Chương 3726, Ngũ Đế Tề Tụ. Đám người suy đoán dồn dập, nhưng vào lúc này. Chờ chút. Chuyện gì xảy ra? Có người hét lên kinh ngạc, càng là kinh động đến những đại giáo kia lao tổ. Những nguyên bản kia chính tham lam cảm ngộ giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi hỏa diễm pháp tắc người, đều phát hiện toàn bộ thiên địa pháp tắc sinh ra biến hóa. Nguyên bản chỉ có hỏa diễm pháp tắc nhất là sinh động, tựa như là điên cuồng, đừng nói bọn hắn từng cái bản thân ngộ tính thiên phú liền không kém, liền xem như một cái không có chút nào căn cốt, tu luyện không đủ phế vật tới, đều có thể rõ ràng cảm ngộ đến hỏa diễm pháp tắc chân tủy. Nhưng là đúng lúc này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giữa cả thiên địa, trừ hỏa diễm pháp tắc bên ngoài, lại là có cái khác pháp tắc lập tức sinh động. Đây là biến hóa này thế nhưng là sợ ngây người đám người. Bao quát những đại giáo kia lão tổ ở bên trong, đều là không ngờ tới sẽ có cái này biến cố. Thậm chí toàn bộ tam giới bên trong, vô số cổ xưa tồn tại, đều mở to hai mắt nhìn. Những trong ngủ mê kia tỉnh lại cổ xưa cường giả, thậm chí nhất thời ở giữa đều cảm giác được một khâu ngạt thở giống như uy áp. Hỏa diễm pháp tắc, thủy chi pháp tắc, còn có mấy loại khác pháp tắc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao nhiều như vậy pháp tắc đồng thời sinh ra cộng minh? Vô số người đều cảm giác phảng phất giống như nằm mơ, giữa cả thiên địa, tam giới các nơi, đều giống như pháp tắc bạo động. Từng cái pháp tắc sinh ra cộng minh, so ngày xưa sinh động hơn vạn lần. Đừng nói bọn hắn những người tu luyện này, liền xem như những người phàm tục kia đều có thể phát giác được trong không khí biến hóa kỳ quái. Về phần người tu luyện, càng là cảm nộ càng sâu, vậy liền giống như là vô số pháp tắc tại bọn hắn trước mắt tốc thẳng vào mặt. Hết lần này tới lần khác, còn không chỉ là một loại. Đây không có khả năng. Có cổ xưa tồn tại thốt ra. Sống mấy trăm ngàn năm những này cổ xưa tồn tại, đã từng không chỉ một lần chứng kiến qua một vị đại đế sinh ra, còn có cái kia nương theo mà đến tiếp tục một năm lâu, tam giới cộng minh, pháp tắc cùng bay thiên địa dị tượng. Cũng mặc kệ như thế nào, ngàn triệu năm đến, muốn chứng đạo khó khăn cỡ nào. Đừng nói mấy ngàn trên vạn năm, thậm chí 100.000 năm không có nhân chứng đạo hắc ám thời kỳ, một chút sống mấy trăm ngàn năm lão bất tử đều trải qua. Lại có người đồng thời chứng một loại trở lên đại đạo. Những này cổ xưa tồn tại, có thể nói đã là đứng ở thế gian chân chính đỉnh phong. Mặc dù cảnh giới vô pháp đột phá, từ đầu đến cuối bị giam cầm ở thánh quân cảnh giới, càng quan trọng hơn toàn thân huyết khí thọ nguyên cơ hồ khô kiệt, chỉ có thể ngủ say tại cổ xưa trong thạch quan kéo dài hơi tàn. Thế nhưng là bọn hắn đối với lực lượng cùng đại đạo càng ngộ, đối với tại thiên địa pháp tắc mẫn cảm lại tuyệt đối không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Giờ phút này, toàn bộ tam giới sinh ra biến hóa, bọn hắn càng là rõ ràng phát giác được trong đó khác biệt. Mà tam giới bên trong, đồng dạng cũng có một chút càng khủng bố hơn tồn tại bị kinh động. Đông Châu Thành. Một đạo khí tức khủng bố xuất hiện, một đôi tròng mắt xẹt qua vô tận hư không, phảng phất muốn xuyên thấu tầng tầng ngăn trở. Nhưng thủy chung bị ngăn cản ở ngoài. Lại là mấy đạo cơ hồ bất phân cao thấp khí tức hiện hiện, mỗi một cái thậm chí vẹn vẹn thấu lộ ra ngoài khí tức liền vượt qua thánh quân gấp trăm lần trở lên, nhất là theo những khí tức này xuất hiện, càng là nương theo lấy các loại pháp tắc hiện lộ, cái kia phân đời minh biểu lấy cái này mấy đạo khí tức đã sớm đem tự thân đại đạo pháp tắc luyện hóa, nôn xuất pháp tùy, tùy tiện có thể trưởng khống một phiến thiên địa. Đại đế, thế gian này có thể làm đến mức độ như thế, cũng chỉ có đạt được thiên đạo đồng ý, chấp trưởng một phiến thiên địa cùng đại đạo pháp tắc đại đế, mới có thể có đủ như thế phô trương. Trong đó một vị, chính là trước đó không lâu ở trước mặt mọi người hiển lộ qua tung tích cùng Tiên Dung Tiêu Gia Đông Nhạc đại đế. Mà mấy vị khác, tự nhiên cũng không thể so với Đông Nhạc đại đế chênh lệch nhiều ít, chính là Đông Châu Thành mấy vị đế môn thế gia phía sau đại đế. Bọn hắn đồng dạng đã nhận ra giữa thiên địa sinh ra biến hóa, bị kinh động mà xuất hiện. Lại có người bước ra một bước kia. Đông Nhạc đại đế trầm giọng nói. Cả người hóa thành vạn trượng pháp tướng, loại nào uy nghiêm. Nhưng mà mấy người còn lại cũng không hề yếu, pháp tướng đều có hơn vạn trượng chi cao, toàn thân trên dưới pháp tắc hiển hiện hóa thành đế bào, tựa như nhân gian đế vương lại so đế vương càng nhiều hơn mấy phần tiên tư cùng mở mịt. Không biết là phương nào đạo hữu, này khí tức có chút lạ lắm. Một vị khác đại đế thanh âm tựa như trên 9 tầng trời truyền đến, càng là mang theo một loại uy nghiêm vô thượng. Toàn bộ Đông Châu Thành, vô số người đều cảm thấy mấy vị này đại đế xuất hiện mang đến áp lực, bao quát một chút thánh hoàng cùng thánh quân, đều là hoảng sợ thất xác. Dù sao ngày bình thường, đại đế từng cái tiên tung mở mịt, căn bản không ai biết người ở chỗ nào. Thậm chí có người mấy ngàn năm trên vạn năm, đều chưa chắc có cơ hội nhìn thấy đại đế chân dung. Mà bây giờ, lại lập tức tới 5 vị đại đế. Bao quát Đông Nhạc đại đế ở bên trong, 5 vị đại đế xuất hiện, làm cho cả Đông Châu Thành tất cả mọi người như là ngạt thở. Thiêu gia Đông Nhạc đại đế, Thạch gia Nguyên Thạch đại đế, Hạ Lan gia Sơn Nhạc đại đế. Có người nhận ra cái kia 5 tôn khủng bố vạn trượng pháp tướng thân phận, kinh hô lên. Hai vị khác, T. là Lận gia Thương Lân đại đế, cùng Thanh Mục gia Thanh Mục đế. Thanh Mục đế, không phải đã sớm nghe đồn Thanh Mục đế về cõi tiên A, không nghĩ tới lại còn sống sót. Có người run lẩy bẩy, nhất là cùng mấy cái này đế môn thế gia từng có thù hận, càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đây chính là 5 vị đại đế, mà lại một cái so một cái khủng bố, tùy tiện một cái xuất thủ đều có thể đủ quét ngang hết thảy, đem thiên địa đều xé rách hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng đừng nói giờ phút này 5 vị đại đế cùng nhau xuất hiện, loại kia trận thế, đừng nói người bình thường, cho dù là một chút đại giáo lao tổ tới, đều run lẩy bẩy, tùy tiện không dám lên tiếng. Người bình thường còn không cảm thấy như thế nào, nhưng là có chút người nhưng từ 5 vị đại đế giáng lâm, nhiều ít nhìn ra một vài vấn đề. Đây rõ ràng là vì trước đó chứng đạo gây nên thiên địa dị tượng vị kia đại đế mà tới. Dù sao một vị mới đại đế xuất hiện, tất nhiên sẽ làm cho cả tam giới vô số người bất an. Ai cũng không biết vị này khủng bố tồn tại là thị sát thành tính, vẫn là trách trời thương dân, lại hoặc là nhàn vân giã hạc không hỏi thế sự. Bao quát những đế môn kia đạo thống, cổ tộc thế gia, cũng tùy tiện không muốn trêu chọc khủng bố như vậy tồn tại. Về phần một chút đại đế, cũng tương tự muốn nhìn một chút vị này bước vào bọn hắn cảnh giới này mới đạo hữu là thần thánh phương nào. Vạn nhất là cựu gia hoặc là cùng mình có thủ, cũng tốt có cái chuẩn bị. Tự nhiên, 5 đại đại đế giờ phút này vẫn chưa quá lo lắng bọn hắn truyền xuống đạo thống. Dù sao ngàn triệu năm đến, dù là thật sự có cựu gia hậu nhân hoặc là đệ tử chứng đạo thành làm một đời đại đế, cũng có rất ít người sẽ buông xuống đại đế cao cao tại thượng thân phận cùng kiêu ngạo, đi đối phó người bình thường. Chỉ có Thương Lân đại đế, cái kia vạn trượng pháp tướng uy nghiêm túc mục, lại có chút chạy qua một vẻ lo âu. Bất quá đối với tam giới chúng sinh mà nói, bọn hắn tự nhiên sẽ không cân nhắc như vậy nhiều. Vô số người tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, dồn dập mừng rỡ như điên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, không chỉ là hỏa diễm pháp tắc, cơ hồ thiên địa ngũ hành pháp tắc đều dị thường sinh động. Đối với tại bọn hắn mà nói, quả thực chính là một trận trời ban cơ duyên, tu luyện thịnh yến. Chương 3727, chứng đạo thất bại. Toàn bộ tam giới biến hóa, thế nhân chấn kinh, hoảng sợ cùng kinh hỉ, Lý Diệp cũng không được biết. Hắn giờ phút này, chính hóa thành một phiến thiên địa, tựa như cùng ngũ hành thế giới hòa làm một thể. Thậm chí, thiên địa tại ý chí của hắn dưới, hết thể tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhất là cái kia ngũ hành đạo ấn, Lý Diệp có thể từ trong đó cảm nhận được một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, mặc dù bây giờ còn vừa mới thành hình, có thể trong đó chỗ thấu lộ ra ngoài lại đủ để vượt qua lúc trước hắn nắm trong tay gấp trăm lần. Đây vẫn chỉ là bây giờ, hắn có thể cảm giác được, theo hắn độ kiếp thành công. Ngũ hành đạo ấn ẩn chứa lực lượng chính đang không ngừng để thăng. Chỉ bất quá quá trình này lại vô cùng chậm chạp, hắn suy đoán cần phải cùng hắn toàn bộ ngũ hành thế giới diễn hóa có quan hệ. Nếu là đem toàn bộ ngũ hành thế giới diễn hóa đến kích thước nhất định, vẹn vẹn lấy một phương này đạo ấn chỗ phong xuất ra lực lượng, liền vô pháp đánh giá. Đây mới thực sự là thuộc về đại đế lực lượng, mà không phải bây giờ tam giới chín vực, những cái được gọi là đại đế nắm trong tay không trọn vẹn thiên địa pháp tắc. Dù sao hắn bây giờ nắm trong tay chính là chân chính độc thuộc về hắn, thậm chí hoàn toàn cùng hắn ngũ hành thế giới tương dung ngũ hành pháp tắc. Dù là cảnh giới giống nhau, nhưng tại đại đạo pháp tắc trưởng khống bên trên, cả hai chênh lệch lại cơ hồ mấy chục hơn trăm lần nhiều. Cái trước trưởng khống chính là thuộc tại mình lực lượng, mà cái sau thì như cũ cần phải mượn ở thiên địa, vận dụng cho thiên đạo quy tắc phía dưới. Đây chính là cả hai khác biệt. Đương nhiên, hắn giờ phút này còn vô pháp làm được nghiền ép những tại kia tam giới bên trong chứng đạo đại đế, dù là những chỉ là kia ngụy đế mà dù sao cũng là tu luyện mấy vạn năm thậm chí càng lâu. Bọn hắn có khả năng mượn dùng đến thiên địa pháp tắc đồng dạng khủng bố đến một cái trình độ. Nhưng mà đối với hắn mà nói, chỉ cần cho hắn thời gian, chờ ngũ hành thế giới tiếp tục diễn hóa, hắn ngũ hành đạo ấn liền có thể càng thêm cường đại. Thậm chí không ai biết hắn có thể diễn hóa đến trình độ nào, thậm chí liền luyện hóa cái này đạo ấn Lý Diệp bản nhân, đều không thể cho ra một đáp án. Tương phản, cho dù tại tam giới chín vực chứng đạo những đại đế kia, ngay từ đầu liền có thể mượn dùng khắp cả thiên địa pháp tắc, thậm chí chấp trưởng hơn vạn giảm. Có thể cuối cùng cũng có cực hạn, trừ phi lại một lần nữa làm ra đột phá. Nói ngắn gọn, hiện tại Lý Diệp thuần lấy trưởng khống lực lượng cùng thiên địa pháp tắc mạnh yếu mà nói, so với tam giới bên trong những ngụy đế kia còn hơi có vẻ không đủ, nhưng lại nắm giữ vô hạn khả năng cùng trưởng thành không gian. A. Từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, Lý Diệp có thể phát hiện mình đối với ở thiên địa trưởng khống tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Đồng thời cũng phát hiện bên trong tòa thung lũng này, lại còn có hai cái khí tức tồn tại. Cùng trước đó khác biệt, nguyên bản bước vào nơi này hắn tựa như một người đứng xem, mặc dù thấy được sơ được, lại căn bản không cảm giác được bất luận cái gì một chút khí tức. Nhưng bây giờ, theo hắn tại phiến thiên địa này chứng đạo, liên đối lấy dung nhập phiến thiên địa này bộ phận thiên đạo ý chí, dù chỉ là không có ý nghĩa một tia ý chí, cũng đủ làm cho hắn thần niệm bao phủ cả tòa sơn cốc. Tại sơn cốc một chỗ, một đạo thanh sắc cửa đá chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Cái kia màu xanh cửa đá cùng mọi người đạp nhập luân hồi tháp lúc ban đầu cái kia cửa vào cửa đá rất tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Nếu là giờ phút này có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Đây rõ ràng là trước đó đám người nhìn thấy, Lý Diệp trên thân đột nhiên xuất hiện cái kia nhỏ một vòng màu xanh cửa đá. Cũng chính bởi vì cái này màu xanh cửa đá xuất hiện, Lý Diệp ba người đột nhiên biến mất. Vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nhìn thấy màu xanh cửa đá nháy mắt, rất nhiều trước đó bí ẩn chưa có lời đáp phảng phất đều có một hợp lý giải thích. Như là luân hồi tháp nhập khẩu, cái kia to lớn màu xanh cửa lớn vì sao cùng trước mắt màu xanh cửa đá như thế giống nhau. Còn có hắn bước vào phiến thiên địa này, tại sao lại xuất hiện tại mọi người vô pháp với tới địa phương? Trực tiếp rơi vào cổ xưa trong vương thành. Càng quan trọng hơn một chút. Màu xanh cửa đá bên trong, rõ ràng có hai đạo yếu ớt khí tức tồn tại. Khí tức kia hắn là quen thuộc như thế, thậm chí có thể nói hắn một đường mà đến nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thật cũng không phải là giống như đám người, vì tiên duyên mà đến. Càng quan trọng hơn, là vì hai người. Thì ra là thế, bọn hắn bị cái này cổ quái cửa đá phong ấn tại trong đó. Nguyên lai cái kia hai đạo khí tức, chính là Nguyệt Luyến Diệp cùng Ngao Thiên. Chỉ bất quá không biết loại nguyên nhân nào, hai người bị nhốt ở bên trong vô pháp ra. Đây cũng là vì sao Lý Diệp từ đầu đến cuối có thể ẩn ẩn cảm giác được hai người, đồng thời xác định hai người vẫn chưa tao ngộ nguy hiểm vẫn lạc. Nhưng đạp biến toàn bộ luân hồi tháp, nhưng Thủy Trung tìm không thấy hai người tung tích. Lý Diệp xuất hiện ở màu xanh trước cửa đá, mang trên mặt một tia cảnh giác. Thứ này lai lịch cổ quái, càng phảng phất cùng phiến thiên địa này có liên hệ mật thiết nào đó. Nếu không, cũng không lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hẳn là thứ này, cùng cái này thần bí Côn Luân Chi Chủ có liên hệ gì? Luân hồi tháp bên trong tồn trên cổ bí cảnh, chính là cổ xưa Côn Luân. Mà trước mắt màu xanh cửa đá, lại càng giống là đi ra ngoài phiến thiên địa này thông đạo. Phảng phất là ấn chứng suy đoán của hắn, theo Lý Diệp tới gần, màu xanh cửa đá từ từ mở ra. Tiếp lấy hai đạo nhân ảnh từ trong đó rơi xuống, nhìn kỹ không phải Nguyệt Luyến Diệp cùng Ngao Thiên là ai. Chỉ bất quá hai người đều đã hôn mê, tốt trên Lý Diệp trước xem xét cũng chưa phát hiện có bất kỳ tổn thương gì, chẳng qua là đã mất đi ý thức. Ngược lại là màu xanh thạch cửa mở ra về sau, Lý Diệp lại có thể nhìn thấy một phiến hỗn độn, căn bản không biết thông hướng nơi nào. Thông hướng ngoại giới lối ra A. Phiến thiên địa này chính là vị kia thần bí Côn Luân Chi chủ mở ra đến, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể tùy ý ra vào. Hắn có thể tiến đến kỳ thật cũng là một cái trùng hợp cùng ngẫu nhiên, chỉ bất quá nghĩ muốn đi ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy. Giờ phút này màu xanh cửa đá mở ra, rõ ràng chỉ dẫn lấy hắn đi ra con đường. Lý Diệp vẫn chưa vội vã rời đi, phiến thiên địa này mặc dù cũng không lớn, nhưng mà lại so với hắn cho đến tận này thấy qua bất luận cái gì bí cảnh đều đầy đủ chân quý. Không nói những cái khác, liền vị kia thần bí Côn Luân Chi chủ đối với diện hóa thiên đạo lớn mật sáng tạo cùng cảm ngộ, liền phảng phất cho hắn hiện ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn có một loại trực giác, nếu để cho hắn ở đây lĩnh hội một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể để hắn trên con đường lớn cảm ngộ tiến thêm một bước. Bây giờ ta đã đem thiên địa ngũ hành chân chính luyện hóa trở thành ta chính mình đạo ấn, hoàn toàn đã thoát ly thiên địa pháp tắc bên ngoài, độc thuộc về ta bản thân. Có thể nói, giờ phút này dù là hắn thoát cách tam giới bên ngoài, cũng sẽ không đánh mất đối với lực lượng trường khống. Không giống với tam giới chín vực bên trong, tại không hoàn chỉnh thiên đạo hạ chứng đạo trở thành đại đế cường giả, một khi thoát cách tam giới chín vực, đối với lực lượng trưởng khống sẽ triệt để biến mất, thậm chí trực tiếp từ đại đế cảnh giới rơi xuống. Dù sao bọn hắn nắm trong tay lực lượng hoàn toàn bắt nguồn từ thiên đạo ban cho, mà không phải Lý Diệp như vậy luyện hóa thành vì mình đạo ấn. Loại này chênh lệch sẽ theo hắn ngày khác tu vi càng sâu, đạo ấn diễn hóa càng mạnh, càng phát rõ ràng. Mà đồng thời, có lẽ chính là bởi vì Lý Diệp cũng không phải là tại tam giới chín vực bên trong vùng thế giới này chứng đạo, tam giới bên trong, thiên địa dị tượng dần dần bắt đầu biến mất. Toàn bộ thiên địa pháp tắc đều giống như trở nên yên lặng, vẫn chưa như là đám người suy nghĩ, tiếp tục dòng dã một năm. Chương 3728, đến cùng là người phương nào? Chuyện gì xảy ra? Thiên địa pháp tắc làm sao trở nên yên lặng? Tam giới, vô số người đều ngạc nhiên, như là bị một chậu nước lạnh từ đầu rót một thân. Nhất là những thừa dịp kia toàn bộ thiên địa ngũ hành pháp tắc sinh động mà tu luyện cảm ngộ người, càng là lập tức như là bị người bóp lấy yết hầu. Loại kia muốn lên hay không lên, muốn xuống không được phiền muộn, trực tiếp để không ít người tại chỗ cũng bởi vì trong tu luyện đường xảy ra vấn đề, từng cái phản phệ phun máu mà ra. Càng có một ít người, chính tu luyện tới thời khắc mấu chốt, đang kém một bước cuối cùng liền có thể thành công đột phá, lại ở thời điểm này toàn bộ thiên địa đều khôi phục bình tĩnh, tại chỗ bạo thể mà chết. Trong đó càng là không thiếu một chút đại phái cường giả, thậm chí còn có một số thánh hoàng cường giả đều tại trong vui sướng chẳng biết chẳng hay hóa thành đầy trời mưa máu. Những cổ xưa kia tồn tại, một dạng cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngàn triệu năm đến, chưa bao giờ thấy qua như thế chuyện quỷ dị. Bao quát những sống kia mấy trăm ngàn năm lão quái vật nhóm, đã từng không ngừng chứng kiến qua tam giới có cường giả sinh ra, chứng đạo xưng đế, tam giới pháp tắc cộng minh. Trong đó một chút càng là ngập trời tế nhật, nhật nguyệt vô quang. Có thể cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng tuyệt đối không ngờ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Thiên đạo yên lặng, pháp tắc đình trệ. Chẳng lẽ vị kia đạo hưu cuối cùng vẫn thất bại rồi? Có người không khỏi sinh ra nghi vấn. Cũng có người sâu cau mày, trong cơ thể huyết khí lan lộn, rõ ràng cũng là nhận vừa rồi đột nhiên thiên địa pháp tắc yên lặng mang tới ảnh hưởng. Không có khả năng. Ngàn triệu năm đến, có thể gây nên thiên đạo sinh ra dị tượng, toàn bộ tam giới pháp tắc cộng minh, chỉ có độ kiếp sau khi thành công mới có thể sinh ra. Căn bản chưa từng nghe sau khi độ kiếp còn có người thất bại tiền lệ. Đúng vậy à, Đại đế chính là toàn bộ thiên địa chỗ đồng ý thiên địa chi tử, càng nắm giữ bộ phận thiên địa lực lượng, chỉ có dạng này mới có thể gây nên toàn bộ tam giới phản ứng dây chuyền. Ngàn triệu năm đến, đại đế mặc dù thưa thớt, nhưng là cách mỗi mấy ngàn trên vạn năm, đều sẽ có người thành công bước ra một bước kia. Một chút truyền thừa cổ xưa đối với ở phương diện này ghi chép càng là tường tận. Như là một chút đế môn đạo thống, thậm chí còn thanh một chút thường nhân không biết bí mật. Có thể giống như là trước mắt như vậy quỷ dị biến hóa, đừng nói bọn hắn không biết, liền những đế môn kia đạo thống cổ xưa nhất tồn tại đều nói không nên lời một cái như thế về sau. Chỉ có một cái giải thích. Đám người trầm mặc, thiên địa sinh ra dị tượng lại đột nhiên biến mất, mặc dù đám người không quá nguyện ý tin tưởng có thể cũng chỉ có nguyên nhân kia mới có thể giải thích trước mắt phát sinh hết thảy. Thất bại rồi sao? Bọn hắn vô pháp biết được đáp án, dù sao không ai có thể bước vào luân hồi tháp tìm tòi hư thực. Đông Châu rất nhiều thế lực lão tổ, giờ phút này cũng đều là một trái tim treo ở giữa không trung. Mặc kệ là cái kia một phái môn hạ thiên tài đưa tới vừa rồi chuyển khắp toàn bộ tam giới thiên địa dị tượng, chí ít bây giờ hiển nhiên tại một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc. Vẫn chưa chân chính chứng đạo thành công. Đáng tiếc a, không nghĩ tới sẽ tại thời khắc sống còn thất bại. Cũng không biết là người phương nào môn hạ, bất quá có thể có thực lực thế này cùng cơ duyên, tất nhiên là mấy người kia một trong. Có người nhịn không được tự lẩm bẩm. Có thể tiến nhập luân hồi tháp, bản thân liền là đứng hàng toàn bộ Đông Châu đứng đầu nhất thiên tài cùng yêu nghiệt. Mà trong đó như là Diệp Thiên Đạo, không huyện đám người càng bị đám người coi như lần này nhất có cơ hội đoạt được tiên duyên một trong những người được lựa chọn. Diệp gia người hiện tại sắc mặt có thể không dễ nhìn a. Không biết ai cười hắc hắc, đám người nhìn lại, quả nhiên Diệp gia mấy vị lao tổ sắc mặt tâm trầm. Càng quan trọng hơn, đám người gặp được một vị bọn hắn không quá nguyện ý người nhìn thấy vật cũng xuất hiện ở tiên thổ thế giới bên ngoài. Diệp Hoang Cực. Hắn quả nhiên vẫn là đến rồi. Hắn năm đó một dạng cũng bước vào qua luân hồi tháp, chỉ tiếc một lần kia vẫn chưa có tiên duyên xuất hiện, cũng làm cho hắn bỏ qua tốt nhất cơ hội đột phá. Đúng vậy à, nếu không lấy hắn năm đó thiên tư cùng nộ tính, chí ít có bảy thành trở lên cơ hội có thể bước ra một bước kia. Nhìn thấy Diệp Hoàng Cực, không ít người đều sắc mặt hiện lên từng kia kiêng kỵ cùng cảnh giác. Dù sao vị này tại 10 vạn năm trước, thế nhưng là toàn bộ Đông Châu không ai bằng tuyệt thế yêu nghiệt. So với bây giờ Diệp Thiên Đạo đến cũng không kém bao nhiêu. Càng quan trọng hơn, mặc dù Diệp Hoàng Cực vẫn chưa thành công bước ra một bước kia, thành là một đời đại đế. Có thể tu vi của hắn tuyệt đối phải áp đảo ở đây rất nhiều thánh quân cùng lão tổ phía trên. Chỉ có Thạch Gia bên này, Thạch Thanh Thiên khẽ nhíu mày. Hai người đều thuộc về đại đế phía dưới đứng đầu vô địch tồn tại, bình thường thánh quân tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ tiếc hai người mặc dù riêng phần mình thành tựu huy hoàng, nhưng khác biệt 3 vạn năm lâu, vẫn chưa chân chính chính diện giao thủ qua. Giờ phút này, hai người ánh mắt đụng tới, càng là phảng phất bắn ra khủng bố phong bạo. Tu vi yếu một chút thậm chí trực tiếp bị rung ra đi hơn 100 dặm, liền một chút thánh hoàng đều liên tiếp lui về phía sau, dồn dập ngược lại hít một hơi. Hai người này, đại đế không ra căn bản không người là bọn hắn đối thủ. Vô địch thánh quân, danh bất hư truyền. Hai người bọn họ nghe nói chưa hề từng có thua trận, càng là cùng cảnh giới bên trong tốt vô địch thủ. Nhưng lại không biết hai người nếu là đụng tới, ai mạnh ai yếu. Nhìn thấy hai người này vẹn vẹn ánh mắt va chạm liền khủng bố như vậy, không ít người đều là hít vào một hơi. Bao quát ở đây mấy vị thánh quân, cũng là lòng dạ biết rõ. Hai người này nếu là động thủ, liền bọn hắn đều không có tự tin có thể ngăn cản mấy chiêu. Bất quá hiển nhiên hai người giờ phút này cũng không động thủ tâm tư, đến bọn hắn cảnh giới này đều rất rõ ràng, trừ phi là không để ý tính mạng cùng hậu quả, nếu không hai người thật muốn phân ra một cái thắng bại, không có 10 năm 8 năm căn bản không có kết quả. Vừa rồi một nháy mắt ánh mắt va chạm, kỳ thật chính là song phương một lần dò xét. Mà kết quả mà nói, mặc kệ là Diệp Hoàng Cực vẫn là Thạch Thanh Thiên, đều không có niềm tin tuyệt đối thắng qua đối phương. Thấy hai người vẫn chưa động thủ, không ít người đều ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là lưỡng bại câu thương, có thể cái này nhóm cường giả một khi động thủ tuyệt đối là thiên băng địa liệt, bọn hắn đám người này có thể có mấy cái bình yên thoát thân đều là ẩn số. Đạp nhập luân hồi tháp trong đám người, có thể dẫn động thiên địa dị tượng bất quá giải rác mấy người. Đúng vậy a, trong đó Diệp gia vị kia thiên chi tiêu tử tất nhiên hy vọng lớn nhất. Đế bảng đệ nhất. Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hoàn toàn chính xác hy vọng lớn nhất. Nhìn Diệp gia sắc mặt của mọi người, chẳng lẽ chính là kẻ này? Đám người cẩn thận quan sát, lại không cách nào xác thực tin. Mà Diệp gia bên này, mấy vị lao tổ thì là thần sắc thay đổi liên tục. Diệp Thiên đạo hồn đăng tại trước đó liền mấy lần lấp lóe, nhiều lần kém một chút dập tắt vỡ vụn. Cũng may cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, lại rõ ràng so với trước cảm đạm rất nhiều. Thấy cảnh này, Diệp gia tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề. Liên tưởng đến vừa rồi thiên địa dị tượng đột nhiên biến mất, không thể không khiến bọn hắn lo ngại. Mà trong mọi người không thiếu cường đại tu vi hạng người, một dạng nhìn thấy màn này. Rất nhanh tin tức liền truyền ra. Diệp Thiên đạo hồn đăng dù chưa tắt, lại rõ ràng nguyên khí đại thương. Thật chẳng lẽ là Diệp gia vị kia kỳ lân đây? Đám người cũng không biết là thất vọng vẫn là kinh hỉ. Dù sao Diệp Thiên đạo kẻ này từ xuất sinh bắt đầu từ ngày đó, cơ hồ khiến toàn bộ Đông Châu tồn tại ghé mắt. Chương 3729, lại có người muốn độ kiếp chứng đạo. Tập kết 100.000 năm khí vận cùng một thân, cái này tuyệt đối là một trận đánh cược. Bởi vậy có thể thấy được toàn bộ Diệp gia, hoàn toàn đem Diệp Thiên đạo xem như cái tiếp theo Phi Dương Thiên Đế đến bồi dưỡng. Một cái Phi Dương Thiên Đế, ép tới Đông Châu các phái cùng thế gia triệu năm vô pháp ngẩng đầu, cho đến nay Đông Châu lấy Diệp gia vi tôn. Bao quát Hạ Lan gia cùng Nguyệt gia, một dạng muốn tránh né mũi nhọn. Nếu là Diệp gia lại sinh ra một vị thiên đế, hoàn toàn có thể thống ngự toàn bộ Đông Châu mấy triệu năm không người nào có thể khiêu chiến. Chỉ bất quá lúc này, Diệp gia mấy vị lao tổ thần sắc lại là phá lệ ngưng trọng. Diệp Thiên đạo hồn đăng đã suy yếu đến một cái cực điểm, dù chưa tắt nhưng cũng đại biểu cho Diệp Thiên đạo bản nhân giờ phút này tất nhiên bản thân bị trọng thương. Đám người liên tưởng đến trước đó thiên địa dị tượng đột nhiên gián đoạn, tam giới pháp tắc cộng minh ngạc nhiên mà dừng, dồn dập đều là sắc mặt hiện ra một sợi quái dị. Xem ra, Diệp gia vị kia tuyệt thế thiên kiêu, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Hắc hắc, hắn Diệp gia muốn bồi dưỡng được một cái khác Phi Dương Thiên Đế, thậm chí tiếp tục thống ngự Đông Châu cái tiếp theo triệu năm, cái kia cũng phải nhìn có không có cái số ấy. Một chút đại giáo lao tổ dồn dập trong lòng cười lạnh liên tục, cái này triệu năm đến, Đông Châu đại địa Diệp gia cơ hồ tương đương với áp đảo đám người phía trên. Đừng nói bọn hắn những này đại giáo, liền những đế môn kia đạo thống gặp Diệp gia người đều muốn chú ý cẩn thận. Dù sao một môn ngũ đế, mấy triệu cuối năm ẩn. Tăng thêm Phi Dương Thiên Đế còn tại thế, người nào dám xúc phạm. Đám người bất quá chỉ là giận mà không dám nói gì. Sợ chọc giận tới Diệp gia, cho mình cùng tông môn mang đến phiền toái không cần thiết. Chỉ là kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng là triệu năm đến, Diệp gia tại Đông Châu tựa như chúa tể giống nhau tác phong làm việc sớm đã là người người oán trách. Bây giờ trông thấy Diệp gia hy vọng thất bại, thậm chí thật vất vả bồi dưỡng một vị tuyệt thế thiên kiêu có khả năng vỡ lạc, tự nhiên là trong lòng thoải mái. 100.000 năm khí vận. Nếu là Diệp Thiên đạo kẻ này vẫn lạc tại luân hồi tháp bên trong, tất nhiên sẽ để cho Đông Châu Diệp gia tiếp xuống 100.000 năm nguyên khí đại thương. Hắc hắc, Diệp gia những năm này cũng đầy đủ uy phong, thật đem mình làm Đông Châu đại địa chúa tể, nhưng lại không biết phong thủy luân chuyển, thiên hạ này cũng không phải Diệp gia đặc hữu. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, tan đàn xẻ nghé. Đông Châu Diệp gia vẫn chưa xuống dốc. Đám người còn không dám biểu lộ ở trên mặt. Chỉ là loại ánh mắt kia, để Diệp gia mấy vị lao tổ hiện ra vẻ giận dữ. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào phẫn nộ, trước mắt tự nhiên không phải so đo những này thời điểm. Hồn đăng chưa diệt, không cần tự loạn trận cước. Thời khắc này Diệp gia thuộc về Diệp Hoàng cực vi tôn. Không chỉ là hắn tu vi cao nhất, càng quan trọng hơn, hắn chính là Phi Dương Thiên Đế đệ tử. Toàn bộ Diệp gia mấy trăm ngàn năm đến, có thể bái nhập Phi Dương Thiên Đế môn hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà Diệp Hoàng Cực tự nhiên là trong đó xuất sắc nhất truyền nhân. Làm sao năm đó tiên duyên chưa ra, cuối cùng vô pháp bước ra một bước kia? Nếu không, bây giờ Diệp gia cũng không phải là một môn ngũ đế, mà là một môn sáu đế. Mấy vị Diệp gia lão tổ cũng là nhẹ gật đầu. Diệp Thiên Đạo Hồn Đăng mặc dù suy yếu xuống tới, nhưng lại chưa tắt. Chỉ cần người chưa chết, bất luận cái gì tổn thất bọn hắn đều có thể đủ chịu đựng nổi. Lại không người chú ý tới, Diệp Hoàng Cực đôi mắt chỗ sâu cái kia xẹt qua một vẻ lo âu. Mọi người ở đây cười trên nỗi đau của người khác, thầm than Diệp gia tính toán thất bại thời khắc, đột nhiên. Vâng! Thiên địa lắc lư. Đồng thời vừa mới yên tĩnh lại tiên thổ thế giới càng là lại một lần nữa có tiên quang phóng lên tận trời. Đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đám người từng cái mắt trợn tròn, một màn này là quen thuộc như vậy. Bởi vì trước đây không lâu, không có sai biệt thiên địa dị tượng liền đã từng ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Quả nhiên, theo tiên quang diệu thế, xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ tam giới, lại một lần nữa có vô số thiên địa dị tượng hiện hiện. Có chân long cổ phượng vòm trời ngao du, càng có thế gian luân hồi trên 9 tầng trời chuyển động. Đám người hoảng sợ nhìn lại, trước mắt thiên địa dị tượng này thậm chí so với trước đó xuất hiện, còn muốn càng thêm khoa trương mấy phần, cái kia trên 9 tầng trời thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy có một tòa thần cung hiện hiện, tựa như là trong truyền thuyết tiên giới thiên cung. Có thể hết lần này tới lần khác, cái kia thần cung lại tản ra cực kỳ khủng bố băng lãnh khí tức. Đen như mực, càng là tản ra nồng đậm tử vong hương vị. Tử vong đại đạo. Cái này là tử vong đại đạo. Có cường giả hoảng sợ kinh hô lên. Rất hiển nhiên, thiên địa dị tượng hiện hiện, hóa thành một tòa thần cung lơ lửng tại tam giới vô số người đỉnh đầu, càng là khiến người ta cảm thấy như là đối mặt lấy cửu u thâm hàn cùng địa ngục. Rõ ràng toàn bộ tam giới đều thiên địa dị tượng hiện hiện, tiên nhạc cùng vang lên. Nhưng là loại kia băng lãnh thấu xương áp bách lại làm cho không ít người tu luyện đều là toàn thân run rẩy. Nhất là tu vi càng mạnh, càng là có thể cảm giác được phía trên kia khủng bố khí tức. Dĩ nhiên lại có người độ kiếp chứng đạo. Có trước đó kinh lịch, không ít người đều là trong chốc lát kịp phản ứng. Lại rất nhanh đầy mặt kinh hãi muốn tuyệt. Dù sao tam giới chín vực ngàn triệu năm đến, mấy ngàn năm trên vạn năm đều chưa chắc có người thành công chứng đạo, xung kích cái kia đại đế vô địch cảnh giới. Bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên liên tiếp có người xung kích đồng thời đưa tới thiên địa dị tượng hiện hiện. Lần này lại là người phương nào? Mẹ ơi, vừa mới kết thúc, hiện tại lại tới. Tam giới các nơi, vô số người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, vô pháp ngôn ngữ. Bao quát những tử kia trong ngủ mê thức tỉnh từng cái cổ xưa tồn tại, đều là kém một chút chửi ầm lên. Nhất là trong đó một chút tồn tại, vừa mới còn đang cảm thán, thật vất vả tam giới có người bước ra một bước kia đăng lâm đế cảnh, lại cuối cùng thất bại trong gang tấc, lần tiếp theo lại không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Nhưng mà bây giờ hiện thực liền hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Chỉ bất quá giờ phút này coi như mất mặt cũng không trọng yếu. Luân hồi tháp, tiên thổ thế giới bên ngoài. Tam giới chín vực vô số người ánh mắt đều rơi đến nơi này, dù sao lần thứ hai sinh sinh thiên địa dị tượng lúc ban đầu chi địa, như cũ đến từ nơi này. Đây rõ ràng là có người lại một lần ở trong đó xung kích đế cảnh, muốn bước ra thuộc về mình đại đạo con đường. Nếu như mới vừa rồi là Diệp gia vị kia Diệp Thiên Đạo, vậy bây giờ lại là người phương nào? Liên tiếp có hai người muốn vượt ngang sinh tử, bước ra đại đạo, mặc kệ thành công hay không, đều đủ tắm để tam giới xôn xao. Có thể đám người lại càng thêm quan tâm, cái này lần thứ hai thiên địa dị tượng phía sau đưa đến đây hết thể đến cùng là ai? Diệp Thiên Đạo đã thất bại. Bây giờ lưu tại luân hồi tháp cái kia phiến tiên thổ bên trong, còn có cường đại như thế tu vi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một vị đại giáo lao tổ tự lẩm bẩm. Đám người cũng là khẽ gật đầu. Diệp Thiên Đạo bên ngoài, có thể có tư cách chứng đạo liền mấy vị kia mà thôi. Nhìn thiên địa dị tượng này sinh ra biến hóa, rõ ràng là một vị tu luyện cửu u tử vong lực lượng cường giả. Quả nhiên, cái kia trên 9 tầng trời, cái kia khủng bố màu đen thần cung tựa như trong truyền thuyết địa ngục nhập khẩu, càng làm cho toàn bộ tam giới hóa thành một vùng tăm tối. Vô số phàm nhân run lẩy bẩy, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền xem như những tu luyện kia môn phái, phần lớn cũng đều là thấp thỏm lo âu. Cửu u tử vong chi đạo. Đám người lông mày sâu nhăn, mặc dù loại lực lượng này bị người kiêng kỵ, lại cũng không ít người trong bóng tối tu luyện. Bất quá tu luyện tới loại trình độ này lại tuyệt đối tam giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một bóng người, xẹt qua đám người náo hải. Hạ Lan Thiên Lãng. Chương 3730, quần ma loạn vũ. Hạ Lan gia vị kia yêu nghiệt ta. Đám người hít một hơi thật sâu. Nếu như nói Diệp gia Diệp Thiên Đạo, chính là đương kim Đông Châu tuyệt vô cận hữu vô địch thiên tài. Càng là Diệp gia hao phí 100.000 năm khí vận bồi dưỡng ra được truyền nhân. Cái kia Hạ Lan Thiên Lãng người này, lại cơ hồ đại biểu cho một thời đại truyền kỳ. Vị kia thế nhưng là cùng Hoành Thiên Đại Đế đã từng một thời đại truyền kỳ thiên tài A. Một vị đại giáo lao tổ thật sâu thở dài, có đôi khi bọn hắn cũng là bất đắc dĩ. Loại kia quái vật, tuyệt đối là có thể một người trấn áp một tông một phái tồn tại. Hết lần này tới lần khác còn sống đến nay. Hạ Lan Thiên Lãng, năm đó nếu không phải Hoành Thiên Đại Đế xuất thế đem hắn đè xuống, toàn bộ Đông Châu, không. Toàn bộ tam giới cũng không tìm tới một người có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Nghe nói năm đó, trống chân vẫn lạc trong tay hắn thiên tài liền đến hàng vạn mà tính. Trong đó càng có không thiếu đế môn đạo thống đế tử. Đại giáo thiên tài cũng là thiên tài. Đế môn đạo thống thiên tài một dạng cũng là thiên tài. Có thể thiên tài cũng coi chênh lệch, hiển nhiên có thể trở thành một tông một phái truyền nhân đều là thiên tài bên trong vô địch hạng người. Là từ vô số thiên tài thi cốt bên trên dẫm lên đi lên, lại cuối cùng sẽ vẫn lạc tại càng mạnh người trong tay. Hạ Lan Thiên Lãng không thể nghi ngờ là thời đại kia đứng trên thế gian đỉnh điểm nhất người một trong. Cơ hồ hoành đè ép một thời đại. Hạ Lan gia vì để cho hắn sống đến bây giờ, nghe nói bỏ ra tương đối lớn đại giới. Ngủ say phong ấn mấy trăm ngàn năm. Coi như lấy Hạ Lan gia nội tình, cũng tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Đúng vậy à, liền xem như phong ấn tự thân tiến vào trạng thái chết giả, nhưng cũng không có nghĩa là huyết khí sẽ không trôi qua, thọ nguyên đồng dạng sẽ suy giảm. Chỉ bất quá quá trình này chậm dần. Nhưng cuối cùng một dạng cũng là sẽ hóa thành đất vàng. Không ít người đều là âm thầm gật đầu. Nhất là những đại giáo kia lão tổ, những sống kia vô số vạn năm lão quái vật nhóm càng thêm cảm đồng thân thụ. Bọn hắn sẽ không tùy tiện xuất thế, trừ phi là đứng trước tông môn nguy cơ, hoặc là như là luân hồi tháp xuất thế loại này thịnh thế. Nếu không, bọn hắn thả có thể cả ngày nằm tại hắc ám quan tài đá bên trong. Coi như kéo dài hơi tàn cũng dù sao cũng so hao hết thọ nguyên cuối cùng tọa hóa trở thành một bộ xương khô tới mạnh. Liền xem như thế gian cấp cao nhất khí huyết phong ấn, tối đa cũng liền kéo dài cái 300.000 năm khoảng trường, toàn bộ phong ấn liền sẽ bị hao hết. Có đại giáo lao tổ trầm giọng nói, bọn hắn rất nhiều lòng người bên trong đều suy đoán qua Hạ Lan Thiên Lãng lấy loại thủ đoạn nào sống đến bây giờ. Dù sao hắn đã từng tạo ra thời đại kia, cự ly hiện tại tuyệt đối không ngừng 300.000 năm. Muốn sống lâu như vậy, hơn nữa còn bảo trì trạng thái đỉnh phong, tất nhiên dùng một loại bí thuật, bỏ ra giá cả to lớn. Chỉ bất quá cái này dính đến Hạ Lan gia bí mật, trừ phi Hạ Lan gia công khai nếu không ngoại nhân căn bản là không có cách biết được. Còn Hạ Lan gia tự nhiên cũng sẽ không đem bí mật này lộ ra. Dù sao đây chính là đủ để cải biến một cái tông môn cùng thế gia nội tình bí mật. Thử nghĩ một hồi, thiên hạ vô số môn phái, thế gia, những tu vi kia cường đại lao tổ tại hao hết thọ nguyên trước đó, đều chọn đem chính mình phong ấn tại trong thạch quan, có thể sống lâu một chút là một chút. Có thể phần lớn người cuối cùng cũng liền kéo dài cái 20-30 vạn năm liền sẽ hao hết một điểm cuối cùng huyết khí cùng thọ nguyên, triệt để tọa hóa. Nhưng mà Hạ Lan gia lại nắm giữ để người phong ấn 400.000 năm cũng sẽ không như vậy vẫn lạc phong ấn thủ đoạn, như là có người đạt được đủ để cho tam giới vô số thế lực không để ý đại giới cũng muốn lấy được. Cũng chính là Hạ Lan gia loại này cổ tộc thế gia, người bình thường tùy tiện không dám động thủ cướp đoạt. Một môn tam đế, truyền thừa mấy triệu năm. Muốn động thủ, tự nhiên cần phải thật tốt cân nhắc một chút. Có thể không động thủ không có nghĩa là liền không ai thăm dò, chỉ bất quá đám bọn hắn tìm không thấy cơ hội mà thôi. Bây giờ Diệp Thiên Đạo chứng đạo thất bại, một khi Hạ Lan gia vị này yêu nghiệt chứng đạo thành công. Hắc hắc, cái này Đông Châu tiếp xuống triệu năm đến cùng người nào chủ đạo, coi như có trò hay cũng thấy. Không biết người nào cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đám người dồn dập ánh mắt trở nên quỷ dị. Gần triệu năm đến, Đông Châu lấy Diệp ra vì tôn. Mà ở triệu năm trước đó, mặc dù Đông Châu Diệp ra một dạng vô cùng cường đại, nhưng lại không có bây giờ loại này thịnh thế. Đây hết thể đều theo Diệp ra ra đời một cái phi dương thiên đế, hoàn toàn thay đổi toàn bộ Đông Châu cách cục. Diệp ra muốn để Diệp Thiên Đạo trở thành cái thứ hai phi dương thiên đế, trấn áp Đông Châu khí vận triệu năm. Chỉ tiếc bây giờ thất bại trong gang tấc. Ngược lại là Hạ Lan gia vị kia một khi thành công, lấy hắn năm đó thủ đoạn vô địch, so với Diệp Thiên Đạo đều chỉ có hơn chứ không kém, thử hỏi thiên hạ này người nào có thể cản hắn con đường. Năm đó còn có Hoành Thiên Đại Đế có thể trấn áp Hạ Lan Thiên Lãng người này, hôm nay thiên hạ ở giữa, nếu để cho hắn thành công bước ra một bước kia, chân chính chứng đạo thành công, ta nhìn Đông Châu mảnh này ngày coi như đổi một cái chủ nhân. Không ít người đều là hắc hắc cười lạnh, mặc dù hại người không lợi mình, có thể Đông Châu Diệp ra cái này triệu năm đến ẩn ẩn có cao nhân nhất đẳng tư thái, đã sớm trong bóng tối đắc tội không ít người. Rất nhiều người bất quá là giận mà không dám nói gì, hiện tại tự nhiên sẽ không bỏ qua cho bỏ đá xuống giếng cơ hội. Diệp ra mấy vị lão tổ giờ phút này lại là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bao quát Diệp Hoàng Cực. Vị này đã từng đồng dạng đăng lâm qua đế bảng đệ nhất, danh xưng đương thời vô địch thiên tiêu, bây giờ mang trên mặt một vẻ thần sắc lo lắng. Diệp Thiên Đạo hồn đăng chưa diệt mặc dù để bọn hắn thật to nhẹ nhàng thở ra, chỉ khi nào Hạ Lan Thiên Lãng bước ra một bước kia, có lẽ sẽ không để cho Diệp gia như vậy xuống dốc thậm chí cảm nhận được uy hiếp, nhưng cũng đoạn tuyệt Diệp gia tiếp tục hành áp toàn bộ Đông Châu cái tiếp theo triệu năm dạ thâm. Nhất là Hạ Lan ra mấy vị lão tổ, giờ phút này từng cái trên mặt vui vẻ ra mặt. Hạ Lan ra đã yên lặng quá lâu, thậm chí ẩn ẩn có chút không gánh nổi Đông Châu thành thượng tam gia địa vị. Trong mấy trăm ngàn năm nay, Đông Châu thiên tài bồi xuất duy chỉ có hắn Hạ Lan ra lại phảng phất nguyên nhân nào đó. Mặc dù thiên tài không ít, nhưng chân chính có thể như là Hạ Lan Thiên Lãng như vậy hoành áp một thời đại vô địch yêu nghiệt, lại một cái đều không có. Dần dần, đứng hàng Đông Châu thành thập đại gia vị thứ tư thạch gia, đều có gắng sức đuổi theo xu thế. Hừ, chờ Thiên Lãng lao tổ trở về, cái tiếp theo triệu năm, lúc này lấy Hạ Lan gia vi tôn. Năm đó Hạ Lan gia bỏ ra như vậy lớn đại giới, thậm chí kém một chút để trong tộc bởi vì chuyện này chia ra thành hai phái, hết thể đều vì hôm nay lúc này. Chỉ cần Hạ Lan Thiên Lãng bước ra một bước kia, liền hoàn toàn có thể quân lâm thiên hạ, trấn áp toàn bộ Đông Châu. Không đề cập tới Diệp gia cùng Hạ Lan gia song phương thiên đường địa ngục chênh lệch tâm tư, toàn bộ tam giới, nguyên bản còn theo thiên địa dị tượng biến mất ngạc nhiên thất vọng vô số người tu luyện, giờ phút này lại một lần nữa mừng rỡ đứng lên. Chỉ bất quá so với lần trước, trong tam giới tu luyện cửu u tử vong một đạo lực lượng người dù sao cũng là số ít. Những này người ngày bình thường cả đám đều đem tự mình tu luyện công pháp ẩn tàng, hoặc là tại ít hai lui tới rừng sâu núi thẳm bế quan. Hiện tại phảng phất như nấm mọc sau mưa măng, cả đám đều xông ra. Vô số người hoảng sợ. Dù sao trong những người này, không thiếu có đã từng hung danh to lớn ma đầu, cũng có giết người vô số ma đạo cao thủ, càng có một ít thậm chí đã sớm nghe đồn bị chính phái giết chết hoặc là vẫn lạc nhiều năm tuyệt thế tà tu. Giờ phút này, đều từng cái xuất hiện, tham lam từ thiên địa ở giữa cảm ngộ lực lượng. Trên thân khí tức một cái so một cái cường đại cùng khủng bố. Chương 3731, hắn mới tu luyện 30 năm. Quân ma loạn vũ. Mặc dù hơi có vẻ khoa trương, có thể thời khắc này tam giới, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được cường đại ma tu, tà tu ẩn hiện. Nhưng cũng không kia để ý tới người bên ngoài ma đạo cường giả thì cũng thôi đi, mà trong đó một chút vốn là đã từng giết người vô số, động một tí diệt môn đổ thành ma đầu một khi xuất hiện, càng là dẫn đến vô số môn phái thế gia động dung. Có một ít chính là biến mất mấy ngàn năm trên vạn năm đại ma đầu, tuy tiện liền có thể đổ thành ngàn vạn dặm, máu chảy thành sông, nhiều ít môn phái thế gia vì này trong lòng run sợ. Sợ những này ma đạo cường giả một cái không cao hứng, liền đến một trận đại đổ sát. Đây cũng không phải là đùa giỡn, trong đó một chút càng bị người nhận ra, trong tay nhiễm lên máu tươi đủ để bao phủ vạn dặm đại địa, cái kia trên thân gánh vác nợ máu nhân mạng, đâu chỉ chục triệu. Hạ cửu vực, quần ma loạn vũ, ma đạo hoành hành. Càng có ma đạo môn phái ẩm vang khai sơn, vô số tín đồ che khuất bầu trời. Thượng tam giới, Tây Châu 16 nước, mấy cái ma đạo tông môn mở mày mở mặt. Trong đó có ma tu lão tổ hành không xuất thế, một thân khí tức kinh khủng bực nào, rõ ràng chính là một tôn thánh hoàng ma tu. Ha ha ha! Ta ma đạo cuối cùng cũng liền cường giả sinh ra. Vô số vạn năm qua, mặc dù ra đời không ít đại đế, nhưng mà ma đạo từ đầu đến cuối bị thế nhân chỗ khinh thường, càng là ba lần bốn lượt bị các thế lực lớn liên thủ vây quét. Có thể may mắn còn sống sót vốn là không nhiều, phần lớn đều là một chút nhị tam lưu môn phái, thực lực cũng không cường đại. Có mấy cái như vậy thánh hoàng ma tu, liền xem như bây giờ ma đạo đại phái. Càng đừng nói thánh quân cùng đại đế. Giờ phút này tam giới các nơi, vô số ma đạo cường giả đều là vui mừng khôn xiết, thiên địa dị tượng hiển hiện, cùng trong cơ thể của bọn họ tu luyện lực lượng sinh ra cộng minh. Đây rõ ràng chính là có một vị tu luyện công pháp ma đạo cường giả xuất thế. Liền một chút cũng không phải là tu luyện công pháp ma đạo, nhưng cũng tu luyện mấy loại cửu u tử vong chi đạo người tu luyện, một dạng được lợi không cạn. Nhất thời ở giữa, toàn bộ tam giới đều theo thiên địa dị tượng sinh ra, dung chuyển. Ẩn ẩn có ma đạo lại một lần nữa ngẩng đầu xu thế. Sâu trong hư không, một bóng người tựa như hóa thành một tôn ma thần. Toàn thân trên dưới phân bố khí tức khủng bố. Cái kia phía sau càng là hiện ra một mảnh cửu u thiên, bầu trời màu đen như là sâu không thấy đáy vực sâu đồng dạng, thường nhân dù chỉ là liếc mắt nhìn liền biết bị thôn phệ linh hồn. Dù là có cường giả tới gần, đều sẽ hoảng sợ phát hiện, chung quanh giữa thiên địa phân bố tử vong ý chí, bất luận cái gì sinh linh dám can đảm đặt chân một bước, đều sẽ nháy mắt bị tử vong bao phủ. Sinh cơ đoạn tuyệt. Càng có một đạo vạn trượng trở lên bóng đen, như là trong truyền thuyết tử vong thần, cao cao tại thượng quan sát cái này trần thế thương sinh. Dù là một ánh mắt, đều sẽ mang đến tử vong, để người một nháy mắt mất đi hết thể sinh cơ. Lý Diệp cũng không rõ ràng ngoại giới phát sinh hết thảy, hắn giờ phút này chính đắm chìm trong tử vong chi hải. Tam giới chín vực thiên đạo không trọn vẹn, vô pháp chân chính chứng đạo. Cái kia hắn tự nhiên sẽ không lãng phí bây giờ ngàn năm một thở kỳ ngộ. Chỉ có ở đây phiến mới sinh thiên địa bên trong, mới có một cơ hội chứng đạo thành công. Dù là phiến thiên địa này thiên đạo cũng là một cái không chọn vẹn phẩm, thậm chí có thể nói là một cái bán thành phẩm. Vị kia mở ra toàn bộ côn luân giới cường giả, một dạng không thể sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới thiên đạo. Nhưng coi như thế, cũng tỉ như nay tam giới chín vực cái kia không trọn vẹn thiên đạo càng thêm hoàn thiện. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung trực giác, mặc dù thiên đạo vô hình, có thể Lý Diệp lại có thể cảm giác được nếu để cho hắn tại tam giới bên trong nên đón đế kiếp, cuối cùng cả đời, hắn đem dừng bước tại đế cảnh. Càng quan trọng hơn một chút, một khi hắn tại tam giới bên trong chứng đạo, độ kiếp thành công, liền tất nhiên gặp phải lấy thiên đạo hoành sát. Phải biết, hắn đi chính là mặt khác một đầu nghịch phản thiên đạo con đường tu luyện, thế nhân độ kiếp chính là vì tiếp nhận thiên đạo ban cho lực lượng cường đại hơn. Mà hắn một khi độ kiếp, lại cơ hồ là gặp phải thiên đạo không chết không thôi tình thế chắc chắn phải chết. Ngược lại là tại tòa sơn cốc này, vị kia thần bí Côn Luân chi chủ sáng tạo ra được bán thành phẩm thiên đạo, lại còn chưa chân chính diễn hóa thành hình, tự nhiên cũng không có khả năng có ý chí đem hắn cái này nghịch thiên mà làm người triệt để bánh sát. Thậm chí hắn hoài nghi, vị kia Côn Luân chi chủ bản thân, cũng là một vị cùng hắn như vậy, không đem chân chính thiên đạo để vào mắt, nghịch thiên mà làm thậm chí nghĩ muốn thay vào đó cùng nhân. Nếu không, như thế nào sẽ nghĩ tới chính mình sáng tạo một cái hoàn toàn mới thiên đạo, mở một mảnh thiên địa hoàn toàn mới? Đủ loại chứng cứ cùng vết tích, đều có thể chứng minh điểm này. Thiên duyên. Mặc kệ cái này mấy triệu năm qua thế nhân truyền lại thiên duyên đến cùng là vật gì, đối với ta mà nói, phiến thiên địa này, tòa sơn cốc này, còn có đây coi như là thất bại phẩm hoàn toàn mới thiên đạo, mới coi là ta chân chính thiên duyên. Hắn vẫn chưa tại lúc ban đầu độ kiếp sau khi thành công liền cứ vậy rời đi. Đem Nguyệt Luyến Diệp cùng Ngao Thiên an trí tại trong sơn cốc, theo hắn sau khi độ kiếp, hắn đồng dạng mơ hồ có thể trưởng khống đến phiến thiên địa này bộ phận pháp tắc, mặc dù cũng không hoàn chỉnh nhưng cũng đầy đủ để hắn làm được rất nhiều chuyện. Bây giờ, hai người dồn dập tại trong sơn cốc bắt đầu cảm ngộ tu luyện. Ngao Thiên càng là hóa thành giao long bản thể, trực tiếp vờn quanh cả cái sơn cốc, trên thân hóa rồng dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, ẩn ẩn có lại một lần nữa hóa rồng dấu hiệu. Nguyệt Luyến Diệp liền lại càng không cần phải nói, nàng vốn là huyết mạch bắt nguồn từ Lý Diệp tu vi càng sâu nàng một dạng cũng được ích lợi không nhỏ. Trên thân khí tức càng là tăng lên mấy lần. Càng quan trọng hơn, theo Lý Diệp lần lượt độ kiếp, càng là có bộ phận lực lượng lưu trong cơ thể nàng. Ở sau lưng của nàng càng là hiện ra từng đạo pháp tắc hóa thân, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên cùng Lý Diệp vòng xoay pháp tắc giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá nhỏ đi rất nhiều, cũng không có như vậy ngưng tụ thành hình. Hai người cũng không dám quấy rầy thời khắc này Lý Diệp. Bọn hắn nhìn ra Lý Diệp bây giờ đang là thời khắc mấu chốt, nếu như có thể độ kiếp thành công, tất nhiên sẽ đăng lâm một cái khác khủng bố hoàn cảnh. Tiểu tử này là ta thấy qua thế gian nhất vô pháp dùng lẽ thường đến giải thích quái vật. Ngao Thiên tự hỏi tại thời đại thượng cổ, được chứng kiến các tộc thiên kiêu yêu nghiệt vô số, một chút thậm chí xa không phải bây giờ tam giới chúng sinh có thể so sánh, mặc kệ là ngộ tính thiên phú vẫn là huyết mạch căn nguyên. Tiểu tử này, rõ ràng ngay từ đầu nhỏ yếu có thể, huyết mạch cũng không thuần túy, tu luyện công pháp càng là khó coi. Không nghĩ tới ngắn ngủi không đến 30 năm, dĩ nhiên tu luyện đến trình độ như vậy. Ngao Thiên phát ra chợt chợt âm thanh, Lý Diệp bây giờ mới bao nhiêu lớn. Toàn bộ tam giới, những cái gọi là kia tuyệt thế thiên tài, vô địch thiên kiêu, cái nào không phải tu luyện trên 100 năm thậm chí 300 năm, 500 năm. Một chút cường giả càng là động một tí mấy ngàn năm trên vạn năm, một lần bế quan đều không ngừng Lý Diệp sống số tuổi. Nhưng chính là thời gian ngắn như vậy, Lý Diệp cơ hồ mỗi lần lấy tính chất nhảy nhót trưởng thành tăng lên. Để Ngao Thiên phá lệ tốt kỳ, tiểu tử này, thật không biết có thể trưởng thành đến mức nào. Ta nói nha đầu, trong cơ thể ngươi có tiểu tử kia khí tức, ngược lại cũng coi là may mắn, chỉ cần tiểu tử này có thể không ngừng trưởng thành, ngươi cũng có thể một đường tu luyện thông thuận, cơ hồ không có bất luận cái gì bình cảnh. Chính là cả đời này xem như thoát rời không được tiểu tử này ma trưởng. Ngao Thiên nhìn một chút Nguyệt Luyến Diệp, khẽ lắc đầu, thở dài. Mà cái sau lại hồn nhiên không hay, một đôi mắt phượng chỗ sâu chút nào nhìn không ra có bất luận cái gì ý hối hận. Chương 3732, ngưng tụ viên thứ hai đạo ấn. Ngao Thiên thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn sẽ cùng Lý Diệp cùng một chỗ. Lúc ban đầu cũng bất quá chỉ là muốn lợi dụng Lý Diệp giúp hắn thoát thân. Chỉ bất quá về sau phát sinh rất nhiều biến cố, mặc dù bây giờ hắn đã có cơ hội thoát cách, chân chính giải trừ cùng Lý Diệp ở giữa khế ước, nhưng lại chưa làm như vậy. Vừa đến đi theo Lý Diệp bên người lâu như vậy, Ngao Thiên vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì hạn chế cùng trói buộc, Lý Diệp cũng chưa từng đem hắn xem như khế ước thú giống nhau thúc đẩy phân công. Thứ hai, hắn ngược lại là càng thêm hiếu kỳ, lấy Lý Diệp bây giờ loại tốc độ này trưởng thành tiếp, tương lai có thể trưởng thành đến dạng gì độ cao. Tiểu tử này, nói không chừng thật đúng là một cái quái vật. Hiện tại liền ta đều có chút hoài nghi, hắn có hay không là thượng cổ thậm chí thời kỳ xa xưa hơn, cái nào đó đại năng chuyển thế. Liền Ngao Thiên dạng này thượng cổ yêu tộc cường giả đều có loại này cảm thán, cũng chẳng trách hồ ngoại giới đám người đối với Lý Diệp suy đoán dồn dập. Dù sao tam giới không có khả năng vô duyên vô cớ tung ra một cái vô địch thiên tài, hơn nữa còn nghiền ép cái khác đông đảo thiên tài như vậy nhiều. Liền lấy Diệp Thiên Đạo mà nói, đó cũng là Đông Châu Diệp gia không tiếc hao hết tương lai 100.000 năm khí vận gia trì, mới miễn cưỡng bồi dưỡng được tới. Như thế như vậy, còn bị Lý Diệp nghiền ép đánh bại, thậm chí kém một chút vẫn lạc. Lại như là Hạ Lan Thiên Lãng, Ngao Thiên loại nào ánh mắt. Hạ Lan gia tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra như thế một cái yêu nghiệt, thậm chí trong mắt hắn, Hạ Lan Thiên Lãng so với Diệp Thiên Đạo chỉ có hơn chứ không kém. Như thế một cái tuyệt thế thiên tài, muốn nói tự nhiên sinh ra đánh chết hắn đều không tin. Tiền bối chi ý, là chỉ Diệp Thiên Đạo cùng Hạ Lan Thiên Lãng. Nguyệt Luyến Diệp mở ra hai con ngươi, bây giờ bọn hắn đều đã ngưng tụ bộ phận đạo ấn, chỉ bất quá như là Lý Diệp như vậy trực tiếp tại phiến thiên địa này chứng đạo, hơn nữa còn như thế nhẹ nhõm lại là thế nào cũng làm không được. Ngược lại là Lý Diệp, giờ phút này chính ẩn ẩn lên đỉnh đầu, ngưng tụ ra viên thứ hai đạo ấn. Đen như mực nhưng lại tản ra mãnh liệt tử vong ý chí, tựa như một mảnh cửu u hóa thành tử vong chi địa, bao phủ sau lưng hắn. Chính là tử vong đại đạo. Toàn bộ tam giới, căn bản sẽ không có người sẽ nghĩ tới, Lý Diệp tại ngưng tụ ngũ hành đạo ấn chứng đạo về sau. Dĩ nhiên lấy tử vong đại đạo lại một lần nữa cưỡng ép dẫn động đế kiếp giáng lâm. Đây rõ ràng là muốn mượn cơ hội này, lại một lần nữa lấy tử vong đại đạo ngưng tụ đạo ấn. Ngưng tụ một lần đạo ấn liền cơ hồ khiến ngàn triệu năm đến, nhiều đời cường giả nhìn mà dừng lại, tùy tiện không dám nếm thử. Mà Lý Diệp giờ phút này lại tại ngưng tụ một lần về sau, muốn ngưng tụ lần thứ hai. Loại này điên cuồng cùng tự tin. Liền xem như Ngao Thiên nhìn, cũng hơi liễu lưới. Tiểu tử này, thật sự là gan lớn. Ngưng tụ viên thứ hai đạo ấn, liền xem như thượng cổ những thiên kiêu kia, đều không có mấy người dám nếm thử, có thể người thành công, cơ hồ áp đảo phổ thông đại đế phía trên. Đạo ấn chính là một vị đại đế chân chính lực lượng chỗ. Vì sao bây giờ tam giới những đại đế kia không có thượng cổ những đại đế kia cường đại như vậy? Liền bởi vì bọn hắn ngưng tụ không được chân chính đạo ấn. Lý Diệp muốn ngưng tụ viên thứ hai đạo ấn, theo Ngao Thiên phong hiểm quá lớn. Có thể nguy hiểm to lớn cũng nương theo lấy cao hồi báo. Một khi thành công, hai viên đạo ấn lực lượng đủ để cho hắn đền bù thời gian tu luyện quá ngắn, trong cơ thể chân nguyên lắng động không đủ thiếu hụt, lấy đạo ấn cưỡng chế thế gian hết thể cường giả. Diệp Thiên Đạo, Hạ Lan Thiên Lãng, nha đầu, hai tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính xác lợi hại, nhất là cái kia Hạ Lan Thiên Lãng, nếu là ta không nhìn nhầm, trên người hắn thế nhưng là bí mật không ít. Cái kia cái gọi là một môn tam đế Hạ Lan gia, năm đó tất nhiên là bỏ ra giá cả to lớn mới khiến cho hắn có trình độ như vậy, chỉ tiếc, hắc hắc. Ngao Thiên vẫn chưa nhiều lời, nhưng mà Nguyệt Luyến Diệp lại như có điều suy nghĩ. Liên quan tới Hạ Lan Thiên Lãng giờ phút này, kỳ thật mấy trăm ngàn năm trước liền có vô số người nghi hoặc không hiểu. Hạ Lan gia đột nhiên ra đời một vị tuyệt thế thiên tài, thậm chí vượt xa cái khác thiên kiêu không chỉ một bậc. Có thể tùy theo mà đến, toàn bộ Hạ Lan gia lại tại hắn về sau, 400.000-500.000 năm yên lặng, phảng phất từ thế gian đứng đầu nhất cổ tộc thế gia luân lạc tới nhị tam lưu môn phái tình trạng. Nếu không phải nội tình vẫn còn, Hạ Lan gia đã sớm không gánh nổi Đông Châu thành thượng tam gia địa vị. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, nàng xem như đoán được một hai. Hạ Lan gia ngược lại là dám cược, chỉ tiếc, lại không ngờ tới năm đó Hoành Thiên Đại Đế xuất thế. Nàng khẽ lắc đầu, hiển nhiên Hạ Lan Thiên Lãng cùng Diệp Thiên Đạo là một loại người, thậm chí Hạ Lan gia ở trên người hắn trả ra đại giới so Diệp gia trên người Diệp Thiên Đạo nỗ lực càng nhiều càng lớn. Chỉ tiếc cuối cùng lại bị Hoành Thiên Đại Đế chỗ phá hủy, bất đắc dĩ, mới có thể phong ấn đến bây giờ, lại một lần nữa xuất thế. Nha đầu, loại thủ đoạn này tại thời đại thượng cổ cũng không coi là bao nhiêu cao thâm bí thuật, rất nhiều môn phái đều không thiếu cùng loại thủ đoạn. Ngao Thiên khinh thường, loại thủ đoạn này bây giờ có lẽ bị thế nhân sợ hai thán phục, có thể tại thời đại thượng cổ lại chỗ nào cũng có. Cũng chỉ có những nội tình kia không sâu thế lực, mới có thể lấy loại phương thức này liều một phen, một khi thành công, đủ để khai sáng một cái triệu năm thậm chí càng cổ xưa khủng bố môn phái thánh địa. Chỉ khi nào thất bại, tự nhiên cũng sẽ mang đến to lớn tai họa ngầm. 100.000 năm mấy trăm ngàn năm khí vận hao hết, cơ hồ có thể để cho bất kỳ môn phái nào từ đây không gượng dậy nổi thậm chí biến mất như vậy mẫn diệt. Cao phong hiểm cùng cao hồi báo, lại ở trong mắt Ngao Thiên chính là hạ cửu lưu bí thuật. Thượng cổ những chân chính kia mạnh đại thánh địa, tự nhiên khinh thường loại thủ đoạn này, nhưng mà những địa phương kia ra thánh tử lại đầy đủ nghiền ép trong mắt người cái gọi là tuyệt thế yêu nghiệt, cái kia Diệp Thiên Đạo cùng Hạ Lan Thiên Lãng, nếu là thả tại thượng cổ cũng chính là chuẩn nhất lưu thiên tiêu, cùng những thượng cổ kia thánh địa xuất thân thiên tài vẫn là chênh lệch rất xa. Thấy Nguyệt Luyến Diệp một mặt kinh ngạc, Ngao Thiên cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu, đừng không tin, thời đại thượng cổ huy hoàng không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Chỉ tiếc dù là huy hoàng cũng tránh không khỏi hạo kiếp. Hiển nhiên hắn không muốn trên cái đề tài này tiếp tục, ánh mắt đảo qua Lý Diệp, lại là cảm thán, tiểu tử này cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, rõ ràng ngộ tính thiên phú các phương diện mặc dù miễn cưỡng vẫn được. Lại cùng thượng cổ những chân chính kia thiên kiêu yêu nghiệt chênh lệch không ít, nhưng là cái này tốc độ tu luyện, liền xem như thả tại thượng cổ những thánh địa kia, đều là không thua bao nhiêu, muốn nói hắn là một vị nào đó cổ xưa đại năng truyền thế, liền ta đều tin. Chắc không nghi ngờ, Diệp Thiên Đạo cùng Hạ Lan Thiên Lãng ở trong mắt Ngao Thiên bất quá chỉ là miễn cưỡng tiếp cận nhất lưu thiên kiêu trình độ, có thể bây giờ Lý Diệp, lại các phương diện thậm chí liền tam lưu đều không bằng, lại cơ hồ làm được thời đại thượng cổ những đỉnh tiêm kia yêu nghiệt mới có thể hoàn chỉnh hành động vĩ đại. Như là hiện tại, Lý Diệp đỉnh đầu, tử vong đạo ấn đã hiện hiện, đây rõ ràng là tiếp cận với thành công. Hai viên đạo ấn, liền xem như tại thời đại thượng cổ, cũng chính là những cổ xưa kia thánh địa mới có cái này đám nhân vật. Khi thấy viên thứ hai tử vong đạo ấn xuất hiện, Ngao Thiên nhịn không được cảm thán một tiếng. Thượng cổ thánh địa. Đó cũng không phải là bây giờ tam giới những cái được gọi là đại giáo có thể so sánh. Giống nhau là thánh tử, thượng cổ thánh địa những thánh tử kia rời núi đã là đế cảnh. Chỉ có đặt chân đế cảnh mới có tư cách đi ra ngoài lịch luyện. Trong đó chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Mà Lý Diệp, trong mắt hắn đã không so những thượng cổ kia thánh địa xuất thân thánh tử yếu bao nhiêu. Tuyệt đối là hoảng sợ nghe nói. Chương 3733, Lý Diệp Đạo. Hai viên đạo ấn đến cùng mạnh đến mức nào, liền Ngao Thiên đều rất khó hình dung. Cái này tuyệt đối không phải một cộng một tương đương đơn giản như vậy. Tại hắn cổ xưa xa xưa trong trí nhớ, những thượng cổ kia thánh địa xuất thân thiên tài cũng có rất ít người có thể ngưng tụ ra viên thứ hai đạo ấn. Cho dù có, đó cũng là từng cái nắm giữ cổ xưa nhất huyết mạch, từ xuất sinh liền tắm rửa tại tinh khiết nhất thiên địa linh khí bên trong tu luyện, càng có rất nhiều thánh địa cường giả dốc lòng dạy bảo cùng bồi dưỡng, mới có thể sinh ra như vậy một hai cái. Mà lại, mấy vạn năm có thể xuất hiện một vị, đều xem như tương đương may mắn. Lý Diệp bây giờ mới bao nhiêu lớn? Tiểu tử này, coi như ném tới thượng cổ thời đại kia, đều tuyệt đối là nhân vật phong vân. So với những thánh địa kia thiên chi kiêu tử không thua bao nhiêu. Hắn quyết định lưu lại, chính là vì nhìn xem Lý Diệp tiểu gia hỏa này đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào. Hắn muốn nhìn một chút thế gian là có hay không giống như này vô pháp lẽ thường hình dung quái vật. Theo tiền bối lời nói, Diệp Thiên Đạo cùng Hạ Lan Thiên Lãng cũng không phải là đỉnh tiêm. Nguyệt Luyến Diệp một đôi mắt đẹp kia chớp một chút ánh sáng. Đỉnh tiêm không tính là... nhiều nhất miễn cưỡng tính nhất lưu thiên tài. Bất quá tại hiện tại cái này tam giới chín vực, ngược lại là không có mấy người có thể so sánh. Ngao Thiên nói xong, cũng theo đó tiếp tục tu luyện xuống dưới. Lấy tầm mắt của hắn, tòa sơn cốc này xa không phải đơn giản như vậy. càng ẩn giấu đi một vị nào đó khủng bố cường giả lưu lại lực lượng cảm giác ngộ, dù là chỉ có vô hình mảnh vỡ, cũng đầy đủ để hắn tham lam đi hấp thu. Phải biết, hắn hiện tại dù sao không thể so năm đó, dù là tái tạo nhục thân cũng vô pháp cùng nguyên bản lúc ban đầu giao long thân thể so sánh. Muốn chân chính hóa rồng, cần vượt qua trùng điệp kiếp nạn. Tiểu tử này, có lẽ còn thật sự có hy vọng tiến về cái chỗ kia cũng khó nói. Ngao Thiên trong lòng hiện lên vẻ mong đợi, không đang lãng phí kiếm không dễ cơ hội. Nguyệt Luyến Diệp một dạng cũng là như thế, mặc dù Lý Diệp tu vi để thăng cũng có thể làm cho nàng tùy theo đối với đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc, mà dù sao nàng một dạng đã từng cũng là thiên chi tiêu nữ, bây giờ có thể nắm giữ như thế kiếm không dễ tu luyện cơ hội, như thế nào sẽ xem thường từ bỏ. Ba người phảng phất đều quên thời gian cùng ngoại giới phát sinh hết thảy, hoàn toàn yên lặng tại trong đó. Nhất là Lý Diệp, khi viên thứ hai tử vong đạo ấn ngưng tụ ra, cả người khí chất càng là tựa như tăng lên một đoạn, liếc nhìn lại thậm chí có chút mờ mịt vô hình. Đồng thời, theo tử vong đạo ấn ngưng tụ, tại ngũ hành thế giới bên trong trực tiếp thiên địa biến đổi lớn. Dĩ nhiên nhiều một cái tử vong minh phủ. Lý Diệp một dạng chấn kinh với mình mảnh này tự tay mở thiên địa biến hóa kinh người, từ lúc ban đầu hỗn độn, càng về sau thiên địa bị đánh mở phân chia lượng giới. Thậm chí diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện. Bây giờ lại liền đại biểu cho tử vong thuộc về minh phủ đều trực tiếp sinh ra, tựa như một mảnh tân sinh nguyên thủy thiên địa. Có thể nói, toàn bộ ngũ hành thế giới, cơ hồ nắm giữ chân chính đại thế giới nên có hết thảy. Ngũ hành đạo ấn diễn hóa thiên địa nhất cơ bản ngũ hành pháp tắc, tử vong đạo ấn càng là diễn hóa ra người chết quốc độ. Nếu là có thể sinh ra lúc ban đầu một cái sinh mạng, cơ hồ tương đương với sáng tạo ra chân chính một toàn bộ thế giới. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình mở ngũ hành thế giới dĩ nhiên có thể diễn hóa đến trình độ này. Phải biết, mặc dù võ hoàng liền có thể mở mang một phiến thiên địa, cường đại người thậm chí một phương thế giới kéo dài hơn vạn dặm xa, tựa như một cái quốc độ. Cũng mặc kệ như thế nào, toàn bộ thiên địa đều phụ thuộc vào tam giới thiên đạo bên dưới, bất quá là một phương tiểu thế giới mà thôi. Không có thuộc về mình thiên đạo diễn hóa, không có pháp tắc diễn biến, càng không tồn tại bất luận cái gì sinh mạng sinh ra cùng tiến hóa. Hết thể phụ thuộc vào cường giả bản thân, một khi cường giả vẫn lạc, không ra vạn năm liền sẽ triệt để sụp đổ trở thành hư không bên trong bụi bặm. Nhưng trước mắt này hết thảy đều hoàn toàn khác biệt. Phảng phất tựa như là năm đó tam giới sinh ra, thiên địa phân chia, nhật nguyệt tinh thần xuất hiện cùng tử vong quốc độ sinh ra, hoàn toàn đã thoát ly tiểu thế giới phạm chủ. Đây mới thực là một mảnh bản thân diễn hóa thiên địa, mà Lý Diệp lại nắm trong tay nơi này. Như là nơi này chân chính thần linh. Đột nhiên, Lý Diệp loáng thoáng cảm thấy, bây giờ ngũ hành thế giới cùng trước mắt tòa sơn cốc này có chư nhiều chỗ tương tự. Chỉ bất quá thời khắc này ngũ hành thế giới bất quá phương viên 50 dặm, không kịp tòa sơn cốc này một phần ngàn. Nhưng mà trong đó chỗ thấu lộ ra ngoài đủ loại, lại là cực kỳ tiếp cận. Hẳn là, ngũ hành thế giới tiếp tục diễn hóa xuống dưới, cũng có thể sinh ra thuộc về phiến thiên địa này, thuộc về ta chính mình trưởng khống thiên đạo ý chí. Nghĩ đến đây cái khả năng, Lý Diệp liền không nhịn được động dung đứng lên. Hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể sáng tạo thiên đạo. Dù là hắn từ khi đạp lên tu luyện ngũ hành thể một khắc này bắt đầu, liền không dung tại thiên đạo. Có thể cuối cùng vẫn chưa tưởng tượng qua thay vào đó. Không. Phải nói là nhảy ra thiên đạo cùng tam giới bên ngoài, sáng tạo thuộc về mình một phiến thiên địa. Đứng ở độ cao này, giờ phút này hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bây giờ tam giới chín vực là loại nào bi ai cùng xuống dốc. Dù cho là những cái gọi là kia đại đế, thậm chí đều không thể ngưng tụ ra thuộc về mình đạo ấn, huống chi nghịch thiên mà làm, vì chính mình cải mệnh. Dù là nắm giữ triệu năm thọ nguyên, cuối cùng cũng bất quá hóa thành đất vàng. Lực lượng, thọ nguyên, hết thể đều bắt nguồn từ tam giới chư thiên vạn giới phía trên, cái kia chí cao vô thượng thiên đạo một loại ban cho, sống ở thiên đạo bóng tối phía dưới. Mà hắn hiện tại, lại cuối cùng đi ra thuộc về mình đường. Dù là tiền đồ long đong, hung hiểm không biết, lại cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể nhảy ra tam giới bên ngoài, thậm chí thoát cách trên thiên đạo. Xem ra năm đó mở côn luân vị tiền bối kia cũng là có cùng loại ý nghĩ, nhưng lại không biết cuối cùng có thành công hay không. Liền trước mắt tòa sơn cốc này mà nói, năm đó vị kia thần bí côn luân chi chủ đã sớm đi tại Lý Diệp trước đó, thậm chí mặc kệ là đối với thiên địa ý chí cùng quy tắc cảm ngộ lý giải, vẫn là tu vi cảnh giới, đều tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng với tới. Mà hắn, càng giống là một cái vừa mới học xong đi đường hài nhi, lảo đảo, còn đang tìm tòi. Viên thứ hai đạo ấn ngưng tụ so với lúc ban đầu, rõ ràng độ khó càng lớn, không biết viên thứ ba đạo ấn lại như thế nào. Lý Diệp cũng chưa kết thúc bế quan. Thậm chí bao quát Ngao Thiên cũng không nghĩ tới, Lý Diệp sẽ tại luyện hóa ngưng kết tử vong đạo ấn về sau, dĩ nhiên lại một lần nữa trên thân hiện ra một cỗ sát ý ngút trời, càng là dẫn động thiên địa lại một lần nữa hóa thành vực sâu. Giết chóc đại đạo. Lý Diệp rõ ràng muốn nhất cổ tác khí, lại một lần nữa ngưng tụ một viên đạo ấn đi ra. Mà lần này, hắn lựa chọn chính là bây giờ hắn nắm trong tay rất nhiều đại đạo pháp tắc bên trong, có đủ nhất sát phạt lực lượng giết chóc đại đạo. Hắn càng là không biết, bởi vì hắn các loại cử động điên cuồng, toàn bộ tam giới chúng sinh, tựa như ngồi xe cắp treo, một nháy mắt thiên đường, một nháy mắt địa ngục. Vừa mới đám người còn bị khủng bố tử vong bao phủ, trên 9 tầng trời, cái kia vô cùng kinh khủng tử vong thần cung như là câu hồn địa ngục, trừ những ma tu kia bên ngoài, tam giới vô số người tu luyện lo sợ bất an. Có thể lập tức, toàn bộ thiên địa lại hóa thành một mảnh tu la tràng. Chương 3734, tự cho là thông minh. Có người nhìn thấy vòm trời phía trên, phảng phất có được một mảnh cổ xưa chiến trường nổi lên. Đó là cái gì? Có người hét lên kinh ngạc. Tử vong thần cung biến mất lại diễn hóa ra một mảnh cổ lao chiến trường. Càng có người trông thấy trong đó từng đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh, người khoác thần giáp, xông pha chiến đấu. Càng có vô số thần binh tiên khí xẹt qua vòng trời, không ngớt đều bị đánh nát. Nhật nguyện tinh thần càng là tựa như những tồn tại kia trong tay đồ chơi, tùy ý xé rách ném ra. Những tồn tại kia, nhẹ nhàng dậm chân một cái, liền có đại lục sụp đổ vỡ vụn. Có người trong tay nắm lấy tinh thần vò nát, một nháy mắt luyện hóa trở thành to lớn tiên thuyền chiến hạm, xa không phải tam giới chúng sinh có thể tưởng tượng. Mẹ ơi! Đây rốt cuộc là cái gì? Có người nhịn không được hét lên kinh ngạc, toàn thân phát run. Liền rất nhiều cổ xưa tồn tại, những thánh quân kia cường giả đều run lẩy bẩy, bởi vì xuất hiện trên bầu trời những tồn tại kia, phảng phất hằng cổ tồn tại, lại giống là trong truyền thuyết tiên ma. Mỗi một cái, đều nắm giữ hủy thiên diệt địa quảng đại thần thông. Dù là bất kỳ một cái nào xuất hiện, tuyệt đối có thể trong khoảnh khắc diệt đi bây giờ tam giới bất kỳ môn phái nào. Liền những đế môn kia đạo thống, trên thế gian thuộc về cao cao tại thượng, lại giờ phút này từng cái lao tổ thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thật nặng sát lục chi khí. Thạch Thanh Thiên một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Hắn tự hỏi liền xem như đối mặt đại đế, đều có thể qua hai chiêu, trong thiên hạ rất ít có gì có thể để hắn cảm giác được nguy hiểm cùng sợ hãi. Nhưng trước mắt nhìn thấy, toàn bộ tam giới triển hiện ra dị tượng, lại làm cho hắn không nhịn được run nhẹ nhẹ. Kia là đủ để đem hắn một tay hủy diệt lực lượng kinh khủng. Không chỉ là hắn, tam giới các nơi, vô số cường giả đều cảm nhận được. Đầu tiên là thiên địa ngũ hành. Tiếp theo là cửu u tử vong một đạo ý chí cùng pháp tắc. Hiện tại lại là tu la giết chóc đại đạo. Không ai biết tiên thổ trong thế giới xảy ra chuyện gì, vì sao liên tiếp toàn bộ thiên địa, tam giới đều tùy theo xuất hiện nhiều như vậy dị tượng. Trước đó còn có người suy đoán đây là có người tại tiên thổ trong thế giới chứng đạo. Nhưng bây giờ, liền một chút cổ xưa sống mấy trăm ngàn năm tồn tại, đều có chút không quá xác định đứng lên. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một người chứng đạo, dù là tiếp lấy có người thứ hai theo sát phía sau chứng đạo độ kiếp, đám người còn có thể hiểu được. Nhưng nếu như nói, lập tức xuất hiện ba vị độ kiếp tuyệt thế thiên tài, ngàn triệu năm đến đều chưa từng nghe qua. mà toàn bộ tam giới, mặc kệ là chính phái nhân sĩ, ma đạo tu sĩ vẫn là những tán tu kia cùng tiểu môn phái cường giả, không khỏi bị tràn ngập tại toàn bộ tam giới khủng bố sát phạt ý chí ảnh hưởng. Một chút đạo tâm bất ổn, ý chí lực không mạnh, càng là trong khoảng thời gian ngắn liền bị khống chế, rơi vào giết chóc điên trạng thái. Trong đó càng là không thiếu một chút tu vi cường đại lại ý chí lực yếu kém người, một chút đại phái thiên tài thậm chí đại giáo đệ tử, mặc dù từng cái tu vi vô cùng cường đại, xa xa so với người bình thường vượt qua quá nhiều. Nhưng bọn hắn một dạng nhận toàn bộ tam giới tràn ngập sát lục ý chí xâm nhập, hai con ngươi đều lộ ra vẻ điên cuồng. Nhất thời ở giữa, vô số môn phái đại loạn. Tự nhiên, cũng có vốn là rơi vào giết chóc điên người tu luyện, như gặp cam tuyển, điên cuồng tham lam thôn phệ lấy giữa thiên địa ở khắp mọi nơi sát phạt ý chí, những đủ để cho kia người bình thường hóa thân thành ma đầu lực lượng, trong mắt bọn hắn lại là giữa thiên địa cấp cao nhất cam tuyển cùng tiên ngưỡng. Dù là nuốt một cái, đều đầy đủ bù đắp được bọn hắn tu luyện một năm. Giết! Tam giới, hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Thậm chí có tiểu môn phái triệt để lâm vào một cái biển lửa, có môn phái cường giả tẩu hỏa nhập ma càng đem cả cái tông môn triệt để hủy đi. Tiên thổ thế giới bên ngoài, sắc mặt của mọi người ngưng trọng. Liền trước đó dương dương đắc ý hạ lan ra mấy vị lao tổ, giờ phút này đều là thần sắc trầm xuống. Tiên thổ bên trong, tất nhiên có biến cố gì. Tam giới các nơi liên tiếp có dị tượng sinh ra, đều cùng tiên thổ bên trong có quan hệ. Hiện tại mọi người cũng căn bản đoán không ra đến cùng là người phương nào gây nên những thiên địa này dị tượng. Diệp Thiên Đạo, hoặc là Hạ Lan Thiên Lãng. Nhưng cho dù là hai người này, cũng không có loại bản lĩnh này, liên tiếp dẫn động lần lượt thiên địa dị tượng. Nếu không là hai người bọn họ, cái kia lại là người phương nào? Nồng đậm như vậy ý sát phạt, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng trường khống, thậm chí rất có thể người này chính lấy đạo này độ kiếp. Một khi để hắn độ kiếp thành công, tất sẽ thành toàn bộ tam giới tai họa ngầm cùng tai họa. Một vị đại giáo lao tổ trầm giọng nói, cũng không phải hắn làm người nghe kinh sợ, chắc chắn kinh khủng như vậy sát phạt ý chí, thậm chí lấy này độ kiếp một khi trở thành một tôn lấy sát phạt chứng đạo đại đế, đối với khắp cả tam giới vô số người mà nói, tựa như là bên người nhiều một cái không biết khi nào giết người thành tính vui này không kia ma đầu. Hết lần này tới lần khác, ma đầu kia vẫn là một tôn vô địch đại đế. Thế gian căn bản không có người nào có thể ức chế. Đổi ai, đều sẽ lo sợ bất an, cả ngày sợ hãi. Đừng nói môn phái bình thường thế gia, liền xem như đế môn đạo thống cùng cổ tộc thế gia, cũng không muốn tam giới nhiều như thế một vị vô địch đại đế. Các ngươi không cần lo lắng, ngàn triệu năm đến, phàm là có đại đế sinh ra, thiên địa dị tượng nhất định tiếp tục một năm lâu. Lần này thiên địa dị tượng liên tiếp phát sinh biến hóa, có lẽ là phát sinh cái khác chúng ta không biết biến cố, cũng không phải là nhất định có người ở trong đó chứng đạo độ kiếp. Tiêu gia bên này, một vị bạch mi lão tổ có chút mở miệng, thanh âm uy nghiêm, ngược lại là mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng, để không ít người đều là dần dần bình tĩnh trở lại. Bạch mi đạo hưu nói không sai, thiên địa dị tượng này chúng ta chưa từng nghe, cũng không phải là đại biểu cho có người ở trong đó độ kiếp chứng đạo. Lận ra lão tổ khẽ gật đầu, hai vị đế môn thế gia lão tổ tiên sau mở miệng, cũng là để đám người ăn một viên thuốc can thần. Nhưng mà chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng, đây hết thể cũng bất quá là bọn hắn bản thân an ủi. Như thế thiên địa dị tượng liên tiếp phát sinh, tất nhiên có biến cho nên sinh ra. Luân hồi tháp chính là thượng cổ tiên cảnh, chẳng lẽ là có tiên khí xuất thế? Không biết người nào nói một câu, nhưng trong nháy mắt để đám người bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Tiên khí? Đúng a, lão phu vì sao không nghĩ tới? Cái này luân hồi tháp nghe đồn chính là thượng cổ một chỗ tiên cảnh, càng là tiên nhân truyền đạo chi địa. Bên trong nếu là có tiên khí xuất thế, cũng không phải là không có khả năng. Một chút đại giáo lao tổ đều là tâm tư chuyển động, nếu không phải bọn hắn không có cách nào đi vào, giờ phút này đã sớm kìm nén không được đi vào đoạt bảo. Tiên khí. Đây chính là tiên nhân sử dụng thần binh. So với tam giới bên trong danh xưng vô địch đế binh càng thêm cường đại. Đừng nói tiên khí, liền xem như tiên khí mảnh vỡ, đều đủ để cùng đế binh so sánh. Như thế xem ra, tất nhiên là có tiên binh xuất thế. Nhưng lại không biết là bị người nào đoạt được. Bọn hắn vào không được, tự nhiên chỉ có thể trông cậy vào trước đó tiến nhập luân hồi tháp những thiên tài kia có thể có thu hoạch. Tiên binh thần khí. Tùy tiện mang về một cái đều đầy đủ ảnh hưởng một tông một phái một môn khí vận. Thậm chí có khả năng để một phương đại giáo áp đảo cái khác đại giáo phía trên, thậm chí so sánh đế môn đạo thống. Tự nhiên cũng có người nghĩ đến trước đó Diệp gia có thiên tài vẫn lạc, hồn đăng vỡ vụn, liền Diệp thiên đạo đều phảng phất thụ trọng thương. Không ít người ánh mắt nhìn lại, ẩn ẩn đều lộ ra một vẻ ý vị thâm trường. Chương 3735, Lý Diệp nữ nhân không dễ trọng. Đông Châu Diệp gia. Nếu để cho Diệp gia đạt được tiên binh thần khí, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Mà Hạ Lan gia bên này mấy vị lão tổ cũng là trầm mặt, bất quá rất hiển nhiên so với Diệp gia bên này Diệp Thiên Đạo lưu lại hồn đang ảm đạm suy yếu. Hạ Lan Thiên Lãng lại rõ ràng khí tức cường đại, rõ ràng không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thạch gia, Nguyệt gia, rất nhiều đại đế thế gia lão tổ đều là mặt không biểu tình. Nếu không là bọn hắn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, đã sớm liều lĩnh đi vào. Bây giờ, cũng chỉ có thể chờ đợi. Có người lắc đầu. Ngược lại là nhất thời ở giữa quên mất bị vây khốn ở trong trận pháp Bạch Cảnh Vân đám người. Chỉ có mấy cái đại giáo, như là núi Thanh Thành loại này trước đó có người chết tại Lý Diệp trong tay, mà lại cũng hủy luân hồi tháp cơ duyên đại giáo, mới có cường giả chưa từ bỏ ý định. Mấy vị tiên tử đã chấp mê bất ngộ, liền đừng trách chúng ta không để ý đạo nghĩa xuất thủ. Không cần cùng bọn hắn lời thừa, chờ phá vỡ cái này đáng ghét trận pháp, xem bọn hắn còn có hay không lực lượng tiếp tục chống cự xuống dưới. Lại nhìn thấy hơn 10 vị đại phái đệ tử thiên tài, giờ phút này đều là một mặt không có hảo ý. Trong đó lấy núi Thanh Thành chờ mấy cái đại giáo đệ tử cầm đầu, tại bọn hắn phía sau, càng là có một ít đại giáo trưởng lão nhìn chằm chằm. Những này người mặc dù tu vi ở trong mắt cường giả chân chính không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là giờ phút này, lại rõ ràng có xa luân chiến làm hao mòn trận pháp dự định. Để đọc chuyện, thật đúng là đừng nói, bọn hắn thủ đoạn mặc dù vô sỉ, nhưng cũng hữu hiệu nhất. Mỗi người tiến lên cầm trong tay thần binh oanh hơn mấy chiêu, dù là vô pháp xé rách trận pháp thủ hộ, nhưng cũng không ngừng tiêu hao toàn bộ trận pháp lực lượng. Mười mấy người thay nhau ra trận, tăng thêm bọn hắn phía sau một chút đại giáo trưởng lão cũng là không hề tiếc rẻ sát xuất thủ, trận pháp bị từng tầng làm hao mòn. Mắt thấy liền chỉ còn lại không tới nguyên bản ba thành, tràn ngập nguy hiểm. Các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Trong trận pháp, Vương Cẩn Kỳ thật nhanh đem từng đạo phù lục bắn ra đền bù toàn bộ trận pháp tiêu hao, thế nhưng là hạt cắt trong sa mạc. Chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn một chút trận pháp bị công phá thời gian. Dù sao lấy hắn luyện chế phù lục, muốn tu bổ Lý Diệp lưu lại trận pháp vẫn là quá mức miễn cưỡng. Ha ha ha! Đuổi tận giết tuyệt! Chúng ta đã cho các ngươi cơ hội. Chỉ bất quá chính các ngươi vẫn chưa bắt lấy. Núi Thanh Thành một vị đệ tử một mặt tâm tàn, lần này núi Thanh Thành thánh tử bị Lý Diệp giết chết, còn chết mấy vị lao tổ. Có thể nói là mất hết mặt mũi. Nếu như bọn hắn cứ như vậy trở về, gặp phải tất nhiên là toàn bộ núi Thanh Thành lửa giận. Tự nhiên, vì mạng nhỏ nghĩ, nếu như có thể bắt lấy Lý Diệp bên người một hai người mang về, cũng coi là lấy công chỗ tội. Nói không chừng còn có thể uy hiếp Lý Diệp một phen, mặc kệ như thế nào bọn hắn đều là ổn chám không lỗ. Còn lại mấy cái bên kia đại phái đệ tử cùng trưởng lão cũng là cùng loại tâm tư, đương nhiên cũng có người mặc dù cùng Lý Diệp không cựu không oán, lại coi trọng trong trận pháp Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ. Hai vị tiên tử không cần lại chấp mê bất ngộ, hiện tại đem trận pháp giải khai có lẽ chúng ta còn có thể nể tình các ngươi tu hành không dễ phân thượng mở một mặt lưới, nếu không cứng mềm đều thi. Chính là vì bức Bạch Cảnh Vân đám người đi vào khuôn khổ. Các ngươi đừng có nằm mơ. Chờ sư phụ ta từ tiên thổ thế giới ra, tất nhiên sẽ vì chúng ta chủ trì công đạo. Tiểu Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy tức giận, mà trận pháp bên ngoài một đám người sau khi nghe, đầu tiên là đáy mắt hiện lên một chút sợ hãi. Dù sao Lý Diệp trước đó cái kia người cản giết người, thần cản chu thần một mặt cho bọn hắn lưu lại khó mà ma diệt bóng tối. Dù chỉ là nghe thấy tên Lý Diệp, đều đủ để bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Nhưng rất nhanh, núi Thanh Thành một vị đệ tử liền thanh sắc câu lệ, tức giận hừ mà lên, Lý Diệp. Hắn cũng phải có cơ hội sống sót ra. Ha ha ha. Hoàn toàn chính xác, hắn Lý Diệp đi vào bây giờ sinh tử chưa biết, nhiều như vậy đại giáo thánh tử, đế môn thiên tài đều có vẫn lạc tại bên trong, có thể hay không sống sót ra cũng khó nói. Hắc hắc, coi như sống sót ra lại như thế nào. Những đế môn kia đạo thống sớm đã đem hắn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thật muốn ra, những người kia cũng sẽ liên thủ đem hắn tru sát. Tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục hoành hành. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận mệnh, còn có một đầu sinh lộ. Nếu không đó là một con đường chết. Trong trận pháp, Bạch Cảnh Vân đám người cũng chưa chịu ảnh hưởng, ngược lại là mấy cái kia tán tu thần sắc lấp lóe. Gặp bọn họ dao động, bên ngoài một đám người càng là không kiêng nể gì cả. Ghi nhớ, cơ hội chỉ có một lần, nếu như các ngươi không đáp ứng, chờ chúng ta hoành mở trận pháp chính là tử kỳ của các ngươi. Càng có người mê hoặc, các ngươi tu hành không dễ, nếu là nguyện ý mở ra trận pháp, chúng ta thậm chí có thể dẫn tiến các ngươi bái nhập đại giáo môn hạ. Kể từ đó, mấy vị tán tu càng thêm tâm động. Bạch đạo hữu, không bằng chúng ta mở ra trận pháp, mọi người có chuyện hào hào nói. Cuối cùng có người chịu không được áp lực, thậm chí liền đối Bạch Cảnh Vân xưng hô cũng phát sinh cải biến. Mấy vị khác tán tu cũng phần lớn như vậy, chỉ có số ít mấy người mới một mặt kiên định. Gặp bọn họ như thế, Bạch Cảnh Vân thở dài một tiếng. Trận pháp bây giờ vẫn chưa bị công phá, có thể giữa bọn hắn một khi bị người phân hóa nội đấu, lại là tai họa ngầm lớn nhất. Mà toàn bộ trận pháp, từ bên ngoài đi vào mặc dù tầng tầng trở ngại, có thể từ trong tới ngoài lại là thông suốt. Có lẽ liền Lý Diệp cũng không ngờ tới sẽ phát sinh trước mắt một màn này, mà mấy cái kia tán tu lại là ánh mắt trôi đi không chừng, rõ ràng là có chỗ quyết định. Bạch đạo hữu, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ, đừng trách chúng ta. Đột nhiên, mấy người đột nhiên hướng phía Bạch Cảnh Vân cùng Vương Cẩn Kỳ xuất thủ, bọn hắn vẫn chưa lựa chọn Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư. Vừa đến hai nữ không lộ ra trước mắt người đời nhìn không ra sâu cạn, bọn hắn cũng chưa để ở trong lòng. Thứ hai bọn hắn cũng sợ Lý Diệp thật còn sống trở về, một khi bọn hắn động hai nữ vậy coi như thật là không chết không thôi. Sở dĩ bắt lại Bạch Cảnh Vân cùng Vương Cẩn Kỳ mới là chọn lựa đầu tiên. Hoàn toàn có thể cưỡng ép hai người áp chế mở ra trận pháp. Sớm đã có đề phòng bọn hắn phản bội Bạch Cảnh Vân, lập tức sầm mặt lại. Có thể không chờ hắn xuất thủ, đột nhiên động thủ mấy cái tán tu đông hóa thành một mảnh mưa máu, một mệnh ô hô. Chuyện gì xảy ra? Đừng nói trong trận pháp đám người. Trận pháp bên ngoài những đại phái kia đệ tử cùng trưởng lão cũng là trận mắt hốt mồm. Mấy cái kia động thủ tán tu cũng không yếu, lại trực tiếp mất mạng, thậm chí liên động tay người là ai bọn hắn cũng không thấy. Một nháy mắt, một cỗ băng hàn từ bọn hắn sống lưng lưng dâng lên. Bọn họ nghĩ tới rồi tên ma quỷ kia giống nhau nam nhân. Nhưng rất nhanh, liền có người hét lớn một tiếng, không đúng. Luân hồi tháp vẫn chưa lần nữa mở ra. Những người khác sững sờ, tiếp lấy cũng là phát hiện hoàn toàn sợ bóng sợ gió một trận. Nếu thật là Lý Diệp từ luân hồi tháp bên trong trở về, những đại giáo kia cùng đế môn đạo thống đã sớm xuất thủ, chỗ nào đến phiên bọn hắn? Cũng không phải Lý Diệp, lại là người phương nào? Trong trận pháp, Bạch Cảnh Vân đám người ánh mắt lại là rơi xuống trên người một người. Mặc dù vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng bọn hắn vẫn là đã nhận ra một chút. Đệ muội, Bạch Cảnh Vân không quá xác định, ánh mắt hiện ra hồ nghi. Tiểu Lâm Thiên càng là trừng to mắt, kinh ngạc sau khi lại là một mặt kinh hỉ. Sư nương, các ngươi lưu tại trong trận pháp không muốn đi ra. Thủy Linh Lung thân hình lóe lên, lại là trực tiếp xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Nháy mắt sau đó, hơn 10 vị đại phái đệ tử, đại giáo trưởng lao thậm chí liền cơ hội mở miệng đều không, dồn dập lăng không hóa thành mưa máu, hình thần câu diện. Chương 3736, Thanh Tiêu Thánh Quân. Vẹn vẹn một cái trước mắt, trận pháp chung quanh mưa máu bay tán loạn, lại có một bóng người không nhiễm một vệt máu, làm trắng cung thường không nhốn bụi trần, dung nhan tuyệt thế kia như là trên 9 tầng trời thần nữ, để người không cảm giác khinh nhợn. Nhưng mà chung quanh lại như là địa ngục tu la, chỉ có núi Thanh Thành một vị đệ tử giờ phút này còn ngây người giữa không trung. Hắn giờ phút này, thậm chí trên mặt còn mang theo lúc trước cái loại này loại mỉa mai cùng cao ngạo, sâu trong đôi mắt thậm chí còn lộ ra nồng đậm tham lam cùng tàn nhẫn. Nhưng chính là trong nháy mắt, lại chỉ còn lại hắn một người. Hắn lúc này cũng lập tức lấy lại tinh thần, mong muốn lấy đầy trời mưa máu. Lại nhất thời ở giữa có chút thất thần. Phảng phất không thể tin được, vừa mới cùng hắn cùng nhau vây công trận pháp rất nhiều đại phái đệ tử, thậm chí những trưởng lão kia, giờ phút này dĩ nhiên từng cái lăng không bị người trực tiếp đánh nổ, liên đối lấy thần hồn đều không có đào thoát, dồn dập chết thảm tại chỗ. Ngươi! Hắn khuôn mặt hoàn toàn bị sợ hãi chỗ che kín, đôi mắt bên trong nơi nào còn có vừa rồi ngạo mạn. Chỉ còn lại sâu không thấy đáy sợ hãi cùng bối rối. Đừng nói là hắn, liền trong trận pháp Bạch Cảnh Vân đám người, giờ phút này đều hoàn toàn mắt choáng váng. Bọn hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng, bên người mấy cái kia muốn đối bọn hắn động thủ tán tu liền trực tiếp bị người xóa bỏ. Ngay sau đó trận pháp bên ngoài, những đại phái kia đệ tử cùng trưởng lão, dồn dập đi vào giống nhau theo gót. Cái kia là sư nương. Tiểu Lâm Thiên nuốt một ngụm nước bọt, có chút không quá xác định hỏi một câu. Nhưng mà Bạch Cảnh Vân đám người căn bản liền không đáp lại được, người kia, bọn hắn giờ phút này mới nhìn rõ ràng. Giờ phút này trận pháp bên ngoài, cái kia đầy trời mưa máu bên trong, lại có một đạo tuyệt thế dáng người xuất hiện ở đằng kia núi Thanh Thành duy nhất sống sót đệ tử trước mặt, không phải là Thủy Linh Lung là ai. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thủy Linh Lung dĩ nhiên một thân tu vi khủng bố đến trình độ như vậy. Tiểu sư đệ người bên cạnh, quả nhiên. Bạch Cảnh Vân ha hốc mồm, cuối cùng cũng không biết là cần phải cao hứng hay là cần phải lắc đầu. Liên Vương Cẩn Kỳ ở một bên, cũng là hít một hơi thật sâu, nói, nhị sư huynh, Lý Diệp sư huynh người bên cạnh đây cũng quá kinh khủng a. Bọn hắn ngay từ đầu đều chỉ cảm thấy Lý Diệp đem Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư ở lại bên ngoài, là không muốn hai nữ đi vào gặp nguy hiểm, đồng thời cũng không muốn có người mang theo trên người vướng chân vướng tay kéo chân sau. Nhưng bây giờ xem xét, hai người không còn gì để nói. Mà trong trận pháp, duy nhất không có động thủ mấy cái kia tán tu, lại là phía sau triệt để bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lạnh lẽo hàn ý tại sau lưng của hắn trong lòng dâng lên. Bọn hắn giờ phút này cỡ nào may mắn chính mình vừa rồi nhịn được loại kia xung động. Kiên định tín niệm. Nếu không, bọn hắn đều run lập cập, phàm nhân cũng tốt, người tu luyện cũng được, thậm chí là cao cao tại thượng đại đế, ai không sợ chết. Trận pháp bên ngoài, cái kia núi Thanh Thành đệ tử toàn thân run rẩy, thậm chí thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Hắn không biết vì sao duy chỉ có hắn còn sống, nhưng giờ phút này hắn nhìn qua Thủy Linh Lung cái kia tuyệt thế hoàn mỹ không một tì vết dung nhan nhưng không có bất kỳ tham lam, chỉ có sợ hãi cực độ. Một nháy mắt ta. Bọn hắn nhiều như vậy đại phái đệ tử. Chí ít hơn 10 vị trưởng lão. Cái nào không phải tu vi chí ít tại đỉnh phong võ hoàng phía trên. Nhất là cái kia mấy vị trưởng lão càng là thánh hoàng cảnh giới. Lại bị người một nháy mắt, đều giết đi. Thủy Linh Lung thanh lãnh khuôn mặt bên trên chút nào nhìn không ra bất kỳ sắc ý, phảng phất đây hết thảy đều cũng không phải là nàng gây nên. Chỉ là càng là như thế, càng là để đám người cảm giác được thấy lạnh cả người. Nếu là lại có người đối với trận pháp bên trong người xuất thủ, đây chính là hạ tràng. Thanh lãnh cảnh cáo phảng phất quanh quẩn ở trong thiên địa, thậm chí dẫn tới thiên địa pháp tắc sinh ra cộng minh. Nôn xuất pháp tùy. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là dẫn động một phần nhỏ thiên địa chi lực, nhưng mà lại để cái kia duy nhất sống sót núi Thanh Thành đệ tử dọa đến mặt mũi tràn đầy tái mét. Hắn mặc dù tu vi cùng những cái kia thiên tài chân chính tướng cao hơn không, có thể tầm mắt lại không thấp. Dù sao cũng là xuất thân từ núi Thanh Thành loại này một phương đại giáo, giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, càng là la thất thanh, ngươi dĩ nhiên đã lĩnh ngộ được đại đạo pháp tắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước đó bọn hắn một đám đại phái đệ tử ngôn ngữ đùa giỡn khinh bạc, thậm chí muốn công phá trận pháp chiếm làm của riêng mang về nữ tử, dĩ nhiên tu vi khủng bố đến mức độ này. Lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Dù chỉ là vừa mới lĩnh ngộ, đó cũng là một tôn đế chữ tuyệt thế thiên tài a. Cái này đám nhân vật, đừng nói là bọn hắn những này phổ thông đại giáo đệ tử, cho dù là đặt ở bất kỳ một cái nào đại giáo bên trong, đều đủ để bị tôn xưng là một tiếng thánh tử thánh nữ. Thậm chí so sánh đế môn truyền nhân. Trong trận pháp, Bạch Cảnh Vân đám người mặc dù chấn kinh, lại càng nhiều chính là kinh hỉ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Diệp dĩ nhiên lưu lại như thế một tay. Tiểu Lâm Thiên càng là hai mắt tỏa ánh sáng, sư nương thật là lợi hại. Không hổ là có thể cùng với sư phụ người. Chính khi mọi người cao hứng, cái kia núi Thanh Thành đệ tử mặt mũi tràn đầy tái mét, vạn phần hoảng sợ lúc. Tiểu nha đầu khẩu khí cũng không nhỏ. Hư không bên trong, lại là có một đạo lạnh lùng thanh âm giả mua truyền ra. Cái kia núi Thanh Thành đệ tử nháy mắt cảm giác bao phủ ở trên người hắn cái kia khủng bố pháp tắc uy áp chợt nhẹ, càng là mừng rỡ. Lao tổ cứu ta. Hắn hét lên kinh ngạc cầu cứu. Đồng thời toàn bộ thiên địa, đều tựa như bị một cỗ lực lượng trói buộc, một tôn uy nghiêm bóng người từ hư không bên trong xuất hiện. Cái kia mặt mũi già nua phảng phất đã trải qua vô số vạn năm tẩy lễ, dù chỉ là từ hư không đi ra, lại dẫn động chúng quanh phạm vi ngàn dặm thiên địa chi lực vì đó rung chuyển. Còn có pháp tắc sau lưng hắn hiện hiện, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, lại cũng đủ làm cho vô số thấy cảnh này người hoảng sợ thất sắc. Pháp tắc hiện hình. Không được. Đây là thánh quân cường giả mới có thể có uy thế. Bạch Cảnh Vân thấp giọng kinh hô, nguyên bản trên mặt vui sướng quét sạch sành xanh, đổi thành ngưng trọng cùng lo lắng. Còn lại đám người cơ hồ khí cũng không dám thở một tiếng, mặc dù trận pháp chưa phá, lại phảng phất đang cái kia thương lão nhân ảnh trong mắt không chịu nổi một kích. Lao tổ cứu ta. Núi Thanh Thành cái kia vị đệ tử liên tục kinh hô, lại theo sau đột nhiên cả người dừng lại, sau một khắc quanh một tiếng trực tiếp nổ tung, hài cốt không còn. Hư không hóa thành yên tĩnh. Tu vi không đủ, tự rước lấy nhục, chết không có gì đáng tiếc. Thanh âm giả nua không mang bất luận cái gì một chút tình cảm sát thái, giờ phút này Bạch Cảnh Vân mới nhìn rõ ràng. Hư không bên trong không biết khi nào nhiều một vị người khoác tử thanh vương bào, đầu đội vân quan uy nghiêm láo giả. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt của hắn, liền để Bạch Cảnh Vân đám người như là gặp phải một tòa núi lớn giống như hướng phía chính mình đè ép xuống. Đây là trận pháp suy yếu chí ít 7-8 phần trở lên uy lực, nếu không liền cái kia chỉ là ánh mắt đủ để cho bọn hắn toàn thân bạo liệt, tựa như cái kia núi Thanh Thành đệ tử. Tiểu nha đầu! Lấy ngươi tuổi như vậy có thể lĩnh ngộ được một tia đại đạo pháp tắc, rất không dễ dàng, nếu là nguyện ý bái tại bản tọa môn hạ, bản tọa có thể để trong trận pháp người miễn đi một chết. Tử thanh trường bào lão giả ánh mắt đạm mạc, lại mang theo áp lực nặng nề, ngự khí căn bản không cho người khác cự tuyệt. Chẳng biết tiền bối tôn hiệu. Bản tọa đạo hiệu Thanh Tiêu. Thanh Tiêu Thánh Quân. Đây rõ ràng là cổ xưa nhất danh xương núi Thanh Thành ba tổ một trong Thanh Tiêu Thánh Quân A. Chương 3737, lại một vị. Đây chính là Thánh Quân. Hơn nữa còn là cổ xưa nhất Thánh Quân một trong. Núi Thanh Thành ba tổ. Trong đó một vị chính là trước mắt cái này người khoác tử thanh vương bào lão giả, Thanh Tiêu Thánh Quân. Trong trận pháp, Bạch Cảnh Vân đám người như thế nào cũng không nghĩ tới. Thanh Tiêu Thánh Quân dạng này cường giả vậy mà lại tự mình ra mặt, trong mắt bọn hắn kia là loại nào tồn tại. Đừng nhìn trước đó Lý Diệp lực gáp rất nhiều môn phái, không thiếu một chút đại giáo lao tổ cùng thánh tử, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là một đám tán tu, vô danh tiểu tốt. Cái này là hướng về phía tiểu sư đệ tới a. Bạch Cảnh Vân thầm than một tiếng, nếu như chỉ là bọn hắn, căn bản không đủ để những đại giáo kia để ý. Đối với những tồn tại kia mà nói, bọn hắn những người này sinh tử thậm chí đều không đủ tư cách để những tồn tại kia dù là nhìn nhiều liếc mắt. Nhưng bây giờ lại khác. Nhị sư bá, sư nương có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu Lâm Thiên một mặt khẩn trương, mặc dù trước đó nhìn thấy vây công bọn hắn những đại phái kia đệ tử cùng trưởng lão dồn dập mất mạng tương đương hưng phấn, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị cái gì thanh tiêu thánh quân, chống chân cái này núi thanh thành ba tổ một trong địa vị, liền cực lớn. Bạch Cảnh Vân cười khổ, một vị thánh quân đến cùng ý vị như thế nào, hắn tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho dù là trên này tam giới, thánh quân đều là đứng tại đỉnh điểm khủng bố tồn tại. Bên cạnh bên trên vừa mới vẫn chưa phản bội mấy vị tán tu bên trong, liền có người nghe vậy cười khổ. Lâm Thiên công tử, vị kia tiên tử có phiền toái. Tiểu Lâm Thiên có chút không phục, coi như lão đầu này rất mạnh, có thể ta sư nương một dạng không phải dễ chê ơ. Vừa rồi những đại phái kia đệ tử cùng trưởng lão, tại ta sư nương trước mặt liền hoàn thủ chỗ trống đều không, coi như lão nhân này lợi hại, ta sư nương cũng chưa chắc sẽ đánh không lại hắn. Mấy người nghe xong, đều là lắc đầu liên tục. Liên Bạch Cảnh Vân đều cười khổ, khó, người này như quả nhiên là thánh quân, đệ muội có thể hay không chống đỡ được thật rất khó nói. Kỳ thật nếu không phải Thủy Linh Lung vừa mới cường thế xuất thủ, nháy mắt chém giết vây công trận pháp rất nhiều đại phái cường giả, bọn hắn thậm chí khi nhìn đến thanh tiêu thánh quân một khắc này, liền triệt để tuyệt vọng. Bây giờ, cũng bất quá chỉ là còn sót lại một chút hy vọng, nhưng cũng biết cơ hội quá mức nhỏ bé. Mấy cái kia tán tu càng là liên tục cười khổ, một người trong đó thở dài một tiếng, nếu là thiếu đan đế vẫn còn, chúng ta tự nhiên là không sợ. Đừng nói chỉ là một cái thanh tiêu thánh quân, liền xem như so với hắn lợi hại hơn người đến, đều chưa chắc có thể địch nổi thiếu đan đế bản nhân. Nhưng bây giờ, đúng vậy a, thiếu đan đế bây giờ không có ở đây, chỉ dựa vào vị tiên tử này. Liên Bạch Cảnh Vân, kỳ thật cũng từng nghe nói thanh tiêu thánh quân danh hiệu, một mặt đáng chát, núi thanh thành vốn là đại giáo bên trong đều là đứng hàng đầu trên môn phái một trong. Mà cái này núi Thanh Thành ba tổ, càng là danh xưng núi Thanh Thành cổ xưa nhất ba vị lao tổ. Đặc biệt vị này Thanh Tiêu Thánh Quân thanh danh lớn nhất, càng là lấy xông vào một tay Thanh Tiêu mất hồn kiếm nghe tiếng xa gần. Lấy bọn hắn những này người, tại thượng tam giới cơ hồ chính là vô danh tiểu tốt, ngày bình thường đừng nói Thánh Quân, liền liền Thánh Hoàng cũng không có tư cách gặp một lần. Bây giờ tốt chứ, Thánh Hoàng Thánh Quân lần lượt đến. Hết lần này tới lần khác đối bọn hắn từng cái còn địch ý mãnh liệt. Đây hết thảy bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ, bởi vì Lý Diệp quan hệ, nguyên bản cũng sẽ không rơi vào những kinh khủng tồn tại kia trong mắt đám người, hiện tại hoàn toàn là thụ vô vọng liên lụy. Cái này cũng khó trách vừa rồi có mấy cái tán tu tâm tư dao động, lựa chọn phản bội. Dù sao Lý Diệp bây giờ không tại, càng là sinh tử chưa biết. Đã mất đi chỗ dựa về sau, nếu như bọn hắn muốn sống tự nhiên chỉ có thể làm ra lựa chọn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Bạch Cảnh Vân đám người bên trong, lại còn ẩn giấu đi kinh khủng như vậy cường giả. Sớm biết như thế, có lẽ những người kia cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn phản bội. Trận pháp bên ngoài, chung quanh thiên địa đều bị trói buộc. Có thể nói, Thanh Tiêu Thánh Quân dù chưa động thủ, nhưng cũng đoạn tuyệt đám người đào tẩu ý nghĩ. Tiểu nha đầu, ngươi thiên phú không tồi, nếu là có thể bái nhập bản tọa môn hạ, định có thể có hy vọng xung kích cái kia đại đạo chi cảnh, làm gì vì mấy cái phàm phu tục tử sâu kiến, uổng phí nộp mạng. Thanh Tiêu Thánh Quân một mặt uy nghiêm, trong mắt hắn mấy cái núi thanh thành đệ tử, chết cũng liền chết. Thậm chí hắn tự tay đem duy nhất sống sót cái kia núi thanh thành đệ tử đưa vào hoàng tuyển, nhưng lại chưa lập tức đối với Thủy Linh Lung động thủ. Núi Thanh Thành đệ tử hàng ngàn hàng vạn, cho dù là chân truyền đệ tử, đều không dưới bên trên hơn trăm người. Có thể Thủy Linh Lung loại này niên kỷ, một thân tu vi đủ để cùng những đại giáo kia đứng đầu nhất thánh tử thánh nữ so sánh, thậm chí có thể cùng đế môn đạo thống truyền nhân tranh cao thấp một hồi. Thiên tài như thế, hắn tự nhiên cũng là gặp được yêu thích. Thanh Tiêu lão quỷ, con bé này thiên phú không tầm thường, ngươi muốn nuốt một mình có thể là có chút lòng tham. Bên này Thủy Linh Lung còn chưa lên tiếng, hư không bên trong lại là truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng cười. Ngay sau đó một bóng người căn bản không nhận chung quanh thiên địa trói buộc ảnh hưởng, chậm rãi từ hư không bên trong bước ra. Càng là có Sâm La vạn tượng tại sau lưng của hắn hiện hiện, đại đạo ánh sáng hóa thành hoàn toàn hư ảo thiên địa. Đây rõ ràng lại là một tôn thánh quân. Thanh Tiêu thánh quân xem xét, lập tức nhướng mày, có chút không vui nói, Ly Thương. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng bản tọa tranh đoạt? Đoạt bản tọa truyền nhân. Ha ha ha. Thanh Tiêu, cái này lời nói coi như không đúng, bé con này còn chưa đáp ứng bái nhập ngươi môn hạ, sao là ngươi truyền nhân nói chuyện? Ly Thương. Lúc này, bởi vì hai vị thánh quân xuất hiện, đã sớm đưa tới rất nhiều thế lực nhìn chăm chú. Liên nguyên bản nhưng cũng không đem kia Bạch Cảnh Vân chờ một đám vô danh tiểu tốt để ở trong mắt các phái cường giả, giờ phút này cũng đều ánh mắt hướng phía bên này vắng lai. Nhất là nhìn thấy hai vị thánh quân, dĩ nhiên vì một vị tu nữ trẻ tranh phong tương đối, lập tức đều biểu lộ trở nên quái dị. Núi Thanh Thành ba tổ một trong Thanh Tiêu thánh quân. Vị kia chẳng lẽ là Huyết Phong môn Ly Thương thánh quân? Có người hít vào một hơi. Hai vị này đều là đã sống chí ít 100.000 năm trở lên uy tín lâu năm thánh quân, nhất là cái kia Thanh Tiêu thánh quân, nghe nói thành đạo tại 200.000 năm trước đó, chính là núi Thanh Thành vị cuối cùng thánh quân lão tổ. Một tay Thanh Tiêu mất hồn kiếm càng bị ca tụng là đế kinh kiếm thuật phía dưới thế gian cấp cao nhất thánh quân kiếm pháp một trong. Không ít người đều là dồn dập ghé mắt. Hai vị thánh quân tùy tiện một cái xuất hiện, dậm chân một cái, đều đầy đủ để thế gian chấn động, vô số người xôn xao biến sắc. Bây giờ lập tức liên tiếp xuất hiện, lại chỉ là vì muốn thu nữ tử kia làm đồ đệ. Hết lần này tới lần khác, ngay tại vừa rồi, nữ tử kia thậm chí còn tự tay giết không ít núi Thanh Thành cùng các phái đệ tử trưởng lão. Trong đó càng là có Huyết Phong môn mấy vị đệ tử cùng một vị trưởng lão ở bên trong. Hừ! Thanh Tiêu thánh quân tự biết đối lý, lạnh hừ một tiếng không tại giải thích. Nguyên bản mấy cái vô danh tiểu tốt, dù là giết hắn môn hạ đệ tử cũng sẽ không khiến cho hắn coi trọng. Có thể Thủy Linh Lung xuất hiện, lại làm cho hắn nhịn không được hiển lộ chân thân, đôi mắt bên trong càng là lóe ra khủng bố quang mang. Đám người xem xét, chỗ nào còn đoán không ra hắn tâm tư. Đây rõ ràng chỉ muốn cự tuyệt điều kiện của hắn. Vị này Thanh Tiêu thánh quân liền sẽ lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp động thủ. Không ai sẽ hoài nghi một vị thánh quân quyết định, đến bọn hắn độ cao này trên tay nhuộm máu tươi đếm không hết, không tồn tại nhân từ nương tay nói chuyện. Chương 3738, chỉ là thánh quân, thì sợ gì? Tiểu nữ hoa, bản tọa Ly Thương thánh quân, nếu là ngươi nguyện ý bái nhập bản tọa môn hạ, bản tọa có thể tự mình chuyển cho ngươi nửa cuốn đế kinh. Lập ngươi vì ta Huyết Phong môn đời kế tiếp thánh nữ. Ly Thương thánh quân mới mở miệng, liền để đám người xôn xao. Thanh Tiêu thánh quân càng là sắc mặt tái xanh. Nửa cuốn đế kinh. T. Cái này Ly Thương thánh quân thật đúng là bỏ được. Đã sớm nghe nói Huyết Phong môn bên trong có dấu nửa cuốn đế kinh thần quyết. Năm đó Ly Thương thánh quân có thể từ một giới phổ thông đệ tử, một đường nghiền ép đồng môn những thiên tài khác. Cuối cùng chúa tể toàn bộ Huyết Phong môn, cũng là bởi vì cái này nửa cuốn đế kinh quan hệ. Đời sau thánh nữ A. Huyết Phong môn thế hệ này thánh tử trước đó tiến nhập luân hồi tháp, hồn đăng đã tắt vỡ vụn, bây giờ cái này Ly Thương thánh quân hiển nhiên là muốn tìm một cái mới truyền nhân. Ánh mắt mọi người lấp lóe, mặc kệ là núi Thanh Thành vẫn là Huyết Phong môn, đều chính là đại giáo bên trong cường đại môn phái. Loại này điều kiện, có thể nói là thường nhân chỗ không thể cự tuyệt. Thanh Tiêu thánh quân hiển nhiên cũng là biết chính mình mở không ra điều kiện như vậy, càng là tức giận, Ly Thương, ngươi đây là quyết tâm muốn cùng ta tranh. Giống như Huyết Phong môn, núi Thanh Thành thế hệ này thánh tử cũng đã vẫn là chết tại Lý Diệp trong tay. Mà muốn bồi dưỡng một vị đại giáo thánh tử, tuyệt không phải đơn giản như vậy. dù là lấy bọn hắn loại này tồn tại trong tay nội tình cùng thủ đoạn, không có đã mấy trăm năm thời gian, cũng rất khó làm được. Hiện tại Thủy Linh Lung xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được một tuyến ánh dạng đông. Ha ha ha, Thanh Tiêu lão quỷ, nàng này cùng cái kia Lý Diệp quan hệ không tầm thường, ngươi xác định nàng sẽ bái nhập môn hạ của ngươi. Ngươi, trong mắt thế nhân, Thánh Quân chính là cao cao tại thượng, như là thần linh giống nhau cao không thể chạm. Uy nghiêm túc mục, lại ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên vì tranh đoạt một thiên tài có thể bái nhập môn hạ của mình, như là giữa trần thế phàm phu tục tử giống nhau dáng vẻ hoàn toàn biến mất. Không ít người càng là ánh mắt lộ ra ghen tị và ao ước, mà núi Thanh Thành cùng Huyết Phong môn đệ tử, thì là thần sắc phức tạp. Đúng vậy à, nàng này chính là cái kia Lý Diệp bên người người, mà núi Thanh Thành trước đó thánh tử chính là chết ở đằng kia Lý Diệp trong tay. Ấn ta nói, bái nhập Huyết Phong môn Ly Thương Thánh Quân môn hạ, ngược lại là vô cùng có khả năng. Xác thực, núi Thanh Thành mặc dù mạnh mẽ hơn Huyết Phong môn một chút, thế nhưng mạnh không ra quá nhiều, tăng thêm Huyết Phong môn cùng cái kia Lý Diệp không có kết quả thủ. Bây giờ nếu là nàng này nguyện ý bái nhập Ly Thương Thánh Quân môn hạ, nói không chừng Ly Thương Thánh Quân sẽ nhìn trên mặt mũi của nàng, bảo vệ những người kia an toàn. Có người khuôn mặt có chút động, không thể không nói rất nhiều người đều đã nghĩ đến điểm này. Lý Diệp cựu ra không ít, mặc dù cường giả chân chính khinh thường tại đối với Bạch Cảnh Vân đám người động thủ. Có thể nhưng không thấy được phía dưới những người kia sẽ không để ý đến thân phận, mà chỉ là một cái trận pháp dù sao không có khả năng bảo vệ được bao lâu. Một khi trận pháp bị phá, hạ chàng có thể nghĩ. Hiện tại, nếu là có thể đạt được Ly Thương Thánh Quân cùng Huyết Phong môn che chở, tự nhiên là một cái vẹn toàn đôi bên quyết định. Thậm chí có người ánh mắt lấp lóe, cái này Ly Thương Thánh Quân ngược lại là hảo tâm nghĩ. Huyết Phong môn vẫn chưa cùng cái kia Lý Diệp từng có xung đột, thế hệ này thánh tử lại vẫn lạc tại luân hồi tháp bên trong. Giờ phút này xuất thủ nếu là có thể đem Lý Diệp bên người nữ tử thu làm môn hạ, cũng tương đương với bán Lý Diệp một cái nhân tình. Dù là Lý Diệp chết tại luân hồi tháp bên trong, uổng phí đạt được như thế một cái truyền nhiệt, cũng không thiệt thòi. Nghĩ thông suốt điểm này người cũng không ít. Thanh Tiêu Thánh Quân một dạng minh bạch Ly Thương Thánh Quân tâm tư. Ly Thương, ngươi cần phải hiểu rõ. Ha ha, Thanh Tiêu lão quỷ, ngươi đánh lấy ý định gì đừng cho rằng bản tọa đoán không được. Nàng này chính là Lý Diệp tiểu tử kia bên người người, nếu là vào ngươi môn hạ, ngươi tự nhiên có thể lấy này áp chế. Hừ, chẳng lẽ ngươi đánh lấy không phải ý nghĩ thế này? Bị nhân đạo phá tính toán. Thanh Tiêu Thánh Quân mặt mò cũng là hơi có chút không nhịn được, dù sao hắn loại này thân phận còn vận dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, hoàn toàn chính xác để người trơ trẽn. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, bản tọa cùng Lý Diệp tiểu tử kia nhưng không có bất luận cái gì thù hận, nàng này bái nhập bản tọa môn hạ cũng coi là vẹn toàn đôi bên. Muốn nói Ly Thương Thánh Quân không có chút nào bất luận cái gì tâm tư tự nhiên không có khả năng. Chỉ bất quá cùng Thanh Tiêu Thánh Quân khác biệt. Hắn lại không phải lấy này dùng để uy hiếp Lý Diệp, càng nhiều chính là bán cái nhân tình, thậm chí đến tiếp sau nếu là có thể lấy cái này liên quan hệ, lôi kéo Lý Diệp không thể tốt hơn. Hai vị Thánh Quân tranh phong tương đối, lại nhất thời ở giữa cũng chưa phát hiện Thủy Linh Lung chưa hề lên tiếng. Phảng phất trong mắt bọn hắn, lấy thân phận của bọn hắn cùng Tu Vi ra mặt, Thủy Linh Lung chỉ là một tên tiểu bối. Nếu là còn không hiểu được lấy hay bỏ cân nhắc, vậy liền thật quá không hiểu được tiến thối. Cho nên hai người không lo lắng chút nào Thủy Linh Lung sẽ cự tuyệt. Trong trận pháp, Tiểu Lâm Thiên một mặt khẩn trương. Nhị sư bá, ngươi nói sư nương sẽ đáp ứng a? Bạch Cảnh Vân đám người nghe vậy, đều là có chút trầm mặc. Dù sao đổi bất luận kẻ nào, có lẽ đều sẽ cân nhắc lợi hại, cuối cùng lựa chọn đi theo một vị thánh quân rời đi. Đương nhiên lớn nhất khả năng tự nhiên là Huyết Phong môn Ly Thương Thánh Quân, dù sao núi Thanh Thành bên này có thể có không ít đệ tử chết tại trước mặt bọn hắn, gián tiếp hoặc là trực tiếp bởi vì bọn hắn mà chết. Cho dù là đồ đần đều biết bái nhập Thanh Tiêu Thánh Quân môn hạ tuyệt đối không phải một cái lựa chọn rất tốt. Nàng sẽ không đáp ứng. Chính khi mọi người trầm mặc suy đoán thời điểm, lại nghe được Lý Sư Sư Tại vừa nói một câu. Các ngươi đây là biểu tình gì? Bất quá là hai cái thánh quân mà thôi, thế mà còn rong rạc, muốn thu Linh Lung làm đồ đệ. Lý Sư Sư một mặt xem thường, bây giờ nàng sớm đã không phải là lúc trước vừa mới hóa người, càng ngày càng nhân tính hóa, nếu là nàng không chủ động lộ ra chân thân, thậm chí không ai sẽ nhìn ra nàng chính là một đầu long sư biến thành. Vị tiên tử này nói cẩn thận, thánh quân cũng không phải ngươi ta có khả năng sở dĩ bình luận. Bên cạnh bên trên một vị tán tu giật nảy mình, lập tức khẩn trương quát lớn. Chỉ bất quá tại Lý Sư Sư trên mặt lại hiện đầy khinh thường, chỉ là thánh quân liền đem các ngươi sợ đến như vậy, về sau như thế nào có tư cách đi theo tại Lý Diệp tên kia bên người. Một đám người há hốc mồm, muốn phản bác lại là phản bác không được. Một người trong đó cười khổ, Sư Sư cô nương, thiếu đan đế đích thật là vạn cổ không ra tuyệt thế thiên tài. Bất quá so với thánh quân, vẫn là muốn kém một chút à. Mặc dù trước đó có nhiều nghe đồn, nhất là Lý Diệp tại mấy vị thánh quân vây quét hạ còn có thể thoát thân bất tử, để danh tiếng vang xa. Có thể làm sao nói tại bọn hắn mấy trăm năm hơn ngàn năm trong thưởng thức, trừ phi là loại kia thế gian đứng đầu nhất tuyệt thế yêu nghiệt, như là Diệp gia vị kia thiên chi kiêu tử, bằng không bình thường thiên tài coi như lợi hại hơn nữa. Đối mặt thánh quân cũng cuối cùng yếu nhược nửa bậc. Liên Bạch Cảnh Vân đều mặt lộ vẻ nghi ngờ, mặc dù hắn biết chính mình vị tiểu sư đệ kia không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Có thể thánh quân, danh xưng thế gian đại đế phía dưới đứng đầu nhất tồn tại. Bây giờ còn lập tức tới hai vị, bọn hắn thật sự có thể bình yên vô sự thậm chí thoát thân. Hai cái lao bất tử mà thôi, Linh Lung một người liền có thể đối phó, các ngươi không cần lo lắng. Đối với Lý Sư Sư an ủi, đám người có thể vẫn chưa yên tâm. Mà giờ khắc này tại trận pháp bên ngoài, hai vị thánh quân không thể nghi ngờ cũng là bầu không khí ngưng trọng. Nhất là Thanh Tiêu thánh quân, thậm chí giận hừ một tiếng, Ly Thương, coi như bản tọa từ bỏ, cũng chưa chắc tiểu nha đầu này nguyện ý bái nhập ngươi môn hạ. Chương 3739, viên thứ ba đạo ấn. Thánh quân giận dữ, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ly Thương thánh quân cũng là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt cũng là nhìn phía Thủy Linh Lung. Chính như Thanh Tiêu thánh quân lời nói, mặc dù hắn dự định rất tốt, muốn một hòn đá ném hai chim. Nhưng mà hết thể này tiền đề đều là trước mắt bé con này nguyện ý bái nhập bọn họ hạ. Nếu không, hết thể đều là nói xuông. Nhất là, lấy hắn đường đường thánh quân ra mặt thu đồ, nếu là bị người tại chỗ cự tuyệt, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Như thế nào để hắn tại tam giới chín vực đặt chân? Tiền bối hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, bất quá lại không thể bái nhập tiền bối môn hạ. Đám người dồn dập hít vào một hơi. Có người càng là nhìn thấy Ly Thương thánh quân khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Dĩ nhiên thật cự tuyệt. Nàng này thật đúng là gan lớn. Nàng chẳng lẽ liền không sợ Ly Thương thánh quân dưới cơn nóng giận, đưa nàng đánh giết, hồn phi phách tán. Đây chính là một vị thánh quân, có thể bái nhập thánh quân môn hạ là loại nào vinh hạnh đặc biệt. Cho dù là những đại giáo kia môn hạ đệ tử, đều từng cái trông mòn con mắt hận không thể thay vào đó. Liền xem như đại giáo chân truyền đệ tử, chân chính có thể bái nhập thánh quân môn hạ trăm không đủ một. Người có thể nghĩ thông suốt. Ly Thương thánh quân quét qua trước đó hòa ái dễ gần, ngự khí lộ ra một loại âm lãnh cùng uy hiếp. Đường đường thánh quân thân phận, bị người ở trước mặt cự tuyệt đủ để cho hắn tại tam giới luân làm trò hề. Hết lần này tới lần khác Thanh Tiêu thánh quân càng là cười lạnh thành tiếng. Ly Thương, bản tọa đã sớm biết tiểu nha đầu này sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện của ta. Không chỉ là Ly Thương thánh quân giờ phút này một mặt tâm trầm, Thanh Tiêu thánh quân thậm chí trên thân sát ý ngập trời. Trước đó do thân phận hạn chế cùng coi trọng Thủy Linh Lung Thiên Phú, hai vị thánh quân còn có thể thu liễm, giờ phút này lại không tại che giấu. Minh ngoan bất linh, che khuất bầu trời khủng bố uy thế, thậm chí để chung quanh mấy ngàn dặm thiên địa hóa thành cuồng phong bạo vũ, thậm chí liền hư không đều ẩn ẩn bắt đầu vỡ vụn. Thánh quân giận dữ, đâu chỉ máu chảy thành sông. Hơn nữa còn không chỉ là một vị thánh quân, giờ phút này hai vị thánh quân trong lòng đều dâng lên nồng đậm sát ý. Tiểu nha đầu, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách bản tọa không để ý đến thân phận xuất thủ bắt ngươi. Thanh Tiêu thánh quân cười lạnh, chung quanh thiên địa phảng phất triệt để đóng băng. Hết thể lực lượng ở giữa phiến thiên địa này đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói chung quanh thiên địa lực lượng, cho dù là lâm vào phiến khu vực này, người tu luyện liền trong cơ thể chân nguyên đều như là bị đông cứng, căn bản vận dụng không nhậm chức gì một thành. Thánh quân, dù là chỉ có thể miễn cưỡng mượn dùng bộ phận thiên địa lực lượng, có thể tại bên trong vùng thế giới này, liền tương đương với thần linh. Trừ phi có thể lấy cường đại hơn thiên địa chi lực đánh vỡ loại trói buộc này, nếu không hoàn toàn chính là đợi làm thịt cứu non. Đám người xem xét, đều hơi hơi phát ra thở dài. Càng có người cười lạnh liên tục. Làm tức giận thánh quân, chết không có gì đáng tiếc. Nàng này cuối cùng ỷ có điểm thiên phú và tu vi, lại hoàn toàn không rõ ràng tại thánh quân trước mặt, dù cho là tuyệt thế thiên tài, cũng bất quá chỉ là thế gian sâu kiến. Không ít đại phái cường giả dồn dập tiếc hận, cũng có một chút thế hệ trẻ tuổi thiên tài mục lục vẻ tiếc nuối. Dù sao thủy linh lung như thế dung nhan tuyệt thế thế gian khó tìm, như thế hương tiêu ngọc vẫn ngược lại là có chút đáng tiếc. Đám người tiếc hận, cảm thán, lắc đầu. Thậm chí không còn quan tâm, dù sao đối với một kẻ hấp hối sắp chết, không cần thiết tiếp tục sóng hao tổn tâm thần. Cổ gia hai thánh cũng tốt, Thạch gia cùng Nguyệt gia cường giả, cũng cuối cùng không có xuất thủ. Dù sao bọn hắn để ý bất quá chỉ là Lý Diệp một người, về phần Lý Diệp bên người người sinh tử, phản mà không phải trọng yếu như thế. Nhưng mà cái kia nguyên bản đóng băng mấy ngàn dặm thiên địa, lại đột nhiên ở giữa phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Vâng! Hư không bên trong, đám người hoảng sợ phát hiện, Thanh Tiêu thánh quân nửa bên thân thể đã máu thịt bé bét, cả người cơ hồ đụng nát vòng trời, màu vàng kim nhạt máu tươi huy sái mà xuống, bộ dáng sao mà chật vật. Một bên khác, càng là nhìn thấy Ly Thương thánh quân sắc mặt trắng bệnh, cả người bay ngược mà ra, khóe môi nết lên một vệt máu, rõ ràng cũng là bị trọng thương. Đám người một trận xôn xao, từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phảng phất trước mắt đây hết thể giống như đang nằm mơ. Liền mang theo từng cái đại giáo, đế môn thế gia đều bị một màn này sợ ngây người. Trong trận pháp, Bạch Cảnh Vân đám người một dạng trợn mắt hốt mồm. Tiểu Lâm Thiên thì là kích động hưng phấn, sư nương thật là lợi hại. Cái gì cất cho thánh quân, còn không phải tại ta sư nương trước mặt không chịu nổi một kích. Còn có mặt mũi mở miệng thu ta sư nương làm đồ đệ, liền bọn hắn chút bản lĩnh này, liền ta sư nương một nửa đều không có. Càng đừng nói sư phụ ta lão nhân ra ông ta. Trước đó mấy cái kia nói khoác thánh quân như thế nào tán tu, càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hoảng sợ trong lòng có thể nghĩ. Tiên thổ thế giới bên ngoài, vô số đạo ánh mắt mang theo kinh ngạc, không thể tin tưởng, dồn dập rơi vào cái kia một đạo mờ mịt tựa như trích lạc phàm trần tiên tư trên thân. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thiên địa đều dị thường yên tĩnh. Ầm ầm. Côn Luân bí cảnh, thiên hà chỗ sâu. Cái kia như cùng một mảnh độc lập tam giới bên ngoài tiểu thiên địa, giờ phút này lại tựa như tận thế. Vòng trời bị cắt vàng chỗ che phủ, đại địa càng là hóa thành một mảnh tu la tràng, phô thiên cái địa trong biển máu, thi hải như núi. Viên thứ ba đạo ấn. Hư không bên trong, một bóng người quanh thân thỉnh thoảng có ma thần hiện hiện, thần Phật kêu rên. Tại đỉnh đầu của hắn, một viên đạo ấn tản ra khủng bố quang mang, tựa như thế gian sở hữu giết chóc ngưng tụ biến thành, phía trên thi hải như núi, tu la khắp nơi trên đất. Càng giống là nắm giữ một mảnh triệt để tĩnh mịch lại giết chóc không ngừng thiên địa đang diễn hóa. Một tôn khủng bố tu la từ trong đó bước ra, nương theo lấy thế gian cường liệt nhất đến cực hạn ác cùng sát ý, cho dù là thổ lộ khí tức đều đủ để thánh quân trong khoảnh khắc mất mạng. Để vạn dặm đại địa biến thành tử vong tuyệt địa. Nhưng mà tôn này khủng bố tu la vừa mới xuất hiện, liền thấy vòm trời phía trên hóa thành một mảnh lỗ đen, đến hàng vạn mà tính lôi đình hóa thành thiên quân vạn mã che khuất bầu trời. Cái kia tu la giơ thẳng lên trời gầm thét, sát ý ngập trời, trực tiếp giết tới vòm trời. thiên địa sụp đổ, lại không cách nào ngăn cản Tu La Sát Thần bước chân. Cùng lúc đó, theo cái kia Tu La Sát Thần một đường giết tới vòng trời, thậm chí đem ngày vỡ ra đến, Lý Diệp đỉnh đầu viên kia đạo ấn cũng là càng phát ngưng thực. Nguyên bản mang theo 7 phần hư ảo 3 phần chân thực cái bóng, cũng dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Viên thứ 3 đạo ấn. Giết chóc đại đạo. Khi đạo ấn cuối cùng thành hình một khắc này, Lý Diệp cả người trực tiếp nguyên địa sụp đổ, hóa thành ngàn tỷ bụi bặm tiêu tán ở trong thiên địa. Chỉ là cái kia vô số bụi bặm lại phảng phất mang theo cường đại ý chí, chung quanh thiên địa sau khi vỡ vụn tứ tán mảnh vỡ dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu tụ tập hoàn nguyên, phảng phất bị một cỗ lực lượng lại một lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ. Khi thiên địa lại một lần nữa trở về bản nguyên, lại chỉ còn lại lúc ban đầu một phiến hỗn độn. Mà tại cái này phiến hỗn độn bên trong, lại nhiều một viên đạo ấn. Cuối cùng ngưng kết. Sắt lục đạo ấn. Đột nhiên, hư vô hỗn độn bên trong truyền đến thở dài một tiếng, dường như cảm thán, dường như hưng phấn, theo một bóng người tại hỗn độn bên trong diễn hóa, huyền hóa ra một bóng người. Nhìn kỹ không là vừa vặn vỡ vụn hóa thành ngàn tỷ bụi bặm Lý Diệp là ai. Mà hắn lúc này, lại cả người tản ra một cỗ mông lung hỗn độn, tựa như chân chính hóa thân cùng thiên địa, không phân khác biệt. Chương 3740, Khai Thiên Tích Địa. Hư không bên trong, sát ý ngút trời như cùng một mảnh địa ngục Tu La cảnh tượng. Lý Diệp từ trong đó chậm rãi bước ra, phảng phất nương theo lấy vô tận kêu rên cùng sợ hãi. Tại đỉnh đầu của hắn, ba viên đạo ấn tản ra khủng bố quan mang. Trong đó lấy ngũ hành đạo ấn nhất là thông minh, quanh thân hóa thành ngũ thải thần quang tựa như tiên linh hóa thân, thần thánh vô cùng. Tại ngũ hành đạo ấn phía dưới, khoảng chừng càng có một viên đạo ấn tranh nhau chiếu rọi. Một bên đen như mực, càng như là vực sâu lô đen, phảng phất muốn đem thế gian hết thể triệt để thôn phệ bao phủ. Cái kia trong đó nồng đậm khí tức tử vong càng là đủ để cho hơn vạn dặm đại địa hóa thành đất chết, vô số sinh linh đoạn tuyệt sinh cơ. Tựa như là địa ngục môn hộ, liên tiếp lấy sống và chết giới hạn. Mà một bên khác, một viên màu xanh đen đạo ấn nhìn như không quá thu hút, lại ẩn ẩn có vô số kêu rên cùng sợ hãi từ trong đó bộc lộ. Phía trên kia càng giống là ngàn vạn thế giới, lại tràn đầy các loại tuyệt vọng cùng tử vong. Ba viên đạo ấn nghiễm nhiên lấy ngũ hành đạo ấn làm chủ, giờ phút này càng là ẩn ẩn sinh ra một loại nào đó biến hóa. Tốt kỳ diệu cảm giác. Ba loại đạo ấn, ba loại đại đạo phương hướng, rõ ràng hoàn toàn khác biệt, lại có thể hoàn mỹ như vậy xảo diệu dung hợp một chỗ. Lý Diệp yên lặng cảm thụ trong đó biến hóa, trên mặt cũng là hiện ra một sợi kinh ngạc cùng vui sướng. Đồng thời, ở sau lưng của hắn, một mảnh hồng hoang thế giới dần dần triển khai. Nhật nguyệt tinh thần, bầu trời đại địa, núi non sông ngòi. Nghiễm nhiên đã diễn hóa thành vì hoàn chỉnh độc lập thế giới, còn có vực sâu cùng tử vong tại nhìn chăm chú, hóa thành phiến thiên địa này chỗ sâu nhất cửu u. Đây rõ ràng đã có tam giới đại thế giới hình thức ban đầu, chỉ bất quá bây giờ còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đồng thời, Lý Diệp cả người nháy mắt đưa thân vào bên trong vùng thế giới này. Ở đây, hắn có thể cảm nhận được mình cùng phiến thiên địa này liên hệ chặt chẽ. Loại cảm giác này, tựa như huyết nhục tương liên. Hắn yên lặng cảm thụ một phen, đôi mắt bên trong tách ra nhiều lần phong mang. Mặc dù tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, liền có thể từ thiên địa vạn vật bên trong mở ra một phương tiểu thiên địa đưa thân vào trong cơ thể, tại phiến thiên địa này bên trong. Chính là chúa tể tựa như thần linh. Nhưng mà hắn vẫn luôn cảm thấy phảng phất thiếu ít một chút cái gì. Bây giờ hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra võ hoàng mở một phương thiên địa, bất quá chỉ là từ thiên địa vạn giới bên trong cưỡng ép tước đoạt một vùng không gian, dung nhập tự thân. Mặc dù cũng có thể trưởng khống hết thảy, có thể cuối cùng phiến thiên địa này vẫn là tại thiên đạo bao phủ chư thiên vạn giới bên trong. Rất nhiều trước kia vô pháp minh bạch, bây giờ đều có thể hiểu ra. Vì sao võ hoàng thậm chí cường đại như thánh quân đại đế mở một phương thiên địa, tại mở nó cường giả vẫn lạc về sau, liền sẽ dần dần sụp đổ cuối cùng triệt để biến mất. Dù là có linh mạch trèo trống, hậu thế có cường giả cưỡng ép duy trì, cũng bất quá chỉ là chậm lại một phương thế giới sụp đổ tốc độ. Phía sau nguyên nhân, kỳ thật quá đơn giản. Một phương thiên địa, bất quá là võ hoàng từ chư thiên vạn giới bên trong cưỡng ép cướp đoạt một khối không gian. Dù là cường đại như thánh quân đại đế như vậy, có thể để phiến thiên địa này vô hạn phát triển, kéo dài vạn dặm thậm chí mấy trăm vạn dặm xa, có thể cuối cùng chỉ là thật mạnh cướp đoạt, cuối cùng vẫn muốn về thiên địa vạn giới bên trong. Có thể bây giờ, Lý Diệp lại có thể cảm nhận được chính mình sở tại ngũ hành thế giới, hoàn toàn cùng hắn huyết nhục tương liên, như là một thể. Tại phiến thiên địa này, thậm chí hắn không cảm giác được bất luận cái gì một tia thiên địa pháp tắc cùng lực lượng, hoàn toàn một mảnh chân không. Thậm chí liền hắn trong cơ thể chân nguyên, đều tựa như lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, rõ ràng đục dày vô cùng, lại căn bản không vận dụng được. Có thể hắn liền có thể nhẹ nhàng như thường tồn tại ở bên trong vùng thế giới này, thậm chí hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn đưa thân vào phiến thiên địa này, hắn liền không gì làm không được. Dù là đã mất đi hết thể tu vi, nhưng là hắn dù là chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thiên địa liền truyền đến khủng bố phản ứng dây chuyền. Thậm chí Lý Diệp nhẹ nhàng nâng tay, toàn bộ ngày trong sát na ở giữa hóa thành một mảnh phong vũ lôi điện đan xen tận thế. Thân hình hắn biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một mảnh tuyệt đối trong bóng tối, chung quanh triệt để biến thành hư vô, không tồn tại bất kỳ cái gì sự vật. Có thể hắn lại có thể xuất hiện, thậm chí ở trước mặt của hắn, phảng phất có một tòa to lớn vô cùng màu đen cung điện đang hiện hiện. Nếu là giờ phút này tam giới chín vực có người nhìn thấy tòa cung điện này, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc. Phần này là trước kia toàn bộ tam giới chín vực thiên địa dị tượng nhiều lần sinh, cái kia xuất hiện trên chín tầng trời vô cùng kinh khủng tử vong thần điện. Chỉ bất quá cùng đã từng hóa thân xuất hiện tại tam giới chín vực chư thiên vạn vật phía trên, cái kia khủng bố tử vong thần điện so sánh, trước mắt Lý Diệp nhìn thấy màu đen cung điện lại thiếu đi loại kia trấn áp tam giới khí tức khủng bố, càng quan trọng hơn, bên trong giống tuyết, chỉ có một cái màu đen to lớn linh tuyển, chính không ngừng hiện ra đen như mực nước suối. Sau một khắc, Lý Diệp lại một lần nữa xuất hiện ở một mảnh hoang vu chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này chỉ có cát vàng, không tồn tại bất kỳ vật gì. Mà ở bên trong vùng thế giới này, lại cho đủ số lấy nồng đậm sát ý, bất luận cái gì rơi vào người nơi này cùng sinh linh, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị ảnh hưởng, triệt để biến thành quái vật, chỉ còn lại giết chóc bản năng. Cảm nhận được loại kia giết chóc ý chí ảnh hưởng, lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn một tơ một hào. Thậm chí hắn có thể tùy tiện khống chế phiến thiên địa này hết thể ý chí, đều tại hắn một ý niệm. Hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, tựa như một phàm nhân. Nhưng chính là một kẻ phàm nhân, lại có thể tùy tiện qua lại ba cái khác biệt giữa thiên địa. Mà lại hắn có thể tùy tiện khống chế ba cái khác biệt thiên địa, thậm chí sáng tạo vạn vật. Theo sau, hắn bỏ ra dòng dã 10 ngày. Đem cái kia phiến tĩnh mịch đen kỵ thế giới chế tạo một phen, một tòa cự đại to lớn hùng vĩ màu đen cung điện càng là trực tiếp chấn áp tại toàn bộ thiên địa trung tâm. Mà cái kia một cái màu đen linh tuyển, càng là đại biểu cho tử vong, dù là trong đó một giọt màu đen nước suối chảy vào hiện thế, đều đủ để hơn vạn dặm đại địa hóa thành tử địa. Sở hữu sinh mạng triệt để đoạn tuyệt. Nơi này liền làm vì tương lai ngũ hành thế giới địa ngục cửa vào, người chết cùng vong linh kết cục. Dù sao phiến thiên địa này chính là lấy hắn ngưng tụ tử vong đạo ấn diện hóa mà ra, chỉ có tử vong mới có thể đặt chân nơi này, bất luận cái gì còn sống thánh linh mặc kệ lực lượng mạnh cỡ nào, một khi bước vào nơi này đều đem bị tử vong ăn mòn. Trừ phi lực lượng đã cường đại đến vượt qua hắn ngưng tụ tử vong đạo ấn trình độ, nếu không đều không thể ngăn cản tử vong tiến đến. Lại là 10 ngày. Thế giới cắt vàng. Bây giờ lại ẩn ẩn xuất hiện một tòa thành trì. Cả tòa thành thị hoàn toàn lấy cắt vàng sở kiến tạo, kéo dài hơn trăm vạn dặm. So với tam giới chín vực bất luận cái gì cổ xưa thành trì đều muốn to lớn vô cùng. Phiến thiên địa này chính là lấy ta sát lục đạo ấn biến thành, ngược lại là ma luyện một cái người đạo tâm cùng sát ý tuyệt hảo chỗ. Hắn nghĩ tới tương lai tất nhiên sẽ trùng kiến tông môn thiên ngoại thiên, nơi này sẽ là hắn cho những thiên ngoại thiên kia đệ tử lịch luyện cùng ma luyện đạo tâm chi địa. Đồng thời, tại thành trì bên trong, có thể nhìn thấy vô số lồng giam tọa lạc. Càng là hắn tương lai trấn áp một ít cường địch, đem bọn hắn vĩnh viễn trấn áp tại phiến thiên địa này, nhận hết giết chóc cùng điên cuồng tu la tràng. Chương 3741, Cổ Thánh Nhân. Khi Lý Diệp lại một lần nữa xuất hiện tại hiện thế, sớm đã là 3 tháng về sau. Trong vòng 3 tháng, hắn đem diện hóa mà ra 3 cái thiên địa triệt để du lịch một phen. 3 cái trong thiên địa, lấy 5 hành thiên nhất là thông minh, kéo dài hơn 100 vạn dặm xa. Càng ẩn ẩn tại tiếp tục mở rộng xuống dưới. Dù là mở rộng một trượng, đều để Lý Diệp có thể cảm nhận được trong cơ thể chân nguyên cùng đạo ấn đề thăng. Mặt khác hai cái thiên địa tương đối nhỏ bé, bất quá 10 vạn dặm xa, thậm chí trừ hắn tự tay chế tạo tử vong thần điện cùng giết chóc thánh thành bên ngoài, một mảnh hoang vu. Nhưng là Lý Diệp có thể cảm nhận được, theo hai cái này thiên địa diễn hóa, thậm chí chỗ kinh khủng còn tại 5 hành thiên địa chi bên trên. Nhất là cái kia phiến tử vong thiên địa, Lý Diệp thậm chí có thể cảm giác được, tại vùng thế giới kia hắn hoàn toàn thoát ly sinh tử luân hồi. Chỉ cần toàn bộ tử vong thiên địa tiếp tục tồn tại một ngày, hắn liền tuyệt đối sẽ không tử vong. Lý Diệp trực tiếp đem chính mình một sợi hồn phách lưu tại trong đó, giấu ở cái kia một cái màu đen linh tuyển bên trong. Cái kia một cái linh tuyển, chính là thuần túy nhất tử vong hóa thân. Người bình thường đừng nói đem hồn phách giấu trong đó, cho dù là tới gần đều sẽ bị phía trên nồng đậm tử vong thôn phệ, triệt để biến thành vong linh. Có thể hết lần này tới lần khác đối với hắn mà nói, cái kia chính là hắn tử vong đạo ấn hóa thân, càng là hắn bản nguyên lực lượng một trong. Chỉ cần hắn không bị người nháy mắt đánh hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh, đều có thể từ cái kia một cái chết vong linh suối bên trong trọng sinh. Tương đương với nắm giữ bất tử bất diệt năng lực. Càng quan trọng hơn, hắn hôm nay, phảng phất ẩn ẩn chạm đến trường sinh huyền bí. Cái kia một cái chết vong linh suối, càng giống là tiếp cận với vĩnh sinh một cái chìa khóa. Hắn có một loại cảm giác, có lẽ siêu thoát sinh tử luân hồi thời cơ, ngay tại ở cái kia một cái chết vong linh suối bên trong. Tiểu tử ngươi cuối cùng tỉnh. Khi Lý Diệp tỉnh lại, vẫn như cũ là đưa thân vào Côn Luân Thiên Hà chỗ sâu tòa sơn cốc này. Ở trước mặt của hắn, Ngao Thiên thật to nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt càng là hiện ra nồng đậm ngạc nhiên cùng tán thưởng, hảo tiểu tử, dĩ nhiên cưỡng ép ngưng tụ 3 viên đạo ấn. Lấy Ngao Thiên tầm mắt, tự nhiên nhìn ra Lý Diệp bây giờ xưa đâu bằng nay. Liền thấy nhiều thời đại thượng cổ các loại thiên kiêu yêu nghiệt, vô địch thiên tài hắn, giờ phút này cũng nhịn không được hít vào một hơi, tiểu tử ngươi lá gan là thật là lớn, 3 viên đạo ấn. Cũng không sợ đưa ngươi toàn bộ no bạo. Hắn nói xong tiếp liền lắc đầu, liền xem như thượng cổ những thánh địa kia truyền nhân, đều không có mấy cái dám ở ngươi loại này cảnh giới liền ngưng tụ viên thứ 3 đạo ấn. Ngươi ngược lại tốt, không chỉ có ngưng tụ viên thứ 3 đạo ấn, lại còn thành công. Trong miệng hắn thánh địa thiên tài, tự nhiên không phải bây giờ những cái được gọi là đại giáo thánh tử có thể so sánh. Thậm chí, toàn bộ tam giới chín vực, tại bây giờ Đông Châu địa giới, có thể để cho Ngao Thiên cảm thấy thiên phú không tồi cũng chỉ có giải rác mấy người. Nhưng trước mắt Lý Diệp biến hóa, lại đầy đủ để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đáng tiếc viên thứ 4 đạo ấn cuối cùng vẫn là thất bại. Lý Diệp lắc đầu, đối với Ngao Thiên mà nói hắn hôm nay thậm chí có thể cùng thượng cổ những thánh địa kia truyền nhân so sánh, có thể hắn lại như cũ chưa đầy đủ. Ta lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc đến nay bất quá đem ngũ hành đại đạo, tử vong cùng giết chóc đại đạo ngưng kết đạo ấn, muốn chân chính làm được một bước kia, còn thiếu rất nhiều. Trong đó từ hắn bước vào tòa sơn cốc này, hắn liền đã có hoài nghi cùng suy đoán. Mà chờ hắn ngưng tụ 3 viên đạo ấn, ngũ hành thế giới diễn hóa ra 3 cái thiên địa về sau, cuối cùng xác nhận rất nhiều hắn nguyên bản cũng không xác định ý nghĩ. Phiến thiên địa này cùng sơn cốc, tất nhiên là mở ra thượng cổ Côn Luân mảnh thế giới này vị tiền bối kia tự tay diễn hóa mà thành, tựa như trong cơ thể ta ngũ hành thế giới. Chỉ bất quá không biết loại nguyên nhân nào, vị tiền bối kia cuối cùng vẫn là thất bại, không có diễn hóa xuất hoàn chỉnh thiên đạo. Hắn cúi đầu trầm tư, bây giờ trong cơ thể hắn ngũ hành thế giới đã có chư thiên vạn giới cái bóng, duy nhất còn thiếu khuyết khâu trọng yếu nhất. Thiên địa pháp tắc. Nói ngắn gọn, hắn ngũ hành thế giới chỗ có hết thể đều bắt nguồn từ hắn ngưng tụ ba viên đạo ấn. Mặc kệ là tử vong vẫn là giết chóc thậm chí là thiên địa ngũ hành vạn vật diễn hóa, đều không thể thoát cách loại trói buộc này. Có thể hắn muốn, lại là chân chính siêu thoát. Trong truyền thuyết, vượt qua thiên địa pháp tắc thậm chí quy tắc phía trên. Tử vong thần điện cùng linh tuyển, mặc dù có thể để ta gần như bất tử, có thể cho dù là đạo ấn cũng không thể vĩnh sinh bất diệt, một khi biến mất cũng tương đương ta thuộc đất và ngày. Thế gian không tồn tại chân chính trường sinh cùng vạn cổ, muốn siêu thoát sinh tử bên ngoài, chỉ có thiên đạo mới có thể làm đến. Mà hắn muốn làm được, chính là tại hắn ngũ hành thế giới bên trong diễn hóa xuất một cái hoàn toàn mới thiên đạo, một cái hoàn toàn thụ hắn trưởng khống mới thiên đạo. Loại này điên cuồng ý nghĩ, ngàn triệu năm đến, thậm chí càng cổ xưa thời đại, đều tìm không ra mấy người. Nhưng mà vị kia thần bí Côn Luân chi chủ chính là một cái trong số đó. Từ Côn Luân xuất hiện, đến thiên hà bên trong tòa sơn cốc này, đây hết thể đều chứng minh tại càng thêm xa xưa thời đại đã từng có cường giả muốn tìm được một đầu đường ra. Siêu thoát thiên đạo. Hoặc là chính mình hóa thân thành thiên đạo. Loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là điên cuồng, dù là hiện tại Lý Diệp, cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Thiên đạo. Áp đảo thế gian vạn vật phía trên. Cho dù là trong truyền thuyết không gì làm không được thần linh, đều không thể siêu thoát thiên đạo khống chế cùng trói buộc. Càng đừng nói phàm nhân, cho dù là cường đại như ngàn triệu năm đến vô số tu đạo cường giả, thậm chí là thánh giả tiên nhân, đều chẳng qua là tại thiên đạo chế định quy tắc dưới sinh tồn. Mạnh như đại đế, danh xưng tam giới chúa tể, chỗ có vô địch lực lượng cũng chỉ là trưởng khống bộ phận thiên địa chi lực. Mà thiên địa chi lực chính là thiên đạo diễn hóa hạ sản phẩm. Một khi thoát ly phiến thiên địa này, đại đế cũng bất quá mạnh mẽ hơn phàm nhân không có bao nhiêu. Viên thứ tư đạo ấn. Tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết có thể đừng ở thời điểm này. Ngao Thiên một tiếng kinh hô, đánh gây Lý Diệp trầm tư. Lại nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy khoa trương, tiểu tử, đều ngưng tụ ba viên đạo ấn ngươi còn không vừa lòng. Phải biết, liền xem như tại thượng cổ, có thể tại 500 tuổi trước đó ngưng tụ đạo ấn, đều đủ để xưng là tuyệt thế thiên tài. Ngươi bây giờ không đến 100 tuổi linh, liền ngưng tụ ba viên đạo ấn, cho dù là tại thời đại kia, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn hít một hơi thật sâu, liền xem như những cổ xưa nhất kia thánh địa, có cổ thánh nhân truyền đạo, cường giả vô số, lấy ngươi như hôm nay tư cùng tu vi, đều đủ để bái nhập thánh nhân môn hạ, tương lai càng là có hy vọng xung kích cái kia tiên thánh cảnh giới. Cổ thánh nhân. Lý Diệp khẽ nhíu mày. Bây giờ tam giới chín vực, theo thượng cổ hạo kiếp về sau, đã sớm thất truyền 89/10. Đại đế phía trên thiên đế vi tôn. Nhưng mà thiên đế phía trên đến cùng là cái gì, chân chính người biết cũng không có bao nhiêu. Trước đó, hắn cũng bất quá chỉ là biết được tại thiên đế phía trên còn có thánh giả tiên nhân phân chia. Nhưng là cụ thể như thế nào, hiển nhiên không được biết. Mà Ngao Thiên nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, thánh nhân chính là tiên thánh bên trong nhất là cường đại tồn tại. Ngươi trước đó nhìn thấy cái kia phiến Côn Luân Thiên Cung, kỳ thật chính là có tiên thánh sáng tạo. Bất quá tiên thánh cũng có khác nhau, cường đại nhất tiên thánh danh xưng thánh nhân, nắm giữ trên triệu năm thọ nguyên bất tử bất diệt, cho dù là chư thiên tinh thần đều không thể chứng kiến thánh nhân vẫn lạc. Chương 3742, Thành Tiên Không Cửa. Trên triệu năm thọ nguyên, bất tử bất diệt. Thậm chí vượt qua tinh thần giống như cổ xưa vô cùng. Lý Diệp trên mặt hiện ra một sợi chấn kinh. Đại đế danh xưng triệu năm thọ nguyên, giữa thiên địa chúa tể, không nghĩ tới tại đại đế phía trên lại còn có đáng sợ như vậy tồn tại, đã từng ở giữa phiến thiên địa này. Mặc dù hắn đã sớm biết tại thượng cổ thời đại kia, cường đại vô số, đại đế cũng bất quá chỉ là vừa bước vào cường giả cánh cửa. Thật không nghĩ đến cái gọi là cổ thánh nhân dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đại đế. cái kia bất quá chỉ là phàm nhân ngu muội cùng vô tri. Ngao Thiên khịt mũi coi thường, lại nói, cũng chính là bây giờ tam giới chín vực xuống dốc, thiên địa đại biến về sau, liền thiên địa linh khí đều mỏng manh đến không đủ thượng cổ một phần mười trình độ, bằng không thì há lại là mấy cái chỉ là đại đế có khả năng danh xưng vô địch. Lý Diệp một trận trầm mặc, hiển nhiên hắn nhìn thấy thiên địa tuyệt đối so hắn trong tưởng tượng kinh khủng hơn. Ngươi bây giờ đều đã ngưng tụ ba viên đạo ấn, so với trong miệng ngươi những cái được gọi là đại đế, đã sớm đứng ở một cái khác độ cao, chẳng lẽ còn không rõ ràng, cái này trên trời đất đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Ngao Thiên cười hắc hắc, mà Lý Diệp thì là toàn thân chấn động. Trực tiếp thốt ra, thiên đạo không trọn vẹn. Hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi quả nhiên cũng chú ý tới. Chính là thiên đạo không trọn vẹn, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là bây giờ tam giới chín vực, thường nhân muốn ngưng tụ đạo ấn chứng cái kia đại đế cảnh giới đều vô cùng gian nan, coi như cưỡng ép chứng đạo cũng bất quá chỉ là bán đế chi cảnh, căn bản là không có cách phát huy ra chân chính đại đế chỗ có lực lượng. Bán đế. Lý Diệp khẽ gật đầu, trong miệng hắn ngụy đế, tự nhiên thả tại thời đại thượng cổ không gọi được chân chính đại đế cường giả. Xưng một câu bán đế cũng không quá đáng. Tiểu tử, mặc dù ngươi bây giờ mượn tòa sơn cốc này kỳ lạ thiên địa lực lượng, ngưng tụ ba viên đạo ấn, bất quá cuối cùng vẫn là có chỗ thiếu hụt, trừ phi có thể tìm tới bổ túc đạo ấn bên trong thiếu hụt, bằng không thì ngươi cả đời này nghĩ muốn xung kích tiên thánh hy vọng quá nhỏ. Ngao Thiên lắc đầu. Mặc dù bây giờ Lý Diệp cho dù là so với thượng cổ những cường đại nhất kia thánh địa truyền nhân đều không thua bao nhiêu. Có thể bây giờ tam giới chín vực thiên đạo không trọn vẹn, hoàn toàn hạn chế người tu luyện chỗ tăng lên. Dù là kỳ tài ngút trời, đều căn bản tu tiên không cửa. Lý Diệp hiển nhiên trong lòng cũng có chỗ hiểu ra, tại ngưng tụ cái thứ nhất ngũ hành đạo ấn về sau, liền ẩn ẩn phát giác được trong đó một kia thiếu hụt. Có lẽ bây giờ vẫn chưa có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là theo hắn tu vi càng ngày càng cao, cuối cùng sẽ có một ngày gặp phải lấy tiên môn sụp đổ, tu tiên vô vọng quân bách. Đương nhiên, muốn bổ túc ngươi đạo ấn bên trong thiếu hụt, lấy bây giờ tam giới chín vực tình trạng dù không nói tuyệt đối không thể, nhưng cũng cơ hội xa vời. Ngao Thiên lắc đầu, hắn ngược lại là có chút đồng tình Lý Diệp, nếu như không phải sinh ở như thế một cái mạt pháp thời đại, thiên đạo không trọn vẹn, lấy Lý Diệp thiên tư thả tại thời đại thượng cổ tuyệt đối là quát tháo phong vân hoành áp cửu thiên một đời cường giả. Thậm chí chứng cái kia thánh nhân chi đạo, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, ước vạn năm bất tử bất diệt đều tuyệt không phải không có khả năng. Chỉ tiếc, bây giờ lại cơ hồ đoạn tuyệt hết thể thông hướng tiên thánh cảnh giới con đường. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Hắn đạo ấn bên trong thiếu hụt kỳ thật liền cùng hắn ngưng tụ đạo ấn thời thiên đạo không trọn vẹn có quan hệ, mặc dù hắn mượn tòa sơn cốc này, vị kia thần bí Côn Luân Chi chủ lưu lại hoàn toàn mới thiên đạo độ cước. Có thể cuối cùng chỉ là một cái bán thành phẩm thiên đạo, cũng không phải là hoàn chỉnh thiên đạo. Cho nên hắn đạo ấn mặc dù ngưng tụ thành hình, nhưng vẫn là thiếu đi bộ phận, chính bởi vì cái này nguyên nhân. Dù là hắn bây giờ miễn cưỡng được cho bước ra chứng đạo một bước, càng là ngưng tụ đạo ấn có thể trên thế gian xưng đế truyền đạo. Nhưng cuối cùng không có khả năng gõ mở tiên môn, đã mất đi thành tiên cơ duyên. Những biện pháp khác. Ngao Thiên khẽ như mày, ngược lại cũng không phải là không có. Nếu là có cổ thánh nhân nguyện ý ra tay giúp ngươi tạo nên tiên môn, bù đắp ngươi đạo ấn bên trong thiếu hụt, cũng là một loại lựa chọn. Lý Diệp nghe vậy, trực tiếp nhịn không được lắc đầu, cổ thánh nhân. Đừng nói hiện trên thế gian đến cùng còn có hay không cổ thánh nhân còn sống, coi như còn có cổ thánh nhân còn sống ở thế, muốn để xuất thủ chỗ trả ra đại giới cũng không phải ta có khả năng tiếp nhận. Hiển nhiên mặc kệ là cái kia một đầu lục, đều không thích hợp hắn hiện tại. Cái sau không cần phải nói, một vị cổ thánh nhân chính là kinh khủng bực nào tồn tại. Liền xem như thả tại thượng cổ cái kia mênh mông cường đại thịnh thế, đều tuyệt đối là đứng trên thế gian đỉnh điểm cường giả vô địch. Loại này tồn tại đừng nói ra tay giúp người đả thông tiên môn, dù là gặp mặt một lần cũng khó khăn như lên trời. Huống chi, thượng cổ hạo kiếp về sau, thế gian phải chăng còn có thánh nhân sống sót đều là ẩn số. Ngao Thiên nghe vậy cũng là gật đầu, cổ thánh nhân loại kia tồn tại, cho dù là thượng cổ đều không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Huống chi muốn đả thông trong cơ thể ngươi tiên môn, liền liền cổ thánh nhân cũng không thể toàn thân trở ra. Sở dĩ con đường này căn bản đi không thông, trừ phi thế gian này còn có thể tìm tới một vị không tiếc bất cứ giá nào có thể vì ta đả thông tiên môn thánh nhân cường giả. Lý Diệp đang chờ lắc đầu, đoạn mất loại này tâm tư, lại đột nhiên ở giữa linh quang lóe lên. Thượng cổ, sống sót thánh nhân, thế gian này thật liền không có a. Chỉ bất quá rất nhanh, hắn liền cưỡng chế loại kia xung động. Thượng cổ sống sót thánh nhân, thật sự là hắn biết còn có một vị. Nhưng mà hắn do dự mãi, lại đoạn tuyệt loại ý nghĩ này. Lấy ta hiện tại tu vi, cự ly gõ động tiên môn còn kém cách xa vạn dặm, cũng không nhớ rõ hạ quyết định. Thiên nhân cảnh giới hoàn toàn chính xác để người hướng tới. Thế gian chúng sinh, sở cầu bất quá chỉ là trường sinh bất tử. Phàm nhân bất quá chỉ là trăm năm, bước vào tiên thiên liền có thể kéo dài đến 200 năm. Thậm chí võ hoàng nắm giữ vạn năm thọ nguyên bất tử, hô mưa gọi gió. Đại đế càng là danh xưng tam giới vô địch, chúa tể thương sinh, có thể tồn tại ở thiên địa triệu năm bất diệt. Bây giờ, càng là có tiên nhân thánh giả truyền thuyết. Dựa theo Ngao Thiên thuyết pháp, dù chỉ là yếu nhất thánh giả tiên nhân, đều có thể còn sống ngàn vạn năm bất tử bất diệt. Càng không dùng đã cường đại đến cổ thánh nhân loại kia cảnh giới, có thể sống trên triệu năm, cơ hồ tương đương với vĩnh hằng tồn tại. Dù sao toàn bộ tam giới chín vực mới tồn tại bao lâu, trên triệu năm ở trong mắt phàm nhân cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Sơn cốc chẳng biết tuế nguyệt trôi qua. Không chỉ là Lý Diệp ở đây tu vi đạt được đột phá, càng là ngưng tụ ba viên đạo ấn, một thân tu vi càng là vô cùng kinh khủng. Cho dù là Ngao Thiên cùng Nguyệt Luyến Diệp, cũng là thu hoạch tương đối khá. Ngao Thiên tất nhiên là không cần phải nói, tại bị phong ấn trước đó, hắn vốn là thượng cổ yêu thú cường đại, đỉnh phong thời kỳ thậm chí không giả bất luận kẻ nào tộc thánh giả tiên nhân. Bây giờ chỉ còn lại một sợi hồn phách cùng một lần nữa ngưng tụ giao long thân thể, thực lực không đủ thời kỳ thượng cổ một phần vạn, bây giờ cũng chậm rãi đem giao long thân thể tu luyện đến cực hạn. Chỉ đợi một khi hóa rồng, liền có thể một lần nữa mở ra tiên môn, trở lại năm đó đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Mà Nguyệt Luyến Diệp cả người càng là phiêu nhiên như tiên, tựa như trên chín tầng trời thần nữ. Tại trán của nàng ẩn ẩn có một vệt đạo ấn hiện hiện, hiển nhiên bởi vì Lý Diệp quan hệ, nàng một dạng cảm nộ đến bên trong vùng thế giới này cái kia kỳ lạ thiên đạo ý chí. Chỉ tiếc muốn chân chính ngưng tụ đạo ấn cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi một khi đốn ngộ nếu không ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn mấy vạn năm vô pháp bước ra cái này mấu chốt một bước, cuối cùng cả đời vô pháp tiến thêm một bước. Chương 3743, Chúa tể lực lượng. Phiến thiên địa này cuối cùng vẫn là vô pháp trèo chống quá nhiều người ở chỗ này độ kiếp chứng đạo. Dòng dã nửa năm. Lý Diệp thậm chí tự mình xuất thủ, đem chính mình ba viên đạo ấn bên trong ngũ hành đạo ấn một sợi đạo ý khắc sâu vào Nguyệt Luyến Diệp trong cơ thể. Phải biết, cái này một sợi đạo ý nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực cẩn chứa hắn đối với tại thiên địa lực lượng, ngũ hành đại đạo cảm ngộ ở trong đó. Dù chỉ là như thế một sợi đạo ý, đủ để cho một cái vốn là tu luyện tới võ hoàng cảnh giới đỉnh phong cường giả, một khi đốn ngộ. Thậm chí trực tiếp cảm ngộ đến thuộc về mình đại đạo pháp tắc, trực tiếp dẫn động đế kiếp. Liền xem như ngộ tính thiên phú người tầm thường, cái này một sợi đạo ý cũng đầy đủ để người thoát thai hóa cốt, nhất cử bước vào đương thời cường giả đỉnh cao liệt kê. Nếu là tam giới chín vực bất luận một vị nào cường giả nhìn thấy, cho dù là thánh quân loại kia tồn tại thấy cảnh này, đều sẽ ghen ghét hai mắt phiếm hồng. Đây chính là một vị ngưng tụ đạo ấn vô thượng cường giả chỗ phân ra một sợi đạo ý. Một khi ai có thể dung nhập bản thân, không nói chứng đạo xưng đế, chí ít tại đại đế phía dưới tuyệt đối có thể tung hoành vô địch. Liên liên thánh quân đều hoàn toàn so ra kém. Thế gian, trừ phi là người thân nhất, nếu không tuyệt không bất luận cái gì cường giả sẽ như là Lý Diệp như vậy, đem chính mình đạo ấn bên trong một sợi đạo ý phân ra, đánh vào một người khác trong cơ thể. Trong đó muốn trả ra đại giới, là trực tiếp để hắn nguyên bản ngũ hành đạo ấn toàn bộ ảm đạm vô quang, liên đối lấy vừa mới có chỗ diễn hóa đại thiên thế giới xu thế ngũ hành thiên địa, cũng theo đó một mảnh âm u đầy tử khí. Từ đạo ấn bên trong phân ra đạo ý quả nhiên không thể thường dùng, phân một lần liền chí ít cần trăm năm mới có thể miễn cưỡng bổ hồi. Cảm thụ được ngũ hành thiên địa suy bại, hắn biết cái này hoàn toàn là bởi vì đạo ấn bên trong đã mất đi một sợi đạo ý sinh ra kết quả. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa hối hận, dù sao Nguyệt Luyến Diệp quan hệ với hắn đáng giá hắn nỗ lực điểm ấy đại giới. Đáng tiếc duy nhất chính là, dù là hắn đem cái này một sợi đạo ý đánh trong cơ thể nàng, lại vẫn là không cách nào trợ nàng bước ra cái kia mấu chốt một bước. Hắc hắc, tiểu tử ngươi liền đủ thỏa mãn đi. Ngao Thiên ở một bên lắc đầu, đừng như vậy lòng tham, phiến thiên địa này mặc dù không biết là người phương nào mở, thậm chí ẩn ẩn diễn hóa ra một cái mới tinh thiên đạo ý chí, có thể cuối cùng vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm. Có thể làm cho ngươi ngưng tụ ba viên đạo ấn, độ ba lần đế kiếp, đã đến cực hạn, căn bản là không có cách trèo trống một lần nữa. Lý Diệp cũng là minh bạch đạo lý này, bất đắc dĩ thở dài từ bỏ. Hắn bản liền hơi nghi hoặc một chút, tại hắn ngưng tụ sát lục đạo ấn về sau, muốn tiến thêm một bước đem hắn lĩnh ngộ đao kiếm chi đạo cũng cùng nhau ngưng tụ ra, lại cuối cùng vô pháp cảm nhận được bất luận cái gì thiên địa chi lực. Hiện tại xem xét, cũng là rõ ràng, phiến thiên địa này toàn bộ tiềm lực, kỳ thật đã bị hắn một người hao hết. Sớm biết ta liền tạm hoãn ngưng tụ viên thứ ba đạo ấn. Đánh giám, tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng cân nhắc những cái kia, ngươi cho rằng đạo ấn là ven đường rau cải trắng, ngươi muốn ngưng tụ liền ngưng tụ. Ngươi cũng đã biết, dù là tại thời đại thượng cổ, có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, vì ngưng tụ một viên đạo ấn, nỗ lực bao lớn đại giới. Ngao Thiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dù là Lý Diệp ngưng tụ đạo ấn chung quy là có một ít thiếu hụt, có thể cái kia một kia thiếu hụt lại không phải không có cơ hội bù đắp. Ba viên đạo ấn, nếu là thả tại thời đại thượng cổ, ngươi đủ để ở trong thiên địa chân chính xông đến một phen, cho dù là những cổ xưa kia thánh địa đều sẽ đối với ngươi lễ ngộ có thừa. Về phần những cái được gọi là đế môn đạo thống, căn bản liền thay ngươi sách giày tư cách đều không có. Ngao Thiên càng nói càng kích động, cũng chính là bây giờ thiên địa này hạo kiếp về sau, thiên đạo có thiếu, nếu không lấy ngươi bây giờ ngộ tính thiên tư, không ra ngàn năm, tất nhiên có thể gõ động tiên môn, bước vào thánh giả tiên nhân hàng ngũ. Thánh giả tiên nhân, dù cho là nhược tiểu nhất thánh giả tiên nhân, đều danh xưng tiên mà không phải người. Loại này chênh lệch, đủ để trên thọ nguyên hoàn mỹ thể hiện ra. Đại đế nắm giữ triệu năm thọ nguyên, mà thánh giả tiên nhân động một tí chính là ngàn vạn năm thọ nguyên luận trở. Thử nghĩ một hồi, Đông Châu danh xưng thứ nhất cổ tộc thế gia Diệp gia, cũng bất quá chỉ là truyền thừa mấy triệu năm, liền có loại kia nội tình, vô số đại giáo cùng đế môn đạo thống không dám đắc tội. Mà một vị nhược tiểu nhất tiên nhân, trọn vẹn có thể có ngàn vạn năm thọ nguyên, ở đằng kia chờ tồn tại trước mặt, Đông Châu Diệp gia lại đáng là gì? Chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Lý Diệp tự nhiên cũng biết, hai viên đạo ấn cùng ba viên đạo ấn ở giữa chênh lệch. Loại này chênh lệch, chỉ có chân chính ngưng tụ đạo ấn về sau, mới có thể phát giác. Cái này tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, đơn giản nhất so sánh. Nếu như một tôn thánh quân có thể trưởng khống thiên địa lực lượng là một mét khối lớn nhỏ, cái kia như là Diệp Hoàng cực thạch thanh thiên loại kia vô địch thánh quân liền có thể trưởng khống 3 mét vuông khoảng chừng thiên địa lực lượng. Mà tam giới chín vực những đại đế kia, cũng chính là Ngao Thiên trong miệng chẳng thèm ngó tới bán đế ngụy đế, trọn vẹn có thể vận dụng 100 mét khối lớn nhỏ thiên địa lực lượng. Loại kia chênh lệch, cũng theo đó ra đời đại đế chính là tam giới chín vực chúa tể truyền thuyết. Dù sao thượng cổ hạo kiếp về sau, bây giờ thế nhân căn bản không có người có thể gõ động tiên môn, đặt chân cái kia trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới. Mà bây giờ Lý Diệp, tự nhiên có thể cảm nhận được đạo ấn mang đến cho hắn khủng bố đề thăng. Nếu như nói ngưng tụ đạo ấn trước đó hắn, ỷ vào ngũ hành thế giới, có thể cưỡng ép vận dụng thiên địa lực lượng, cũng liền cùng Diệp Hoàng cực thạch thanh thiên cái này nhóm cường giả không phân sàn sàn nhau, dù là có chỗ ưu thế, cũng không có khả năng chân chính nghiền ép. Nhưng là theo hắn đem đạo ấn ngưng tụ ra, dù chỉ là một viên ngũ hành đạo ấn, đều đủ để hắn trưởng khống gấp trăm lần, nghìn lần trở lên thiên địa lực lượng. Càng quan trọng hơn là, mặc kệ là thánh quân, vẫn là tam giới chín vực những bán đế kia ngụy đế, đều chẳng qua là mượn dùng thiên địa lực lượng cùng bản thân, vô pháp chân chính trưởng khống tự nhiên. Mà nắm giữ đạo ấn hắn, nhất cử nhất động, đều nương theo lấy thiên địa uy áp. Hắn một cái ý niệm trong đầu liền chính là thiên địa ý chí. Chỉ cần hắn nguyện ý, phương viên trăm dặm thiên địa hoàn toàn có thể trở thành lĩnh vực của hắn. Đây cũng không phải là phổ thông trưởng khống hơn nghìn dặm thiên địa đơn giản như vậy, mà là chân chính đem cái phạm vi này hết thể hoàn toàn do hắn trưởng khống. Trong đó chênh lệch, liền như là phổ thông cường giả đụng phải thánh quân cùng vẫn chưa ngưng tụ đạo ấn bán đế cường giả, dù là bị đối phương phong tỏa chung quanh thiên địa, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Ỷ vào trên thân chí bảo, đao mệnh thủ đoạn cương ép xé rách hư không rời đi. Nhưng nếu là gặp Lý Diệp bên này đem đạo ấn bao phủ thiên địa cường giả trước mặt, trừ phi đồng dạng nắm giữ đạo ấn, lấy đạo ấn lực lượng chống lại, nếu không bất kỳ thủ đoạn nào đều sẽ nháy mắt mất đi tác dụng, như là đợi làm thịt cứu non. Đương nhiên loại này cơ hồ xưng là chúa tể thần thông, cũng không phải tùy tiện vận dụng. Lý Diệp liền có một loại hiểu ra, lấy hắn bây giờ vừa mới ngưng tụ đạo ấn, một khi vận dụng loại thần thông này một lần, chí ít cần 10 năm mới có thể khôi phục tới. Cũng may hắn dòng dã ngưng tụ 3 viên đạo ấn, thả tại thời đại thượng cổ đều là tuyệt thế thiên cấp loại kia trình độ cường giả. 3 viên đạo ấn ở giữa lực lượng tương liên, đầy đủ hắn vận dụng mấy lần, cho dù là khôi phục thời gian cũng sẽ so với thường nhân ngắn bên trên rất nhiều. Chương 3744, tạo thế chân vạc. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp bây giờ vừa mới có khả năng trưởng khống bộ phận thần thông thủ đoạn. Đạo ấn chỗ cường đại cùng thần kỳ phương, tuyệt đối không chỉ như vậy nhiều. Thậm chí, nắm giữ đạo ấn tựa như để trong cơ thể hắn chứa đựng không cách nào tưởng tượng chân nguyên cùng đối với đại đạo pháp tắc cảm ngộ. Nếu là lấy ra so sánh, tam giới chín vực những bình thường kia đại đế, cho dù mặt ngoài một dạng vô cùng cường đại, vận dụng thiên địa lực lượng khổng lồ mênh mông, có thể cuối cùng chỉ là mượn dùng chỗ thân ở trong thiên địa ở khắp mọi nơi ý chí. Bản thân kỳ thật vẫn chưa mạnh đến mức nào, mà nắm giữ đạo ấn cường giả lại hoàn toàn là chính mình diễn hóa một phiến thiên địa, có lẽ lúc ban đầu tại thuần túy trên thực lực không bằng những mượn dùng kia toàn bộ thiên địa lực lượng cường giả, nhưng là tu luyện tới hậu kỳ, giữa hai bên chênh lệch thậm chí vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Cái trước trần nhà liền đã thấy được, cuối cùng cả đời không có khả năng tăng lên tới cao bao nhiêu. Nhưng là cái sau lại nắm giữ vô hạn khả năng. Đạo ấn lực lượng không giây phút nào không tại đề thăng, từ đó để diễn hóa thiên địa thời khắc đang không ngừng mở rộng. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, đạo ấn diễn hóa thiên địa mở rộng đề thăng đạo ấn lực lượng bản thân. Đây là hỗ trợ lẫn nhau một loại xúc tiến tác dụng. Trên lý luận mà nói, hắn hiện tại cơ hồ có thể nói là không tồn tại kết lực, dấu hết đèn tắt khả năng. Chỉ cần đạo ấn không nát, diễn hóa thiên địa bất diệt, hắn liền có thể bất tử bất diệt, lực lượng vĩnh tồn. Loại biến hóa này, Lý Diệp cũng nhịn không được cảm thán, phảng phất tựa như là động lực hạt nhân. Không, là động lực hạt nhân phiên bản động cơ vĩnh cửu. So sánh mà nói, Tiêu Gia Đông Nhạc đại đế cũng tốt, hắn tại Nam Cương nhìn thấy mấy vị kia yêu đế cũng được, nhưng lại không có loại này ưu thế. Chỉ tiếc, ta đạo ấn vẫn là có chỗ thiếu hụt, mà lại là tại phiến thiên địa này bên trong chứng đích đạo. Một khi đến ngoại giới, nhiều ít lại nhận bộ phận áp chế. Điểm này, Lý Diệp đã sớm tại độ kiếp trước đó liền ngờ tới. Lại như cũ lựa chọn bước ra một bước kia, liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dù là khi hắn trở về tam giới chín vực, lại bởi vì hắn chứng chính là tam giới bên ngoài nói, sẽ tại tam giới chín vực nhận nhất định áp chế. Có thể cuối cùng bị hắn thành công bước ra một bước này. Mà lại coi như lực lượng nhận áp chế, lấy hắn bây giờ thực lực, đối mặt tam giới chín vực bình thường đại đế cũng đủ để một cái tay tùy tiện nghiền ép. Duy nhất tiếc nuối chính là Nguyệt Luyến Diệp cuối cùng đã mất đi chứng đạo cơ hội. Tòa sơn cốc này, lắng đọng vô số vạn năm tiềm lực, đều bị hắn một người hao hết. Dù là tại hắn về sau lại có người đặt chân nơi này, trừ phi là ngàn triệu năm về sau, nếu không căn bản không tồn tại bất kỳ đột phá nào khả năng. Không biết cái tiếp theo tiến vào người nơi này là ai, bất quá cái kia cũng ít nhất là ngàn vạn năm sau. Sơn Quốc chẳng biết tuế nguyệt. Lý Diệp đem Nguyệt Luyến Diệp cùng Ngao Thiên trực tiếp rời nhập ngũ hành thiên địa, dù sao tại vùng thế giới kia có hắn ngũ hành đạo ấn gia trì. Tại cảm ngộ đại đạo phương diện cũng không so bất luận cái gì thượng cổ động phủ bí cảnh chênh lệch bao nhiêu. Đồng thời hắn trực tiếp bước vào cái kia màu xanh cửa đá. Không biết ngoại giới đã qua bao lâu. Từ hắn tiến nhập luân hồi tháp, đến đạp lên côn luân thiên cung, đều đã qua mấy năm. Mà hắn rơi vào thiên hà chỗ sâu, tòa sơn cốc này càng là vô pháp tính toán tuế nguyệt trôi qua. Dù sao đến côn luân chi chủ loại kia khủng bố tồn tại. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến thời gian trôi qua. Có lẽ hắn bất quá ngắn ngủi một năm nửa năm, cũng có khả năng thế gian sớm đã qua trăm năm, ngàn năm. Cổ xưa thiên hà, vượt ngang toàn bộ tinh không. Trong lúc đó vô số tinh thần tách ra đủ để hủy diệt mấy chục vạn dặm đại địa khủng bố quan mang, cho dù là thánh quân đến đây, đều không dám tùy tiện tới gần. Nếu không sơ ý một chút, liền sẽ bị triệt để xé nát hình thần câu diệt. 120 trượng. Mẹ nó, cái này thiên hà bên trong bí mật xem ra bản gia ta là không đụng tới. Thiên hà bên ngoài, nô mập mạp thở hừng hực. Có thể đi đến một bước này, kỳ thật đã là hắn mượn trong tay cựu khúc minh đang bên trong, cái kia một vệt vô địch lực lượng. Có thể cuối cùng vẫn là có chỗ cực hạn. Tại hắn cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh chính gian nan một tấc tiếp cận thiên hà. Chính là Hạ Lan Thiên Lãng, Không Huyễn cùng quân tử Nho ba người. Lấy ba người bản thân tu vi cùng các loại thủ đoạn thần thông, cuối cùng vẫn là bị ngăn tại thiên hà trăm trượng bên ngoài. Muốn tiến thêm một bước, đều để bọn hắn khí huyết sôi trào, cái kia vô cùng cường đại nhục thân đều căn bản ngăn cản không nổi. Bây giờ Hạ Lan Thiên Lãng đã sớm mượn thiên hà bên trong ngàn tỷ tinh thần lực lượng, một lần nữa đem đoạn tuyệt sinh cơ nhục thân cho phục sinh. Rất cho tới thời khắc này hắn, đã khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ bảy thành thực lực. Cái kia khủng bố tuyệt luân ngập trời ma khí, càng là hóa thành một tôn siêu cao 5.000 trượng đáng sợ ma thần. Vẹn vẹn cái kia thấu lộ ra ngoài khí tức, liền đầy đủ để thánh quân mất mạng, liền xem như bình thường đại đế tới, trừ phi vận dụng thiên địa lực lượng. Nếu không đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Không Huyễn cùng quân tử Nho hai người, đều hơi hơi cảnh giác. Đối mặt vị này từng tại mấy trăm ngàn năm trước, duy nhất có thể tại Hoành Thiên Đại Đế trong tay còn sống sót vô địch yêu nghiệt, mang theo vài phần kiên kỵ. Bất quá hai người mượn thiên hà ngàn tỷ tinh thần lực lượng, một dạng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Một bên Phật Quang Vạn Trượng, càng là ngưng tụ một tôn 5.000 trượng cổ Phật hóa thân. Phía sau Phật quốc tịnh thổ càng là kéo dài vạn dặm, càng ẩn ẩn có trong truyền thuyết cực lạc tịnh thổ Phật môn thánh địa khí tức để lộ ra tới. Một bên khác, quân tử Nho càng là cả người phiêu nhiên như tiên, trong tay một bản thánh thư nở rộ đạo đạo thánh ngôn, phảng phất có được một vị vô địch thần tướng từ trong đó đi ra, không thể so với cái kia cổ Phật cùng ma thần yếu bao nhiêu. Ba người cơ hồ chân vạc mà đứng. Lấy Hạ Lan Thiên Lãng tu vi cao nhất, lại không cách nào triệt để áp chế quân tử Nho cùng Không Huyễn hai người. Đồng dạng, Không Huyễn cùng quân tử Nho cũng rõ ràng, đơn dựa vào bản thân một người, căn bản không phải là đối thủ của Hạ Lan Thiên Lãng, ẩn ẩn có liên thủ chi ý. Như thế như vậy, ba người tại thiên hà ngoài trăm trượng, cơ hồ rằng có 10 năm lâu. Dù ai cũng không cách nào tiến thêm một bước, dù sao đến cái này cự ly, trừ phi bọn hắn liều lĩnh bước vào, nếu không cơ hội thành công sẽ không vượt qua một thành. Mà trong ba người ai cũng không dám được ăn cả ngã về không, bất kỳ người nào nếu là dẫn đầu bước vào, đều sẽ nên đón hai người khác liên thủ giáp công. Dù là Hạ Lan Thiên Lãng vô cùng tự tin, trong thiên hạ này trừ phi là Hoành Thiên Đại Đế phục sinh tại thế, nếu không căn bản không người có thể khi hắn con đường. Nhưng nếu là quân tử Nho cùng Không Huyễn hai người liên thủ, cũng đủ để cho hắn tạo thành trọng thương. Tại thiên hà bên ngoài, một khi bị trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia ngàn tỷ tinh thần ánh sáng, nháy mắt liền sẽ bị xé thành phấn vụn. Hừ! Các ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi, liền thật có thể ngăn cản bản tòa đường. Giang có 10 năm, mặc dù mỗi giờ mỗi khắc dựa vào ngàn tỷ tinh thần chi lực, ba người bọn họ đều tu vi tại đề thăng, nhưng là vô pháp đặt chân thiên hà bên trong, tìm không thấy thiên hà bên trong bí mật kia, liền căn bản là không có cách chạm đến cái kia trong truyền thuyết tu tiên cơ hội. Hạ Lan Thiên lãng mặt tâm trầm, nếu không phải ngàn tỷ tinh thần áp lực để hắn không dám tùy tiện xuất thủ, nếu không đã sớm tại ba người rằng co một năm về sau, hắn liền muốn xuất thủ đem hai người bước lui, tự mình bước vào thiên hà thăm dò một phen. Chương 3745, mặt khác tiên duyên. Côn Luân một giới, từng tòa tiên cung tắm rửa tại tinh thần quang mang phía dưới. Tại Côn Luân chỗ sâu nhất, lại chính là một mảnh đen kịt vô cùng không gian. Vô số mộ bia dựng nên, phía trên kia càng là có ngàn triệu năm đều không thể hóa giải nồng đậm oán khí cùng tử vong tràn ngập. Nơi này, chính là trong truyền thuyết Côn Luân cổ mộ. Chôn giấu lấy thượng cổ Côn Luân một chút vẫn là cường giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Côn Luân cổ mộ yên tĩnh im ắng, nhưng là bất luận cái gì đặt chân người nơi này đều sẽ bị cái kia mảnh hắc ám thôn phệ, nháy mắt hải cốt không còn. Giờ phút này, lại có mấy đạo nhân ảnh lấp lóe ở trong đó. Trong đó một bóng người có chút lộ ra chật vật, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh. Sau lưng hắn, ba đạo nhân ảnh tựa như quỷ mị giống nhau trôi nổi, căn bản không nhận một chút ảnh hưởng trong bóng đêm xuyên qua. Xem ra chỉ có thể liều một phen. Bóng người từ trong bóng tối hiện hiện, lau đi khỏe miệng vết máu, nguyên bản tuấn giật khuôn mặt bên trên nhiều một tia dữ tợn cùng được ăn cả ngã về không. Chính là Thạch Gia đương đại đế tử, đứng hàng Đông Châu đế bảng thứ 5 tuyệt thế thiên tài Thạch Nạo Thiên. Chỉ bất quá giờ phút này hắn lại là bị thương thật nặng, trong tay hắn thì là cầm một quyển tản tạ cổ kinh, phía trên thậm chí còn có thể nhìn thấy tiên văn, liền xem như ở đây mảnh hắc ám tử vong thế giới, đều không thể che đậy phía trên lực lượng. Thạch Ngạo Thiên, đem tiên sách giao ra. Hừ, ngươi cho là ngươi thật có thể trốn được a? Muốn nuốt một mình tiên sách, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Vừa mới hiển lộ thân hình, lập tức liền có mấy đạo nhân ảnh như quỷ mị xuất hiện. Nhìn kỹ, chính là trước kia đặt chân phiến thiên địa này Đông Châu một chút đỉnh cấp thiên tiêu, đại giáo thánh tử. Chỉ bất quá giờ phút này trên mặt bọn họ đều hiện lên lấy nồng đậm tử khí, trên thân càng là không cảm giác được quá nhiều sinh khí, chỉ có khí tức âm lãnh phảng phất một bộ tử thi. Liền mang theo hai con mắt của bọn họ bên trong, đều là một mảnh hắc quang, rõ ràng đã bị tử vong ăn mòn. Các ngươi đã sớm chết ở đây, coi như cầm tiên sách cũng không có một chút tác dụng nào. Thạch Ngạo Thiên trầm giọng nói, mặc dù trên người hắn cũng lộ ra nồng đậm chết đi, mà dù sao còn có lưu một tia sinh khí đại biểu cho hắn vẫn như cũ là một người sống. Có thể đuổi giết hắn mấy cái kia đại giáo thánh tử, lại hoàn toàn, triệt để rơi vào vực sâu tử vong. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, để bọn hắn cái kia sợ chết đều bảo lưu lấy bộ phận thần trí cùng tư duy, đồng thời còn có bọn hắn sâu trong nội tâm tham lam. Hừ! Cùng hắn lời thừa cũng là lãng phí thời gian. Trực tiếp chiếm tiên sách, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không phải chúng ta mấy người đối thủ. Mấy vị đại giáo thánh tử trên mặt hiện ra nụ cười âm trầm. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý tin tưởng mình mấy người đã chết đã lâu, mà đối với tiên sách khát vọng cùng tham lam, chính là bọn hắn khi còn sống liền đã lạc ấn tại hồn phách chỗ sâu ký ức. Gặp bọn họ không từ bỏ, Thạch Ngạo Thiên cũng là cắn răng một cái. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, cả người lung lay sắp đổ. Càng là lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, gần như dầu hết đèn tắt. Nhất là phiến thiên địa này không tồn tại bất luận cái gì thiên địa linh khí, tựa như tử địa. Trốn. Thạch Ngạo Thiên căn bản không do dự, xoay người bỏ chạy. Nếu là ngày xưa, mấy cái đại giáo thánh tử căn bản không có tư cách ở trước mặt hắn phách lối, hắn tùy tiện liền có thể xé nát bọn hắn bất kỳ người nào. Nhưng là bây giờ, mấy năm qua, cơ hồ hao hết hắn toàn bộ chân nguyên. Chỉ dựa vào mượn trên thân một ít linh thạch miễn cưỡng bổ sung, có thể cho tới bây giờ cũng cơ hồ là cùng đường mặt lộ. Trốn. Hắn giờ phút này chỉ có trốn mới có thể có một chút hy vọng sống. Đồng thời trong tay hắn tiên sách, càng là hắn lần này đạp nhập luân hồi tháp thu hoạch lớn nhất. Cái kia rõ ràng chính là một quyển thượng cổ tiên nhân lưu lại truyền thừa tu tiên công pháp. Mặc dù tàn tạ một bộ phận, lại cũng đủ làm cho hắn liều chết mang về. Chỉ tiếc, không chờ hắn chạy ra nơi này, liền bị một đạo như quỷ mị thân ảnh chặn đường ở. Khi thấy đạo hắc ảnh kia về sau, tại Thạch Ngạo Thiên trên mặt hiện ra một nụ cười khổ cùng tuyệt vọng. Diệp Thiên Đạo. Hắn thì thào nói thầm một tiếng, chỉ bất quá bây giờ Diệp Thiên Đạo đã sớm cùng năm đó khác biệt. Cả người bị hắc ám bao phủ, càng là tản ra vô cùng cường đại khí tức tử vong, so với mấy cái kia rơi vào tử vong đại giáo thánh tử không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Vẹn vẹn một nháy mắt, Diệp Thiên Đạo mắt sáng lên, chung quanh thiên địa tựa như là dừng lại. Mấy cái kia rơi vào tử vong đại giáo thánh tử trực tiếp hôi phi yên diệt, liền coi như bọn họ sớm đã tử vong, nhưng lại dựa vào kỳ lạ lực lượng tiếp tục tồn tại, nhưng là giờ khắc này lại là chân chính biến mất. Tiên sách ta có thể cho ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện, thả ta rời đi. Dù là không muốn, có thể đến lúc này, Thạch Ngạo Thiên cũng biết không muốn chết, nhất định phải từ bỏ tiên sách. Chỉ là hắn đôi mắt lộ ra một tia không cam lòng, trong tay tiên sách đủ để cho hắn bước ra chứng đạo một bước kia, chân chính có cơ hội đụng chạm đến đế cảnh cánh cửa. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà chờ đợi hắn, lại là vừa mắt thuần túy nhất hắc ám, tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng, trong đầu hắn lại là hiện ra đời này của hắn yêu nhất người dung mạo. Cái kia để hắn không tiếc đoạn tuyệt với gia tộc, đều muốn tư thủ một đời nữ tử. Chân nhi, tha thứ ta cuối cùng vẫn là thất ước. Trong bóng tối, chỉ còn lại một quyển tàn tạ tiên sách chậm rãi phát ra quang mang, đồng thời điểm điểm tinh huyết đúng lúc nhuộm đỏ tiên sách. Sau một khắc không chờ Diệp Thiên Đạo xuất thủ, chung quanh hư không đột nhiên mở ra một đạo lỗ hổng, tiếp lấy tiên sách nháy mắt xuyên qua biến mất. Diệp Thiên Đạo. Chung quanh thiên địa nháy mắt vỡ vụn, phảng phất bị một cố vô hình lực lượng cưỡng ép xé rách, Diệp Thiên Đạo càng là muốn đem cái kia xuất hiện hư không lỗ hổng trói buộc, vô số sợi xích màu đen tầng tầng vần quanh, cho dù là thánh quân đến đây đều căn bản không tránh thoát. Có thể cái kia tiên sách lại giống như là không nhận không gian ảnh hưởng, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Thiên Đạo trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí liền một chút tình cảm đều không còn tồn tại. Một mảnh màu đen quốc độ ở sau lưng của hắn hiện hiện, nơi đó là chân chính tĩnh mịch, hoàn toàn triệt để chỉ có tử vong quốc độ. Hắn hôm nay, hoàn toàn rơi vào tử vong, thậm chí đã từng tu luyện hết thể đều không còn tồn tại, chỉ còn lại thuần túy nhất tử vong lực lượng. Tại tử vong của hắn trong quốc gia, một viên màu đen đạo ấn chính đang chậm rãi chìm nổi, giờ phút này càng là từ trong đó để lộ ra đến. Điên cuồng hấp thu phiến thiên địa này vô biên vô tận tử vong lực lượng. Côn luân cổ mộ, không biết chôn giấu lấy nhiều ít cường giả thời thượng cổ, dù là những cường giả kia chết vô số vạn năm, dư lưu lại lực lượng cũng vô cùng kinh khủng. Chỉ bất quá người bình thường căn bản là không có cách hấp thu, dù sao đây là thuần túy tử vong cùng oán khí, đủ để cho người điên điên thậm chí bị tử vong thôn phệ. Có thể hết lần này tới lần khác thời khắc này Diệp Thiên Đạo, lại chính lấy loại này thế gian không người có thể thôn phệ tuyệt đối tử vong điên cuồng hút vào trong cơ thể. Theo thôn phệ tử vong càng nhiều, cái kia một viên như ẩn như hiện màu đen đạo ấn thì là càng phát ngưng thực. Nếu là giờ phút này Lý Diệp nhìn thấy tất nhiên sẽ thần sắc ngưng trọng. Một màn này quá cực kỳ quen thuộc. Diệp Thiên Đạo, một dạng ngưng tụ ra thuộc về mình đạo ấn. Phá rồi lại lập. Tại thua với Lý Diệp về sau, lấy loại này vô cùng cường đại tư thái lại một lần nữa từ tử vong trong thâm nguyên bỏ lên ra. Thậm chí so nguyên bản hắn càng khủng bố hơn. Chương 3746, ngươi đến cùng là ai? Màu xanh cửa đá kết nối lấy kỳ lạ thời không. Khi Lý Diệp bước vào màu xanh cửa đá, vẫn chưa xuất hiện hắn đoán trước đến, bị chuyển tống tiên thổ luân hồi tháp bên ngoài. Thậm chí không phải thiên hà bên ngoài côn luân một giới, càng không phải là cái kia cổ xưa vương thành. Ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là một cái quan tài. Nếu không phải hắn trải qua rất nhiều thần bí quỷ dị bí cảnh, càng là đã sớm dự liệu được cái này màu xanh cửa đá lai lịch tất nhiên sẽ không đơn giản. Nếu không cũng tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Một cái quan tài. Trước mắt quan tài giống như kim không phải bạc, cũng không biết là loại nào chất liệu chế tạo. Có thể phía trên ẩn ẩn phát ra từng đạo khủng bố khí tức, thậm chí vượt xa Lý Diệp cho đến tận này gặp qua bất luận một loại nào lực lượng. Cho dù là hắn bản thân nhìn thấy qua cái kia vượt ngang toàn bộ côn luân thiên hà, cái kia ngàn tỷ tinh thần cũng có thiếu sót. Mà trước mắt, lại vẹn vẹn chỉ là một cái nhất cực kỳ đơn giản quan tài. Hắn nghĩ tới màu xanh cửa đá bên trong xuất hiện vô số loại cảnh tượng, là ngoại giới, thậm chí là vực sâu, hay là tràn ngập thần bí cổ xưa tiên thổ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà chỉ là một cái quan tài. Trừ cái đó ra, chỉ có một mảnh u ám, chung quanh từng chiếc không biết ngọn đèn tại hắn xuất hiện về sau, liên tiếp thắp sáng. Phía trên yếu ớt ngọn lửa màu xanh, thậm chí không thuộc ở giữa thiên địa bất luận một loại nào tiên thiên dị hỏa. Ngọn lửa này, tuyệt đối không thuộc về trong tam giới. Lý Diệp tới gần, có thể cảm nhận được phía trên loại kia để linh hồn hắn rung động nguy hiểm. Như lửa không phải lửa. Lại nương theo lấy không thể dự báo nguy hiểm ở bên trong. Cái loại cảm giác này, hắn chỉ phía trên một vật, đã từng cảm thụ qua. Hỗn độn chi hỏa. Không đúng, cái này tuyệt không phải hỗn độn chi hỏa. Mặc kệ phàm là bùi hỏa diễm, còn là tu luyện người nắm trong tay tam muội chân hỏa, thậm chí là các loại yêu thú thần thú trong cơ thể thú hỏa. Bao quát giữa thiên địa bản thân đản sinh các loại tiên thiên dị hỏa. Bản chất đều là hỏa diễm một loại. Chỉ bất quá lực lượng mạnh yếu cùng lực phá hoại, có chỗ khác biệt. Nhưng trước mắt này chút ngọn đèn bên trong, chỗ thiêu đốt thanh bạch sắc hỏa diễm, nhưng không có một tia nhiệt độ, cũng tương tự không tồn tại bất luận cái gì cảm giác lạnh như băng. Những này thanh bạch sắc hỏa diễm, cùng cái này cố quan tài. Không biết vì sao, tiến vào màu xanh cửa đá về sau. Hắn liền phát hiện chính mình dĩ nhiên liền ngũ hành thế giới đều không thể mở ra. Duy nhất để hắn kinh ngạc chính là, không gian truyền thừa dĩ nhiên ở sau lưng của hắn mở ra một đạo nhập khẩu, còn có một loại không hiểu hấp dẫn cùng chung quanh thiên địa hình thành một loại liên hệ. Lý Diệp trong lòng chấn kinh, liên quan tới không gian truyền thừa lai lịch, một mực là bí mật. Thậm chí từ hắn vừa mới tu luyện mới bắt đầu, liền tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Phải biết, toàn bộ tam giới chín vực chư thiên vạn giới, cho dù là những nắm giữ kia cổ xưa nhất cường giả huyết mạch, cái gọi là danh xưng thái cổ chân thần hậu duệ, tuyệt thế thiên tài, vô địch thiên tiêu. Chỉ cần cảnh giới không đến võ hoàng, cũng không thể tại thể nội mở ra một mảnh độc lập tiểu thế giới. Hết lần này tới lần khác hắn hoàn toàn không nhận loại này chế ước, mà theo hắn được chứng kiến côn luân thiên hà bên trong tòa sơn cốc kia. Hắn loáng thoáng phát hiện giữa hai bên tương tự. Chẳng lẽ cái này không gian truyền thừa, còn có trước mắt nơi này, cũng cùng vị kia côn luân chi chủ có chỗ liên quan. Hắn vẫn muốn tìm tới không gian truyền thừa bí mật, đến cùng là người phương nào đặt ở trên người hắn. Nguyên bản hắn một mực suy đoán là Lý Khai Niệm, dù sao cũng chỉ có hắn mới có loại thủ đoạn này. Nhưng bây giờ hắn lại có chút hoài nghi, tất cũng không kể là không gian truyền thừa. Vẫn là côn luân cùng thiên hà bên trong vùng thế giới kia, tuyệt đối không phải bây giờ tam giới chín vực bất luận một vị nào cường giả có thể làm đến. Thậm chí, hắn hoài nghi mở côn luân vị kia thần bí tồn tại, xa tại thời đại thượng cổ trước đó, liền đã xuất hiện. Ta ngược lại muốn xem, trong này đến cùng táng lấy là người phương nào. Càng ngày càng nhiều bí ẩn, Lý Diệp biết có lẽ mở ra trước mắt quan tài liền có thể biết hết thảy. Mà lại màu xanh cửa đá dĩ nhiên dẫn hắn lại tới đây, tất nhiên từ nơi sâu xa, có ý nào đó. Thậm chí, hắn chí ít có 7-8 phần nắm chắc, cái này màu xanh cửa đá chính là vị kia Côn Luân chi chủ lưu lại một loại nào đó không gian loại trí bảo. Có thể xuyên thấu không gian thậm chí thời gian. Nơi này, không tồn tại bất luận cái gì thời gian khái niệm. Hắn thậm chí nhìn thấy trừ những màu xanh trắng kia hỏa diễm đang lắc lư bên ngoài, toàn bộ không gian đều là đứng im. Quan tài trước, Lý Diệp cảm giác được tim đập của mình tại gia tốc. Không biết vì sao, hắn rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi này, lại cảm giác được một cô bi thương khó nói nên lời, phẫn nộ từ ở sâu trong nội tâm hiện lên. Nhất là trước mắt quan tài, dĩ nhiên cho hắn một loại vô cùng quen thuộc, thậm chí có một loại muốn rơi lệ xung động. Quỷ dị còn không chỉ là như thế, căn bản không cần hắn động thủ. Tại hắn tới gần về sau, quan tài dĩ nhiên từ từ mở ra, phảng phất tựa như là vô số vạn năm qua, một mực đang đợi người nào đó đến. Mà bây giờ, cuối cùng chờ đến. Lý Diệp hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình dĩ nhiên không bị khống chế. Thậm chí liền thần trí của hắn tư duy đều ẩn ẩn nhiều một tia xa lạ khí tức. Bên trong đến cùng là cái gì? Đây hết thảy, không thể nghi ngờ cùng trong quan tài đồ vật có quan hệ. Thậm chí, hắn lại tới đây, chỉ là vì trước mắt cái này quan tài. Cuối cùng, hắn đi vào quan tài trước, đồng thời cũng cuối cùng thấy đến bên trong đến cùng nằm là cái gì. Thứ nhất mắt, Lý Diệp thậm chí quên mất hô hấp. Trong quan tài, nằm một người. Nằm một nữ nhân. Một cái căn bản là không có cách hình dung, dù là dùng thế gian ưu mỹ nhất hoa lệ ngôn từ đều không thể tân trang. Chân chính đẹp không cách nào hình dung một nữ nhân. Nàng là ai? Lý Diệp trong lòng điên cuồng hò hét. Có thể hắn liền là căn bản không bị khống chế, ánh mắt căn bản là không có cách rời. Thậm chí loại kêu bi thương và phẫn nộ cảm xúc càng ngày càng đậm. Liền hắn đều có một loại chính mình không còn là chính mình, mà là hóa thân thành một người khác sợ hãi cùng bất an. Hắn chưa từng gặp như thế tuyệt mỹ nữ tử. Thậm chí so với hắn đã thấy bất luận một vị nào cái gọi là tiên tử thần nữ, đều muốn đẹp không gì sánh được. Loại kia đẹp, Lý Diệp không cách nào hình dung. Hắn thậm chí kinh hãi trên người nữ tử này, thấy được kinh hồng nữ đế cái bóng. Không chỉ như thế, Thủy Linh Lung, Lý Sư Sư, từng cái ở bên cạnh hắn xuất hiện qua hồng nhan chi kỷ, đều trong hoảng hốt phảng phất tựa như là nằm ở trước mắt của hắn. Có thể hắn lại tin chắc, nữ tử trước mắt hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng là cái loại cảm giác này, vô pháp ma diệt, tựa như từ hắn sâu trong linh hồn ức vạn năm đều chưa từng biến mất. Lâm. Từ trong miệng của hắn, chậm rãi phun ra kêu gọi. Là tự nhiên như thế, lại giống là cách xa nhau ước vạn năm. Một nháy mắt, chung quanh cái kia từng chiếc màu xanh trắng ngọn đèn trực tiếp hóa thành một cái biển lửa. Hết thể trước mắt đều bị triệt để thôn phệ, mà Lý Diệp cuối cùng từ loại kia mộng du không thể tự kềm chế trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Chờ hắn mở mắt ra, căn bản không tồn tại cái gì màu xanh trắng ngọn đèn, cũng không có quan tài, càng không có cái kia đẹp siêu thoát thế gian vạn vật thần bí nữ tử. Chỉ có một mảnh triệt để lâm vào hắc ám thế giới. Ngươi đến cùng là ai? Lý Diệp lần thứ nhất. Trên mặt lộ ra tức giận cùng hoảng sợ thần sắc. Nữ nhân kia, lại là người nào? Trả lời ta ba. Câu này, hắn cơ hồ là dùng hết ra, có thể căn bản không có hồi đáp gì. Phảng phất là hắn lẩm bà lẩm bẩm, có thể Lý Diệp trong mắt lại mang theo mãnh liệt lửa giận. Chương 3747, lần nữa bế quan. Không có trả lời, chỉ có một vùng tăm tối cùng yên tĩnh. Tựa như là thiên địa vạn vật triệt để biến mất, chỉ còn lại vĩnh hằng hắc ám cùng vực sâu. Thậm chí Lý Diệp liền tử vong đều không thể cảm nhận được, tựa như trong phiến thiên địa này, liền thiên đạo luân hồi đều bị hắc ám thôn phệ, không còn tồn tại. Hắn căn bản không biết mình kinh lịch bao lâu, ở trong môi trường này, căn bản không thời gian tồn tại khái niệm. Khả năng chỉ là một ngày, cũng có thể là mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí vĩnh hằng. Từ lúc ban đầu kinh ngạc nói phẫn nộ, dần dần, Lý Diệp cũng đắm chìm xuống tới. Mặc dù toàn bộ thiên địa hóa thành một vùng tăm tối, nơi này không tồn tại bất luận cái gì hết thảy, bao quát thiên đạo. Nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình chân nguyên mặc dù như là bị phong ấn, có thể lại không phải biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mở ra ngũ hành thế giới, chính đang chậm rãi diễn hóa. Thiên địa phân chia, vạn vật xuất hiện. Chỉ bất quá, hắn tựa như một cái quân chúng, căn bản là không có cách chủ đạo cùng khống chế. Chẳng lẽ muốn đem ta cầm tù ở đây? Không biết qua bao lâu, Lý Diệp đã sớm không hề bận tâm. Mặc kệ đến cùng là người phương nào đem hắn giam giữ ở đây, tuyệt đối không có khả năng chỉ là nhàm chán bỏ mặc không quan tâm. Nhất định có lý do gì. Từ hắn bước vào màu xanh cửa đá, không. Có lẽ từ hắn đạt được màu xanh cửa đá bắt đầu từ ngày đó, đã sớm chú định trước mắt đây hết thảy. Mà cái kia nằm tại quan tài bên trong, đẹp không gì sánh được, không giống nhân gian tuyệt sắc nữ tử. Hắn bây giờ hồi tưởng lại, nhưng Thủy Chung vô pháp nhớ lại nàng chân chính dung mạo. Trong ký ức của hắn, thỉnh thoảng hiện lên kinh hồng nữ đế chờ chút hắn chỗ nhận biết nữ tử dung mạo. Đã không trả lời ta, vậy ta tu luyện tổng được rồi. Ở đây, hắn mặc dù hết thể đều bị phong ấn, có thể lại phát hiện như cũ có thể tu luyện. Chỉ bất quá loại kia tu luyện độ khó, là hắn trước nay chưa từng có thể nghiệm qua. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, những cái kia sinh hoạt tại hạ cửu vực phàm nhân tu luyện trường sinh, chính là khó khăn độ khó, cái kia thượng tam giới người bình thường thì là phổ thông độ khó. Mà những vừa ra đời kia ngay tại đại giáo thậm chí đế môn đạo thống chờ cổ lao truyền thừa môn phái thiên tài, thì là đơn giản độ khó. Có thể hắn hiện tại, lại cơ hồ dùng địa ngục độ khó đang ma luyện cảnh giới. Nguyên bản hắn kinh lịch Côn Luân Thiên Cung, vô số tiên cung bên trong thôn vệ như vậy nhiều tiên linh lực, trong cơ thể đã sớm luyện hóa ra ngũ long lực lượng. Tương đương với hắn một người liền nắm giữ 5 vị thánh quân dung hợp về sau, còn muốn càng khủng bố hơn chân nguyên lực lượng. Có thể nói, liền xem như tam giới 9 vực bất luận một vị nào đại đế, cho dù thực lực nghiền ép giống nhau thánh quân. Nhưng là thuần lấy trong cơ thể chân nguyên mà nói, cũng bất quá so với thánh quân mạnh hơn 1-2 lần. Đại đế sở dĩ cường đại, bất quá là có thể mượn tại thiên địa lực lượng, trưởng khống một khối hoàn toàn chúa tể thiên địa không gian. Hiện tại Lý Diệp, nếu như không lấy thiên địa lực lượng phán đoán suy luận, hắn có thể triệt để nghiền ép tam giới 9 vực tuyệt đại đa số đại đế cường giả. Cho dù là gặp gỡ phi dương thiên đế loại kia khủng bố tồn tại, đều chưa chắc trở dạ. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là hắn hiện tại liền có thể vượt cấp khiêu chiến thiên đế, dù sao đến thiên đế loại kia tồn tại, đối với tại thiên địa lực lượng cùng đại đạo cảm ngộ cùng trường khống, so với đại đế lại muốn vượt qua một cái phương diện. Hắn hôm nay, tạm thời còn vô pháp so sánh. Hiện tại ta, nếu là bước ra luân hồi tháp, lại bởi vì không phải tại tam giới 9 vực bên trong thiên đạo dưới chứng được đại đạo, sẽ bị tam giới 9 vực thiên đạo chỗ chấn áp cùng trói buộc, vô pháp phát huy ra từ đầu chí cuối đế cảnh đạo ấn uy lực, nhưng là đối mặt những ngụy đế kia lại hoàn toàn không dùng hết toàn lực. Lý Diệp tự tin bắt nguồn từ hắn ngưng tụ 3 viên đạo ấn. Dù sao đây mới thực sự là đại biểu cho một tôn đại đế chỗ có được lực lượng căn bản, mà không phải thượng cổ hạo kiếp về sau. Tam giới 9 vực những miễn cưỡng kia chứng đạo lại không cách nào ngưng tụ đạo ấn ngụy đế cường giả, dù là có thể mượn dùng bộ phận thiên đạo cùng thiên địa chi lực, có thể cuối cùng có chỗ cực hạn. Nhưng là hắn không có. Mà lại mấu chốt nhất, nắm giữ đạo ấn về sau, tại đối mặt những vô pháp kia ngưng tụ đạo ấn cường giả, tiên thiên bên trên liền có thể trực tiếp chấn áp. Đó là một loại đối với lực lượng cảm giác nộ cùng tầng trên mặt áp chế. Đáng tiếc, tòa sơn cốc kia tạo ra thiên đạo cũng không hoàn toàn, nếu không, hoàn chỉnh chứng đạo biến thành đạo ấn, căn bản không nhận thiên địa bất kỳ hạn chế. Dù là không tại tam giới 9 vực chứng đạo, một khi đạo ấn ngưng tụ, cũng có thể làm được miễn cưỡng siêu thoát. Lý Diệp khẽ lắc đầu, bây giờ đã bị vây ở chỗ này, ngược lại là cho hắn đầy đủ thời gian đến củng cố tự thân. Hắn hiện tại, có thể xưng là chứng đạo thành công. Bước ra một bước kia, thậm chí ngưng tụ đạo ấn. Có thể nói, hắn hiện tại liền đã đột phá đế cảnh, trở thành một tôn đại đế cường giả. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn chỗ chứng đại đế chi đạo mặc dù so tam giới chín vực những ngụy đế kia mạnh hơn một bậc, có thể cuối cùng vô pháp hoàn mỹ. Một khi thoát cách nơi này, liền lại nhận tam giới chín vực cái kia không trọn vẹn thiên đạo chấn áp, cảnh giới cưỡng ép bị đè thấp nửa cái cảnh giới. Trừ phi một ngày nào đó, hắn đem trong cơ thể đạo ấn triệt để bù đắp cái kia một tia không trọn vẹn, mới có thể chân chính làm được siêu thoát thiên địa, phát huy ra chân chính đại đế lực lượng. Tại thượng cổ, chân chính ngưng tụ đạo ấn đại đế, dù là tiến về bất luận cái gì mở giới, đều sẽ không nhận quá nhiều áp chế, hiện tại ta vẫn là chênh lệch một chút. Bất quá đối phó những ngụy đế kia cảnh, ngược lại là không tồn tại vấn đề gì. Cố nhiên hắn một khi ra ngoài, cảnh giới sẽ bị cưỡng ép đè thấp một nửa, nhưng đối với lực lượng cảm ngộ cùng trưởng khống lại sẽ không cải biến. Huống chi, hắn một thân chân nguyên, sợ là tam giới chín vực đứng đầu nhất đại đế, cũng không dám cùng hắn chính diện chống lại. Đã tạm thời hắn vô pháp thoát khốn, chọn lọc tự nhiên ổn định lại tâm thần tu luyện. Cảnh giới cùng đối với lực lượng cảm ngộ, hắn hôm nay đã đến một cái bình cảnh. Trừ phi lại một lần nữa có cơ hội để hắn dẫn động đế kiếp, nếu không muốn ngưng tụ viên thứ tư đạo ấn, thậm chí quả thứ năm đạo ấn, cũng không quá hiện thực. Mà trong cơ thể chân nguyên, lại còn chưa đi đến một cái cực hạn. Hiện tại ta, đã đem đế ngự cửu long quyết luyện hóa đến tầng thứ năm, trưởng khống ngũ long lực lượng. Tương đương với trong cơ thể ẩn chứa năm đầu chân long thần thú chỗ có long nguyên lực lượng. Nếu là có thể luyện hóa đến tối cao tầng thứ 9, không biết có thể hay không từ phiến thiên địa này mở ra một lỗ hổng, chạy đi. Hắn thử mấy lần, đều không thể đào thoát nơi này. Phảng phất mỗi một lần đều kém như vậy một tia giấy cửa sổ, thất bại trong gang tấc. Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem ta vây ở chỗ này bao lâu. Sau đó, Lý Diệp thậm chí quên mất thời gian cùng Tuế Nguyệt. Ở đây mảnh hắc ám bên trong, hắn điên cuồng tu luyện đế ngự cửu long quyết, dù là toàn bộ hắc ám bên trong không tồn tại bất luận cái gì một tia thiên địa linh lực, nhưng mà hắn lại đem trong cơ thể chân nguyên luyện hóa một lần lại một lần. Như là tinh luyện, nguyên bản ở trong cơ thể hắn, như là có năm đầu thuần túy lấy chân nguyên hóa thành cự long. Mỗi một đầu chân nguyên cự long đều vô cùng to lớn, phiên sơn đảo hải. Càng là chống đỡ lấy một phiến thiên địa. Như là có người có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc. Liền cái này năm đầu chân nguyên cự long, tùy tiện một cái dù là hắt cái xì hơi, đều đủ để hạ cửu vực bất luận cái gì một khối lớn lục trầm không, sơn băng địa liệt. Có thể nghĩ, giờ phút này Lý Diệp lực lượng trong cơ thể đến cùng khủng bố cỡ nào. Chương 3748, Cửu Long ra, Thiên Môn hiện. Năm đầu chân nguyên cự long, lưu chuyển Lý Diệp toàn thân. Theo mỗi một lần vờn quanh kinh mạch một chu, đều có thể nhìn thấy một tia yếu ớt đề thăng. Chỉ bất quá loại này đề thăng rất nhỏ yếu, thậm chí đều không dễ dàng phát giác. Nhưng là nước chảy đá mòn, theo năm đầu chân nguyên cự long một lần lại một lần tại Lý Diệp trong cơ thể chu thiên tuần hoàn, cũng dần dần trở nên càng ngày càng cường đại. Triệt để trong bóng tối. Chỉ có Lý Diệp một người có chút thân bên trên tán phát ra quang mang, chỉ bất qua ở đây mảnh hắc ám bên trong hiện đến vô cùng nhỏ bé. Một năm, hai năm. Thậm chí Lý Diệp quên mất đến cùng tu luyện bao lâu. Chưa hề từng có như thế lâu dài bế quan, cũng làm cho hắn trong khoảng thời gian này, có sung túc tinh lực đem những năm gần đây tu luyện lưu lại một chút ám tật cùng thai hoa ngầm, từng cái bài trừ luyện hóa. Dù sao từ hắn chân chính bắt đầu tu luyện tới bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi 2-3 thời gian 10 năm. 2-30 năm, đối với một phàm nhân mà nói có lẽ tương đương với 1/3 khoảng trường nhân sinh. Nhưng đối với tam giới chín vực vô số người tu đạo mà nói, lại quá ngắn ngủi. Những cái được gọi là tuyệt thế thiên tài, động một tí đều là tu luyện 300-500 năm mới có bây giờ loại này thành tựu. Vị kia vị Thánh Hoàng Thánh Quân, Đại Giáo Lao Tổ, càng là không biết tu luyện nhiều ít vào năm. Có thể Lý Diệp, bất quá chỉ là 20-30 năm. Cho dù là biết Lý Diệp một chút lai lịch những người kia, cũng chưa từng nghĩ đến Lý Diệp đến nay, cũng không miễn 50 tuổi. Trong mắt bọn hắn, 300 tuổi bên trong, tu luyện tới loại này cảnh giới, đều đủ để tiếu ngạo tam giới chín vực, bị liệt là đứng đầu nhất tuyệt thế thiên kiêu. Trăm tuổi bên trong, bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Huống chi, Lý Diệp bây giờ cũng không miễn 50. Kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, đừng nói xưa nay chưa từng có, nói không chừng càng là sau này không còn ai. Mà ở kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện dưới, Lý Diệp trong cơ thể lại là lưu có không ít thai hoàng ẩm. Cảnh giới nhanh chóng đề thăng, một chút căn cơ bất ổn đưa đến ám tật, bình thường thậm chí căn bản không dễ dàng phát giác, có thể nhưng thủy chung như là một quả bom hẹn giờ. 10 năm. Lý Diệp đem sở hữu ẩn tàng ám tật toàn bộ luyện hóa. 10 năm. Trong cơ thể hắn tại nguyên bản 5 đầu chân nguyên cự long bên ngoài, càng là xuất hiện mặt khác 4 đầu chân nguyên chi long. Chỉ bất quá so với lúc ban đầu 5 đầu chân nguyên cự long, cái này mới ra hiện 4 đầu chân nguyên chi long lại cực kỳ nhỏ. Nếu như nói nguyên bản 5 đầu chân nguyên cự long tựa như giang hà mênh mông, vậy cái này 4 đầu chân nguyên chi long cũng bất quá là trong núi dòng suối nhỏ, yếu cực kỳ nhỏ. Nhưng coi như nhỏ yếu đến đâu, theo cái này 4 đầu chân nguyên chi long xuất hiện, Lý Diệp cả người càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm. Theo đầu thứ tư chân nguyên chi long từ nguyên bản chân nguyên cự long bên trong phân liệt ra, dòng dã 9 đầu chân nguyên chi long trực tiếp hóa thành vờn quanh tại nguyên thần bên ngoài 9 khỏa vạn trượng tinh thần. Nhìn kỹ lại, lại giống là 9 con rồng lớn sinh sôi không ngừng vần quanh, phảng phất mang theo một loại nào đó giữa thiên địa chí cao lý lẽ. Thiên địa văn vật, 9 chính là chí tôn chí cao biểu tượng, cái này đế ngự cửu long quyết dĩ nhiên cũng hàm ẩn lấy loại này chí cao chân lý. Đế ngự cửu long quyết. Lý Diệp bỏ ra dòng dã thời gian 10 năm, cuối cùng triệt để luyện thành. Mà theo chân chính đến độ cao này, hắn mới hoảng sợ phát hiện, đế ngự cửu long quyết so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn. Cái này tuyệt đối không chỉ là một bản cổ đế kinh đơn giản như vậy, mà là một bản tu tiên công pháp. Hắn có thể cảm giác rõ rệt, theo 9 đầu chân nguyên chi long hình thành, không chỉ là hắn trong cơ thể chân nguyên đề thăng, mà là thăng hoa đến một loại khác cảnh giới. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, hắn giờ phút này, dù là nhẹ nhàng đấm ra một quyền, căn bản không tồn tại chân nguyên cùng nhục thể phân chia, tựa như là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phía trên kia, thậm chí ẩn giấu đi thiên địa chi lực. Tầng thứ 9, cựu cựu quý nhất. Thì ra là thế, cái gọi là tầng thứ 9 cảnh giới, chỉ là bước vào tu tiên cánh cửa. Lý Diệp trong cơ thể, theo 9 đầu chân nguyên chi long vần quanh, phảng phất có được một cái tiên môn chính đang chậm rãi hiện hiện. Chỉ tiếc cái kia tiên môn chỉ là một vệt rất nhạt cái bóng, thậm chí căn bản là không có cách nhìn ra hình dáng. Nhưng Lý Diệp nhưng trong lòng thì vô cùng kinh hỉ. Tiên môn. Bất luận cái gì người tu đạo, võ hoàng trước đó đều là luyện thể. Đến võ hoàng mới bắt đầu luyện thần. Mà chỉ có chân chính đặt chân đế cảnh, mới có trưởng khống thiên địa đại đạo tư cách. Có thể cuối cùng chỉ là phàm thai nhục thân. Muốn siêu thoát đạp lên cảnh giới cao hơn, chỉ có gõ động tiên môn. Vô số vạn năm qua, có thể đi đến một bước này, không khỏi là giữa thiên địa kinh khủng nhất vô địch tồn tại, cũng chỉ có loại này tồn tại, mới có thể cảm ngộ hóa thành một tòa tiên môn, tùy theo mới có cơ hội gõ động tiên môn, vũ hóa thành tiên. Chỉ có xuyên qua tiên môn, mới tính chân chính thoát cách phàm thai nhục thân, cùng nhật nguyệt tề huy. Thiên địa đồng thọ. Đương nhiên, đây hết thể cũng chỉ là ước vạn năm tới truyền thuyết, chí ít Lý Diệp liền rõ ràng, coi như xuyên qua tiên môn vũ hóa thành tiên, cũng không phải chân chính trường sinh bất tử. Chỉ bất quá tăng lên đến một cái khác cảnh giới cao hơn, như cũ không thể thoát khỏi thiên đạo luân hồi, sinh tử do trời định vận mệnh. So với phàm nhân, động một tí ngàn vạn năm thọ nguyên, thậm chí tiếp cận 100 triệu năm thọ nguyên những cái kia tiên nhân. Tự nhiên như là thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt tề huy. Dù sao toàn bộ tam giới chín vực, mới ra đời bao lâu. Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn, dù sao huyền hóa tiên môn, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể làm đến. Đừng nói tam giới chín vực, phải chăng có người có thể làm được. Cho dù là tại thời đại thượng cổ, chí ít cũng là đem một phương thiên địa diễn hóa đến cực hạn, đạo ấn hóa thành phía kia thiên địa chí cao quy tắc, mới có thể huyễn hóa ra một cái tiên môn. Liên một bước này, không biết để nhiều ít cường giả thời thượng cổ chúng sinh vô vọng, hao hết triệu năm thọ nguyên cũng không có thể làm sao, ngửa mặt lên trời thở dài. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp, vừa mới ngưng tụ đạo ấn không bao lâu, vậy mà liền ẩn ẩn có mở tiên môn dấu hiệu. Mặc dù chỉ là một vệ cái bóng, thế nhưng đầy đủ hoảng sợ nghe nói. Tiên môn. Bất quá xem ra, chỉ là bắt đầu. Lý Diệp bình phục tâm tình, mặc dù xuất hiện tiên môn cái bóng, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền thật sự có cơ hội gõ động tiên môn. Thậm chí để tiên môn chân chính xuất hiện, đều là một cái lâu dài quá trình. Thời đại thượng cổ, nhiều ít cường giả vì thai nghén tiên môn, hao phí số thời gian 10 vạn năm. Có thể nói, hắn hiện tại chỉ là có một tia vấn đỉnh tiên nhân khả năng, cũng không phải là đại biểu cho hắn liền có tư cách. Nhưng mà cũng đủ làm cho hắn thích thú, càng quan trọng hơn, để hắn phát hiện đế ngự cửu long quyết bí mật. Cái này lại là một bản tu tiên chi pháp. Cửu long vần quanh, thai nghén tiên môn. Hắn có một loại cảm giác, chờ chân chính đem chín đầu chân nguyên chi long tu luyện tới cực hạn, có lẽ liền là chân chính tiên môn xuất hiện thời khắc. Cho dù là hiện tại, hắn đều cảm giác được, mình lực lượng so với lúc trước tăng lên không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, liền hắn hiện tại, cho dù là Côn Luân Sơn lúc trước đầu tiên lộ, hắn có thể một bước vượt qua, căn bản không nhận toàn bộ tiên lộ ảnh hưởng. Về phần đã từng vây công qua hắn những cái được gọi là thánh quân, hắn trong nháy mắt liền có thể quét ngang hết thảy. Là thời điểm rời đi nơi này. Tu luyện đến trình độ này, có thể nói trừ phi là mặt khác kỳ ngộ, nếu không muốn tiến thêm một bước, đều cơ hồ là không thể nào. Cái này mảnh hắc ám tịch không thế giới, hắn ngốc quá lâu. Chương 3749, ra liền dẫm chết cái vô tội thiếu niên. Lốt buốt. Lý Diệp dòng dã 10 năm, như là một tòa tượng đá giống nhau không có nhúc nhích qua một lần. Lúc này chậm rãi đứng lên, toàn thân đều như là phát ra giang đậu giống nhau thanh thúy thanh âm. Đồng thời, càng là có long ngâm tại thét dài, ở sau lưng của hắn phảng phất hóa thành cửu long pháp tướng, vô cùng uy nghiêm. Chỉ tiếc, ở đây mảnh hắc ám thiên địa, không tồn tại bất kỳ lực lượng nào, liền liền hắn giờ phút này, đều không thể trưởng khống đến đó sợ trong cơ thể một phần vạn chân nguyên. Nhưng là Lý Diệp lại chỉ là nhẹ nhàng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó bước ra một bước. Chính là một bước này, cả người hắn tựa như là dẫm tại toàn bộ hắc ám duy nhất tồn tại địa phương, đồng thời ở trước mặt của hắn, thì là xuất hiện một cánh cửa. Một cái màu xanh cửa đá. Quả nhiên, đây hết thể đều cùng màu xanh cửa đá có quan hệ. Mặc dù đã sớm đoán được, bất quá như cũ để hắn xúc động mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, màu xanh cửa đá, Côn Luân, thậm chí tòa sơn cốc kia cùng trước mắt cái này mảnh hắc ám không tồn tại vạn vật thiên địa, đều cùng vị kia Côn Luân chi chủ thoát không ra quan hệ. Chỉ là hắn vô pháp minh bạch, tại sao lại để hắn từng bước một lại tới đây? Mặc dù đem hắn vây lại 10 năm, có thể 10 năm này nhưng cũng là để hắn đột nhiên tăng mạnh. Càng đem trước đó tu luyện lưu lại hết thể ám tật toàn bộ quét dọn, ngăn chặn hậu hoạn. Càng quan trọng hơn, để hắn chân chính mò tới tu tiên chi môn cái bóng, vì hắn tương lai làm nền một con đường. 10 năm. Đừng nói là 10 năm, loại này kỳ ngộ nếu là bị người biết, không biết có bao nhiêu người thà có thể hao phí trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian, đều không tiếc cần trải qua một lần. Lần này, môn này phía sau, lại thông suốt hướng nơi nào. Lần thứ nhất, để hắn tiến nhập luân hồi tháp. Nhưng mà lần thứ hai, để hắn thấy được cố quan tài kia, cùng bên trong nằm nữ tử. Tiếp lấy để hắn đến nơi này. Hiện tại lại xuất hiện ở trước mặt hắn, lần này, Lý Diệp ngược lại là không cố kỵ gì. Đã liền nơi này đều khốn không được hắn, dù là phía trước có lấy núi đao biển lửa, lại có sợ gì. Việc nghĩa chẳng từ nan bước vào màu xanh cửa đá. Huyết hải. Vừa mắt thấy, Lý Diệp thần sắc hiện lên một tia động dung. Trước đó vĩnh ngân hắc ám, nhưng mà trước mắt lại là một mảnh huyết hải. phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị máu tươi chỗ lấp đầy, chỉ còn lại sâu không thấy đáy, xa không thể chạm vô biên vô tận huyết hải. Hắn thậm chí nhìn thấy vô số thi cốt tại huyết hải bên trong chìm nổi, có cùng hắn giống nhau nhân tộc, cũng có vô số cường đại yêu thú, thậm chí một chút hắn chưa từng thấy qua kỳ lạ sinh vật. Một chút thậm chí thân thể khủng bố vạn phần, động một tí mấy trăm trượng lớn nhỏ. Càng có một bộ thi hải, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như một tòa đại lục. Không biết có bao nhiêu vạn dặm, phía trên đó thậm chí còn có vô số tường đổ, tựa như phía trên từng có từng cái văn minh cùng quốc độ tồn tại qua. Có thể đây hết thảy đều chỉ là tại một bộ thi hải bên trên. Mà cái kia thi hải xa xa nhìn lại, rõ ràng là một cái cự nhân. Dù là chết đi vô số vạn năm, đều tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Lý Diệp cảm giác được rõ ràng, liền cái kia khủng bố thi hải bên trên, thánh quân cũng không dám tới gần, sẽ bị tùy tiện một nháy mắt xé nát. Cái kia sợ chết vô số vạn năm, đều phát ra uy nghiêm, so với hắn thấy qua bất luận một vị nào cường giả đều khủng bố hơn vạn lần. Phi Dương Thiên Đế, Kinh Hồng Nữ Đế, ở đây to lớn như là đại lục, mấy vạn dặm xa cổ xưa thi hài trước mặt, tựa như là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chết đều kinh khủng như vậy. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, cái này cấp sinh vật tuyệt đối không phải nhân gian có thể sinh ra, thậm chí hắn hoài nghi có phải là hay không trong truyền thuyết tồn tại ở thái cổ trong hồng hoang, những thiên giới kia thần linh. Đương nhiên huyết hải bên trong, thi hài vô số, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái trong số đó. Lý Diệp chí ít thấy được không dưới mấy chục cái cùng cái kia khủng bố thi hài tương đương tồn tại, có thể những này động một tí có thể hủy thiên diệt địa, một cước đạp diệt toàn bộ tam giới chín vực khủng bố tồn tại, lại từng cái chết tại huyết hải bên trong. Cái kia liên tục không ngừng, hội tụ thành biển lớn màu đỏ ngòm máu tươi, chính là những này chết đi cường giả máu tươi chỗ tạo thành. T. Đây rốt cuộc muốn chết bao nhiêu người, mới có thể hình thành như thế quy mô. Hắn không dám tưởng tượng, mà trọng yếu nhất cũng làm cho hắn tâm thần khó mà bình phục, thì làm mảnh này huyết hải hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây rõ ràng chính là trong cơ thể hắn cái kia giấu ở chỗ sâu nhất, cũng là thần bí nhất huyết hải. Hắn không nghĩ tới, một ngày kia, hắn đem sẽ đích thân đối mặt. Nơi này, đến cùng là nơi nào? Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất sinh ra hoài nghi, chỉ bất quá khi hắn chân chính đối mặt mảnh này huyết hải chân dung, nhìn thấy kia từng cái khủng bố đến hắn không dám tưởng tượng sinh vật, lại hết thể chết ở trong đó, bọn hắn trôi chảy ra máu tươi càng làm cho một toàn bộ hất cốt máu tươi thôn phệ, loại kia rung động không cách nào hình dung. Cũng làm cho hắn lại một lần nữa hoài nghi trong cơ thể hắn đến cùng tồn tại cái gì. Bất kể là ai lưu tại trong cơ thể ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm ra đáp án. Cuối cùng nhìn liếc mắt huyết hải bên trong những động một tí kia mấy trăm trượng, thậm chí mấy ngàn trượng khủng bố thi hải. Hắn biết, theo hắn cảnh giới tu vi càng cao, hắn liền sẽ càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Mặc kệ cái kia chân tướng đến cùng là cái gì, dù là vạn kiếp bất phục, chí ít hắn muốn biết rõ đáp án. Hắn có loại trực giác, cái này mênh mông huyết hải, cái kia vô số chết đi cường giả thậm chí có thể là cổ xưa thần linh, cần phải chết bởi cùng một nhân thủ. Cái suy đoán này liền chính hắn đều cảm thấy thật đáng sợ, không cách nào tưởng tượng. Dù sao đến cùng là hạ người gì, mới có thể làm đến loại trình độ này. Dù là thế gian cường đại nhất ngôn ngữ, đều không thể để hình dung. Nhưng là hắn chính là có cái loại cảm giác này. Chỉ bất quá. Vì sao muốn làm như vậy? Phảng phất đem thiên địa vạn vật đều giết sạch, cái kia lại là điên cuồng đến loại trình độ nào? Tại trong biển máu, xuất hiện một cái màu xanh cửa đá. Lý Diệp căn bản không có do dự, trực tiếp liền bước vào đi vào. Chờ hắn lại một lần nữa có chỗ chi giác, lại là phát hiện mình đã đến một cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Nơi này, ta ra rồi. Vừa mắt nhìn thấy, để hắn có chút nhất thời ở giữa thất thần. Dưới chân hắn, nằm một thiếu niên. Không cần xem xét, hắn liền nhìn ra thiếu niên này đã khí tuyệt mà chết. Mà hắn xuất hiện ở đây, chung quanh có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia nồng đậm giống như gió xuân thiên địa linh khí, rõ ràng đã rời đi Côn Luân, thậm chí rời đi luân hồi tháp tiên thổ bí cảnh. Có thể mấu chốt là, hắn bây giờ thân ở phương nào? Dưới chân chết đi thiếu niên lại là người phương nào? Hắn không phải thánh nhân, thậm chí một ít thời điểm có chút lãnh huyết. Nhưng là nằm trên đất thiếu niên rõ ràng chỉ là một kẻ phàm nhân, trong cơ thể không có bất luận cái gì một tia chân nguyên. Vừa mới chết không bao lâu, nhìn xem có thể hay không vãn hồi đem. Lý Diệp lắc đầu, mặc dù hắn không tới nghịch chuyển sinh tử loại cảnh giới đó. Nhưng là đối với một cái vừa mới chết phàm nhân, cưỡng ép đem hắn hồn phách câu hồi, một lần nữa nhen nhóm hắn nhục thân bên trong sinh cơ, để khởi tử hồi sinh kỳ thật cũng không khó. Lấy năng lực hiện tại của hắn, trực tiếp đem chung quanh thiên địa một bộ phận quy tắc nắm ở trong tay, làm được nghịch chuyển sinh tử cũng chỉ là tiện tay cực khổ. Đương nhiên loại này nghịch chuyển sinh tử cũng không phải là 100% thành công, nghịch chuyển sinh tử chi nhân càng là cường đại, cần thiết nỗ lực càng nhiều. Thậm chí rất có thể thất bại phản vệ, nhưng là Lý Diệp cũng không lo lắng. Chỉ là một phàm nhân, đối với hắn cũng không có bao nhiêu phản vệ khả năng. Chương 3750, kỳ quái thiếu niên. A. Nghịch chuyển một phàm nhân sinh tử, mà lại là vừa mới chết không bao lâu, đối với Lý Diệp mà nói độ khó cũng không lớn. Có thể chờ hắn đem chung quanh 100 dặm phương viên thiên địa trưởng khống tới trong tay, lại ẩn ẩn đã nhận ra một kia không ổn. Thật là kỳ lạ cảm giác, vì sao chung quanh thiên địa quy tắc có chút khác biệt. Để hắn ngoài ý muốn chính là, chung quanh giữa thiên địa, tồn tại để hắn xa lạ thiên địa pháp tắc. Nói là lạ lắm cũng không hẳn vậy, mà là cùng hắn quen thuộc có chỗ khác nhau. Khẽ nhíu mày về sau, Lý Diệp vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Mặc dù một phàm nhân sinh tử sẽ không mang đến cho hắn nhiều ít nhân quả, bất quá dù sao cũng là gián tiếp bởi vì hắn mà chết. Dù là hắn có thể nghịch chuyển bộ phận thời gian, để người chết phục sinh nhưng cũng không phải vạn năng. Thời gian càng kéo dài, một dạng vô pháp câu quay mắt trước cái này đáng thương thiếu niên hồn phách. Mặc dù chung quanh thiên địa pháp tắc có chỗ khác biệt, nhưng 100 sông đổ về một biển, Lý Diệp vẹn vẹn thích đứng một phen liền đem phương viên 100 dặm nắm giữ trong tay. Đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong phiến thiên địa này thiên địa vạn vật sinh sôi không ngừng, vô số sinh linh mạch lạc, thậm chí là đại địa khí tức đều tại trong đầu của hắn rõ ràng hiện ra. Tiểu gia hỏa này vừa mới chết sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ, hồn phách của hắn tất nhiên còn ở lại chỗ này chung quanh. Quả nhiên, phương viên 100 dặm, đối với hắn mà nói bất quá chỉ là thần niệm liếc mắt qua, liền có thể đều ở đáy mắt. Hắn có thể nhìn thấy vô số cô hồn dã quỷ, thậm chí là sơn tinh yêu thú, tại hắn thần niệm đảo qua, dồn dập run lẩy bẩy, sợ sơ ý một chút làm tức giận tai họa bất ngờ vĩnh viễn không siêu sinh. Trong đó Lý Diệp phát hiện một cái suy yếu nhỏ bé hồn phách, nguyên bản hắn căn bản không thèm để ý, thậm chí trực tiếp liếc mắt lướt qua. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn lại nhíu mày. Cái này hồn phách vì sao cho ta một loại vô cùng quen thuộc ảo tưởng. Đem cái này hồn phách đặt ở trong tay, Lý Diệp rõ ràng có thể phát giác được bên trong loại kia loáng thoáng cảm giác quen thuộc. Nhưng mà càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, trong tay cái này hồn phách dĩ nhiên cũng không hoàn chỉnh. Một sợi tàn hồn. Không đúng, liền tàn hồn cũng không tính, cơ hồ chỉ có thể coi là hồn phách mảnh vỡ. Nhỏ yếu như vậy hồn phách, lẽ ra vô pháp tồn tại ở thiên địa này trong vạn vật. Thậm chí sẽ dưới ánh mặt trời hôi phi yên diệt, có thể hết lần này tới lần khác chính là nhỏ yếu như vậy hồn phách, lại nhìn như nhỏ yếu mà cứng cỏi, cho dù là tại Lý Diệp trước mặt, vậy mà đều tản ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Tựa như là một cái ở lâu trên 9 tầng trời tiên nhân, mang theo không thể xâm phạm cùng mãnh liệt uy nghiêm. Kỳ lạ như vậy so sánh, để Lý Diệp sinh ra hiếu kỳ. Càng quan trọng hơn, hắn phát hiện cái này hồn phách mảnh vỡ, dĩ nhiên đúng là hắn dưới chân cái kia vừa mới chết không bao lâu thiếu niên sau khi chết biến thành. Có ý tứ. Qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế chuyện thú vị. Thậm chí hắn đối với cái này bị hắn gián tiếp giẫm chết thiếu niên cũng nhiều hơn một phần hứng thú. Chẳng lẽ là mộ vị đại năng chuyển thế? Lý Diệp lắc đầu bật cười, coi như thật là mộ vị đại năng chuyển thế, bây giờ chỉ còn lại như thế một sợi liền tàn hồn cũng không tính hồn phách lực lượng, cơ hồ không có chuyển thế trùng tu thức tỉnh kiếp trước lực lượng khả năng. Đem cái kia một sợi hồn phách đánh vào thiếu niên trong cơ thể, đồng thời Lý Diệp càng là có thể cảm giác được toàn bộ thiên địa vạn vật, đều theo hắn hành động này phát ra trận trận cộng minh. Trên 9 tầng trời, càng là ẩn ẩn có khủng bố khí tức đang nổi lên. Nghịch chuyển sinh tử, vốn là trái với thiên đạo luân hồi. Một khi có người nếm thử, tất nhiên lại nhận trời phạt oanh sát. Chỉ bất quá, cái kia tùy theo mà đến trời phạt căn bản không bị Lý Diệp để vào mắt. Trực tiếp há miệng liền đem trời phạt biến thành thiên lôi nuốt xuống. Cái kia cơ hồ đem phương viên 10 dặm bao phủ, vô số sinh linh hoảng sợ bất an trời phạt trong mắt hắn thậm chí xa không bằng hắn đứng trước đế kiếp lúc, gặp được một phần vạn. Đây mới là hắn không chút do dự nghịch chuyển một phàm nhân sinh tử nguyên nhân, dù sao nếu là đổi một cái cùng hắn tu vi tương đương cường giả, nghịch chuyển hơn hẳn mang tới nhân quả đủ để cho trời phạt một nháy mắt, đem hơn 100 vạn dặm đại địa nháy mắt biến mất. Đừng nói là hắn, liền xem như thiên đế thậm chí cả thánh giả tiên nhân, đều chưa chắc có thể chống được. Thôn vệ trời phạt về sau, thiên địa lần nữa thuộc bình tĩnh. Cái kia chết đi thiếu niên, cũng là chậm rãi xuất hiện sinh cơ. Người là ai? Hiển nhiên, đối với tại thiếu niên mà nói, vừa rồi hết thể căn bản không được biết, cũng căn bản không rõ ràng nếu không phải Lý Diệp đem hắn hồn phách mang về, hắn đã tiến vào luân hồi đầu thai chuyển thế đi. Ta là ai không trọng yếu, ngược lại là ngươi, một cái tiểu gia hỏa, chạy đến loại này núi ngoại ố hoang dã, chẳng lẽ không biết nguy hiểm. Lý Diệp cũng không rõ ràng màu xanh cửa đá đem hắn dẫn tới nơi nào, duy nhất biết đến là nơi này tuyệt đối không phải Đông Châu. Linh khí trong thiên địa thậm chí so Đông Châu nồng đậm hơn nhiều. Nhưng là để hắn kỳ quái là, vừa mới rơi xuống trời phạt, phảng phất cùng hắn dĩ vãng bất kỳ lần nào gặp được khác biệt. Loại kia hùng hậu viên mãn lực lượng uy áp, trong lòng hắn sinh ra một cái quỷ dị suy đoán. Chỉ bất quá giờ phút này hắn còn vô pháp chứng thực, tạm thời vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Ta không biết. Ngươi không biết. Lý Diệp cảm giác có chút buồn cười. Bất quá nhìn ra được cái này trên mặt thiếu niên mê mang, mà tại hắn đôi mắt chỗ sâu, thậm chí thấy được một tia tuyệt đối không nên ra hiện tại hắn loại này tuổi tác trên thân tăng thương. Quả nhiên là mỗ vị đại năng chuyển thế A. Bất quá hẳn là kém một chút hồn phi phách tán, chỉ còn lại cuối cùng một tia tàn hồn cưỡng ép chuyển thế. Mặc dù nghịch chuyển sinh tử, Lý Diệp vẫn là giúp thiếu niên trà xét một phen. Dù sao loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử, cũng may chỉ là nghịch chuyển một cái không có chút nào tu vi phạm người sinh tử, vẫn chưa rơi xuống bất luận cái gì di chứng. Duy nhất để hắn ngạc nhiên là, thiếu niên này dĩ nhiên thể chất hư nhược để người cảm thấy có chút khó tin. Có ý tứ, suy yếu như vậy căn cốt, liền xem như ta lúc ban đầu đều còn mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Theo lý thuyết như thế thể chất, liền 10 tuổi đều không sống tới, hắn lại có thể một người chạy đến loại địa phương này. Hắn hiện tại ngược lại là có chút hoài nghi, thiếu niên này là không là bị hắn từ màu xanh trong cửa đá ra nương theo uy áp mà chết. Dù sao loại này thân thể, đã suy yếu đến một cái điểm tới hạn, lúc nào cũng có thể sinh cơ đoạn tuyệt. Tiểu gia hỏa, cha mẹ ngươi người nhà nhưng tại phụ cận. Mặc dù sinh ra hiếu kỳ, bất quá Lý Diệp bây giờ cũng không có thời gian giải, hắn tất cần biết giờ phút này chính mình sở tại nơi nào. Người nhà. Ta không có người thân. Không có người thân. Trên mặt thiếu niên chỉ có hờ hững, nếu không phải đôi tròng mắt kia bên trong thỉnh thoảng thoáng hiện ý tứ tang thương, hắn cũng hoài nghi có phải là hay không vừa rồi hắn câu hồi hồn phách lúc, xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Thôi được. Xem ở ngươi ta gặp nhau hữu duyên, ta đưa ngươi mang đi gần nhất thành trấn. Lý Diệp đem thiếu niên nhấc lên, đồng thời cường đại thần niệm khuyết tán ra, lại rất nhanh cho mày. Hắn phát hiện mình thần niệm dĩ nhiên mơ hồ nhận lấy một tia áp chế, cũng may rất nhanh hắn tìm được gần nhất thành trấn, đồng thời cũng có chút kinh ngạc phát hiện một vấn đề. Chuyện gì xảy ra, người nơi này tu vi dĩ nhiên cũng không cao. Rõ ràng thiên địa linh khí như thế nồng đậm. Bất quá ngược lại là từng cái căn cốt thể chất thượng thừa, nếu là có thể bái nhập một chút môn phái tu luyện, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh.